Chào mừng mọi người đến với Thỏ Nhỏ Review, kênh review những bộ truyện hay nhất hiện nay. Hãy để lại like cho các video, subscribe để ủng hộ kênh và cập nhật những video mới nhất nhé. Kìm nén cơn giận trong lòng, Nghiêm Hứa Lệnh cười nhạt, nhìn Hoắc Ti Cẩn đang bước nhanh vào. Đây là Ti Cẩn à, trông giống bố con thật đấy. Vừa nói chuyện với Hoắc Ti Cẩn, ông ta vừa liếc mắt ra hiệu cho con trai cả, Nghiêm Sĩ Dân hiểu ý, lập tức dắt tay Bảo Bảo đi vào trong. Bảo Bảo nhìn theo, hỏi Nghiêm Hứa Lệnh bằng giọng ngây thơ. Nghiêm tổng, anh cả có thể đi cùng Bảo Bảo không ạ? Nghiêm Hứa Lệnh không chút do dự gật đầu, đương nhiên là được. Hoắc Ti Cẩn chỉ là người thường, đi vào cũng chỉ có thể làm chất dinh dưỡng cho cửu đầu điểu được thờ phụng trong điện thờ. Bảo Bảo nói lời cảm ơn bằng giọng ngây thơ, cảm ơn Nghiêm tổng ạ. Tiểu Cương Thi tự hành định đi theo, Bảo Bảo đột nhiên truyền âm cho nó. Bảo Bảo đi ăn đồ ăn ngon, anh tiểu tướng phải bảo vệ chú Út nhé. Bọn họ rất xấu, nhưng bọn họ đều đánh không lại Bảo Bảo, nếu anh tiểu tướng đánh không lại, nhớ gọi Bảo Bảo nhé, Bảo Bảo sẽ đến giúp ngay. Tiểu Cương Thi tự hành lập tức không vội nữa, nhìn bố đang lo lắng, thậm chí còn an ủi bố. Nhẹ nhàng nắm tay bố, chớp đôi mắt đỏ tươi với bố. Hoắc Trầm Huy, ba chấm, cả nhà đồng bộ có phải tốt hơn không? Nhưng Bảo Bảo có vẻ không vội. Được rồi, vậy anh cũng bình tĩnh. Còn Nghiêm Hứa Lệnh có đồng ý hay không, tạm thời không nằm trong phạm vi anh cân nhắc. Dù sao thật sự muốn đối đầu, anh cũng không sợ Nghiêm Hứa Lệnh. Đã đi địa phủ một vòng rồi, quỷ gì chưa thấy qua, chỉ cần anh không sợ chết, dù Nghiêm Hứa Lệnh là đại sư của gia tộc Huyền Môn thì sao? Trong lòng không sợ hãi, Hoắc Trầm Huy càng thêm ung dung, tự tại. Nghiêm Hứa Lệnh nhìn theo, suy nghĩ, nhà họ Nghiêm là gia tộc Huyền Môn, Hoắc Trầm Huy không thể không biết. Lúc trước trông có vẻ căng thẳng, bây giờ lại đột nhiên thả lỏng, ung dung tự tại, là vì Hoắc Ti Cẩn đến sao? Nhưng Hoắc Ti Cẩn đi vào chỉ là để làm chất dinh dưỡng cho cửu đầu điểu, Hoắc Trầm Huy dựa vào cái gì? Nghiêm Hứa Lệnh chỉ có thể nghĩ đến Hoắc Trầm Lệnh sau lưng Hoắc Ti Cẩn và Tiểu Cương Thi bên cạnh Hoắc Trầm Huy. Nhìn thấy con trai cả dẫn Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo vào trong sân, ông ta càng thêm ung dung, ban đầu định ra tay trước, khống chế Tiểu Cương Thi, nhưng đột nhiên lại không vội. Người đã ở nhà họ Nghiêm rồi, còn sợ con vịt đến miệng bay mất sao? Vì vậy, Nghiêm Hứa Lệnh mỉm cười nói chuyện phiếm với Hoắc Trầm Huy. Nghiêm Sĩ Tiến đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn, phải biết trước đây bố anh ta ghét nhất là người nhà họ Hoắc ở thủ đô. Vì người nhà họ Hoắc quá trong sạch đến mức những năm gần đây bọn họ muốn kéo nhà họ Hoắc xuống nước, kết quả dụ dỗ cũng không thành công. Uy hiếp thì, người nhà họ Hoắc quá trong sạch, bọn họ căn bản không tìm được điểm yếu nào. Ngược lại, lúc trước khi biết cả nhà họ Trương dùng tà thuật hại Hoắc Trầm Lệnh và ba đứa con, bọn họ đều sợ ngây người, đương nhiên cũng rất hả hê, thậm chí còn giúp đỡ nhà họ Trương. Kết quả là phát hiện, nhà họ Trương hành động quá lộ liễu, lại không chuẩn bị hậu chiêu, cuối cùng cả nhà trừ trẻ vị thành niên ra, đều vào tù, ông bà nhà họ Trương còn bị xử tử hình. Nghĩ đến đây, Nghiêm Sĩ Tiến gọi, cha, Nghiêm Hứa Lệnh liếc nhìn anh ta, con còn việc, vậy đi công ty trước đi, Hoắc tiên sinh lần đầu đến nhà, ta muốn nói chuyện với anh ấy. Nghiêm Sĩ Tiến hơi hiểu ra, bố anh ta có thể sẽ tự mình ra tay, hơn nữa là ở lão trạch. Vâng, cha, Hoắc tiên sinh, vậy hai người cứ từ từ nói chuyện, con đi trước. Hoắc Trầm Huy cười nhạt, Tiểu Nghiêm tổng đi thong thả. Tiểu Cương Thi tự hành vô thức nói thêm, không tiễn, Nghiêm Sĩ Tiến, ba chấm. Không phải chứ, đây là nhà ai vậy? Cứ như mình là chủ nhà vậy. Nghiêm Sĩ Tiến định nói thêm vài câu, bố anh ta liếc nhìn, nụ cười gượng gạo trên mặt anh ta gần như không giữ được nữa, quay người rời đi. Vừa ra khỏi cổng lão trạch, trợ lý vội vàng chạy từ trên xe xuống. Sếp, không ổn rồi, vụ án của gia đình Lý Chính bùng nổ. Nghiêm Sĩ Tiến đang không vui, đá vào chân trợ lý. Là hét cái gì, ai bùng nổ thì bùng nổ thôi, nếu liên quan đến nhà họ Nghiêm, cứ dùng tiền đè xuống. Nếu không liên quan đến nhà họ Nghiêm, thích bùng nổ thế nào thì bùng nổ. Nói xong, ném điện thoại của mình cho trợ lý, rồi lấy điện thoại của trợ lý. Sạc đầy điện thoại cho tao, mang đến phòng Vân Đỉnh, hội quán Hồng Tinh. Nói xong, Nghiêm Sĩ Tiến đã lên xe thể thao bên cạnh, đạp ga phóng đi. Trợ lý, ba chấm, trợ lý lo lắng không yên, định vào tìm Nghiêm tổng. Nhưng lão trạch có quy định, người ngoài nhà họ Nghiêm không được vào. Trợ lý không còn cách nào, chỉ có thể cầm điện thoại của Nghiêm Sĩ Tiến lên xe. Vội vàng đuổi theo, vụ án của gia đình Lý Chính là vụ đầu tiên anh ta tiếp nhận sau khi vào nhà họ Nghiêm. Nếu chuyện này làm lớn, nhà họ Nghiêm đúng là không sợ. Nhưng nếu nhà họ Lý có nhà họ Hoắc chống lưng thì sao? Trợ lý càng nghĩ càng sợ, định đuổi theo Nghiêm Sĩ Tiến, nói rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Gần lão trạch nhà họ Nghiêm có một ngã ba, trong đó một đường dẫn đến từ đường phía sau lão trạch. Nhìn từ bên ngoài chỉ thấy cây cối xanh tươi, cành lá tùm, căn bản không nhìn thấy mái ngói xám xịt bên trong, không phải người nhà họ Nghiêm, cũng không biết từ đường nhà họ Nghiêm ở ngay bên cạnh. Trợ lý lái xe đến đây, định chờ Nghiêm Sĩ Tiến ở ngã tư tiếp theo. Trong lòng anh ta đang lo lắng, nên không để ý đến việc bầu trời phía trên từ đường đã thay đổi. Ban đầu trời quang mây tạnh, lúc này bắt đầu xuất hiện sương mù. Cùng lúc đó, đám quỷ được nuôi dưỡng trong từ đường nhà họ Nghiêm bị Nghiêm Sĩ Dân thả ra, Âm khí xung quanh từ đường tăng vọt, vô số oan hồn lệ quỷ gào thét. Trợ lý đạp ga hết cỡ, mắt mờ đi. Đại não đang tỉnh táo bỗng nhiên trở nên mơ hồ, chiếc xe chạy với tốc độ hơn 200 km/h lao thẳng vào tường rào ngoài cùng của lão Trạch nhà họ Nghiêm. Trong tường rào, Hoắc Ti Cẩn đang đứng trước cổng từ đường nhà họ Nghiêm, cách tường rào bên phải hơn 10 mét. Còn Bảo Bảo vừa đến đây, đã khống chế Nghiêm Sĩ Dân, tay mập nhỏ chỉ nhẹ. Tất cả đám quỷ bị phong ấn trong từ đường nhà họ Nghiêm đều được thả ra. Giữa ban ngày ban mặt, trời đất đột nhiên biến sắc, mây đen dày đặc, gió âm u thổi từng trận. Anh cả đợi ở đây nhé, Bảo Bảo ăn hết đám đồ ăn vặt này sẽ quay lại ngay. Hoắc Ti Cẩn vội vàng gật đầu, Bảo Bảo đã lao vào đám quỷ. Cửu Đầu Điểu lão nhị đang ẩn náu trong chỗ sâu nhất của từ đường nhìn theo. Vẻ mặt không dám tin, Minh Bảo Bảo nuốt nhược thủy rồi, sao sức mạnh vẫn mạnh như vậy? Không chỉ không bị nổ tung, mà sức mạnh dường như không hề suy yếu, ngược lại, còn tăng tiến. Cửu Đầu Điểu lão nhị bị suy nghĩ của mình làm cho kinh hãi. Thái tử địa phủ thời kỳ đỉnh cao, dù là phân thân của Cửu Đầu Điểu cũng không thể đánh bại. Chú ý đến hình như có xe đang đến gần tường rào phía xa, đáy mắt Cửu Đầu Điểu lão nhị lóe lên vẻ hung ác, nham hiểm, một trận gió âm u thổi qua, nó hài lòng nghe thấy tiếng động lớn khi chiếc xe đâm vào tường rào. Tường rào đổ ầm ầm, Bảo Bảo đang ăn uống no say vội vàng quay người chạy về phía anh cả. Anh cả, Hoắc Ti Cẩn đứng khá xa, vẫn bị bụi tường bao phủ, nhìn thấy Bảo Bảo chạy đến, vội vàng gọi lớn, anh không sao, Bảo Bảo mau ăn đi. Nghiêm Sĩ Dân bị khống chế, không thể di chuyển, đáng tiếc lúc đó vì đưa Bảo Bảo vào, anh ta đứng rất gần tường rào. Ầm một tiếng, tường đổ, anh ta vội vàng hét lớn. Cứu với, mau thả tôi ra, Bảo Bảo đang tập trung ăn uống và anh cả, bị anh ta hét lên như vậy, chỉ liếc nhìn. Chưa chết, người này chưa đến số. Bảo Bảo nghĩ, địa phủ đang rất bận, người này chưa chết cũng tốt, dù sao chết rồi lại tăng thêm gánh nặng cho Minh Vương ba ba. Nhưng bị tường đổ đè lên như vậy, Bảo Bảo đột nhiên vui vẻ trở lại, thậm chí còn cười ngây thơ với Nghiêm Sĩ Dân đang sợ hãi đến mức mặt mũi méo mó. Gãy tay gãy chân cũng rất ngon, Nghiêm Sĩ Dân vừa tức vừa hận nhưng không thể làm gì, theo tiếng hét hoảng sợ của anh ta, chỉ trong nháy mắt, cả người đã bị tường đổ vùi lấp. Bảo Bảo cười hi hi. Cửu Đầu Điểu lão nhị đang ẩn náu trong chỗ sâu nhất của từ đường định nhân cơ hội hút sinh hồn rồi bỏ chạy, nhưng khi nhìn thấy đám quỷ nhào về phía Hoắc Ti Cẩn, đụng vào người anh, phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng tử của nó co rút lại, đáy mắt hiện lên vẻ e ngại. Máu Minh Vương còn mạnh hơn cả máu của Phong Đô Đại Đế. Sức mạnh của Minh Bảo Bảo còn mạnh hơn cả Phong Đô Đại Đế. Cửu Đầu Điểu lão nhị run rẩy, sợ Minh Bảo Bảo chú ý đến mình, liền chui vào bài vị tổ tiên nhà họ Nghiêm, chạy thục mạng theo mật đạo phía sau bài vị. Bảo Bảo vừa quay đầu lại, tay mập nhỏ đưa ra, năm ngón tay xòe ra, sức mạnh hội tụ, sau đó nắm chặt lại. Cửu Đầu Điểu lão nhị đang chạy thục mạng chỉ cảm thấy một luồng hàn khí âm u, đáng sợ ập đến từ phía sau đó toàn bộ linh hồn không tự chủ được lùi lại, chết tiệt. Cửu Đầu Điểu lão nhị thấy tình hình không ổn, định giao nộp đồ ăn, đáy mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hai tay mạnh mẽ chém vào eo. Linh hồn bị nó tự tay chặt đứt, phần đầu mang theo nửa người trên hoảng loạn bỏ chạy, còn phần thân dưới ngay lập tức bị Bảo Bảo nắm trong tay. Thấy sức mạnh của Minh Bảo Bảo lớn như vậy, Cửu Đầu Điểu lão nhị vô cùng sợ hãi. Để bảo toàn mạng sống, quyết định hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp lật đổ bài vị tổ tiên nhà họ Nghiêm. Bài vị tổ tiên nhà họ Nghiêm bị lật đổ, trận pháp bị trấn áp dưới bài vị ngay lập tức biến mất. Tất cả đám quỷ bị giam cầm dưới đất trong từ đường nhà họ Nghiêm trong trăm năm qua đều dốc toàn bộ sức mạnh. Trong nháy mắt đó, sấm chớp nổi lên, cây cối tùm bị gió âm u thổi lắc lư dữ dội. Cửu Đầu Điểu lão nhị nhân lúc vô số quỷ nhảy ra, chui vào khe cửa, kéo dài hơi tàn, tiếp tục bỏ chạy. Bảo Bảo đang nặn Cửu Đầu Điểu thành hình cầu, nhíu mày, cúi đầu nhìn. Nửa con, lại ngẩng đầu lên, thấy vô số oan hồn cấp vương từ trong từ đường bay ra. Cũng lười quan tâm đến nửa con Cửu Đầu Điểu đã bỏ chạy. Ăn trước đã, ăn no rồi hãy đi tìm nửa con Cửu Đầu Điểu đó. Nếu không, nuốt quá nhiều nhược thủy cùng một lúc, lỡ cơ thể lại phình to thì sao? No bụng rồi tính, vì vậy, Bảo Bảo vội vàng há miệng nhỏ, chờ đám quỷ tự chui đầu vào lưới. Còn nửa con Cửu Đầu Điểu đang bị con bé nắm trong tay. Tạm thời con bé không động đến, đám oan hồn đó, mỗi người khi còn sống đều bị hành hạ đến chết, lại bị nuôi dưỡng trăm năm, oán khí rất nặng, âm khí dày đặc đến mức thẳng đến 18 tầng địa ngục. Nhận ra điều này, Bảo Bảo đang chờ đồ ăn ngon chui vào miệng, mắt to đột nhiên trợn tròn, sáng rực, tràn đầy niềm vui và mong đợi. Hoa, nhiều đồ ăn ngon quá, đám oan hồn đầy oán khí thoát khỏi xiềng xích ngay lập tức bắt đầu cắn xé, nuốt chửng lẫn nhau sau khi trận pháp dưới đất bị phá vỡ, bản năng của quỷ là lớn mạnh bản thân, lấy thực lực làm trọng. Chúng thoát khỏi sự giam cầm dưới đất, vừa cắn xé lẫn nhau, vừa nhào về phía tất cả sinh linh có thể nuốt được bên ngoài. Khi nhìn thấy Bảo Bảo đang há to miệng, chớp đôi mắt sáng rực, nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào chúng, đám oan hồn theo bản năng lùi lại. Chúng khao khát sức mạnh, nhưng cũng rất nhạy cảm, nhạy bén nhận ra cô bé mập mạp trước mặt rất khó đối phó, rõ ràng là kẻ thù cắn xé lẫn nhau, lúc này lại đồng loạt đổi hướng, lao về phía Hoắc Ti Cẩn ở xa. Hoắc Ti Cẩn nhìn thấy nhiều đứa trẻ như vậy, hình như đều là trẻ con, bay ra từ đường nhà họ Nghiêm, nhất thời ngẩn người. Bảo Bảo liếc nhìn, vì muốn ăn bữa ngon, dứt khoát vẩy thêm 3 giọt máu Minh Vương. Dù đám quỷ nhỏ này chưa từng đến địa phủ, nhưng khi nhìn thấy máu Minh Vương đều giật mình. Thấy máu Minh Vương chui vào mi tâm anh cả, Bảo Bảo nói bằng giọng ngây thơ, anh cả, nếu chúng nó làm phiền anh cứ đánh chúng nó. Nếu chúng nó không nghe lời, anh cứ nặn chúng nó thành một cục như Bảo Bảo, rồi ném cho Bảo Bảo ăn hết. 3, 4 người con quỷ nhỏ, ba chấm, nghe con mới đẻ không sợ cọp chắc là nói về chúng. Sợ hãi ban đầu qua đi, không thấy Bảo Bảo ra tay với chúng. Đám quỷ nhỏ này oán khí bốc lên, một số lao về phía Bảo Bảo, một số lao về phía Hoắc Ti Cẩn. Đám quỷ nhỏ mặt mày xanh xao, chớt thảm đủ kiểu, trông thực sự, dù Hoắc Ti Cẩn đã trải qua không ít ca phẫu thuật, nhìn thấy đám quỷ nhỏ này vẫn thấy lạnh sống lưng. Khi mấy con quỷ nhỏ lao đến trước mặt anh, cười nham hiểm, há miệng, nhào về phía cổ hoặc tim anh vô thức vỗ tay sang hai bên. Quỷ nhỏ chỉ là linh hồn, Hoắc Ti Cẩn là người thường, đáng lẽ không thể đánh trúng chúng. Nhưng ba con quỷ nhỏ hung dữ thực sự bị Hoắc Ti Cẩn ba cái tát đánh ngã trái ngã phải. Ba con quỷ nhỏ, ba chấm, chuyện này không khoa học, Bảo Bảo nhìn thấy, yên tâm, 3, 4 người con quỷ này, đa số đều dính máu, nghiệp chướng nặng nề, Bảo Bảo rất thích. Vì quá đói, con bé ăn rất nhanh. Chưa đầy một phút, 9 phần 10 đám quỷ đang che phủ từ đường đã vào bụng Bảo Bảo. Còn lại mấy con, chính là ba con đang nhào về phía Hoắc Ti Cẩn. Lúc này hai con ôm đùi Hoắc Ti Cẩn, một con ôm cổ anh, run rẩy, khóc oa oa trên người anh. Oa, oa, oa, Hoắc Ti Cẩn, ba chấm, anh không nằm mơ chứ, sao lại khác với mọi khi vậy? Mọi khi, dù Bảo Bảo giao cho anh bảo vệ, nhưng đám quỷ đó không bị Bảo Bảo ăn thì cũng đã bị dọa chạy mất rồi. Sao lại bám vào người anh, khóc mãi không thôi? Bảo Bảo sờ bụng nhỏ đã no 8 phần, lại ngừng lên, nhìn thấy ba con quỷ nhỏ đang bám trên người anh cả. Ba con quỷ nhỏ, ba chấm, chị đại hung dữ kia đến rồi, cô ấy đến rồi, cô ấy muốn ăn bọn chúng. Oa, oa, oa, lúc chết, bọn chúng đều chưa đầy một tuổi, còn chưa biết nói. Ngoài oa oa ra, gần như ngay lập tức, ba con quỷ nhỏ theo bản năng ôm chặt đùi hoặc cổ Hoắc Ti Cẩn, đồng loạt gọi những từ mà đa số trẻ con đều gọi. Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ. Hoắc Ti Cẩn vừa được vinh dự làm mẹ, ba chấm. Bảo Bảo đang định nuốt một ngụm cũng ngẩn người. Hoắc Ti Cẩn cũng rất lúng túng, nhưng dù sao cũng còn trẻ, tuy bề ngoài lạnh lùng như Hoắc Đại Tổng Tài, nhưng thực chất nội tâm rất mềm yếu. Đặc biệt là khi con quỷ nhỏ đang ôm cổ anh khóc. Nước mắt rơi xuống cổ anh, cảm giác nóng rực đó khiến anh nhớ đến lúc mẹ còn sống, khi đó anh mới hơn 10 tuổi, hai em trai đều còn nhỏ. Mẹ thỉnh thoảng ra ngoài, anh sẽ cùng người giúp việc trong nhà chăm sóc hai em khi tìm anh, bình thường đều không tìm người giúp việc. Đặc biệt là khi bị bắt nạt hoặc đói bụng, còn chưa biết nói. Cũng khóc lóc thảm thiết như vậy, ôm cổ anh, gọi mẹ. Hoắc Ti Cẩn sờ đầu con quỷ nhỏ đang ôm cổ mình, tóc nó rất mềm mại, hình như là tóc máu. Anh mấp máy môi, ngồi xổm xuống, nhìn Bảo Bảo đã đến trước mặt, để tầm mắt ngang bằng với con bé. Bảo Bảo, chúng nó, Bảo Bảo ngây thơ cuối cùng cũng bình thường trở lại, liếc mắt đã nhìn ra sự đau lòng và hoài niệm trong mắt anh cả. Càng thêm đau lòng, anh cả, chúng nó thực sự là con của anh sao? Hoắc Ti Cẩn, ba chấm, Hoắc Ti Cẩn bật cười, xoa đầu Bảo Bảo, không phải, chỉ là nhìn chúng nó, anh nhớ đến lúc mẹ anh còn sống, em trai thứ hai và thứ ba của anh còn nhỏ, khi khóc cũng đáng yêu như vậy. Bảo Bảo vung tay mập nhỏ lên, ba con quỷ nhỏ đang giả vờ đáng thương ngay lập tức lộ nguyên hình. Mặt mày xanh xao, đôi mắt đen nhánh không có tiêu cự, chỉ có oán khí âm u, đáng sợ cuồn cuộn. Còn những giọt nước mắt lớn trào ra từ hốc mắt là từng giọt máu tươi. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Ba con quỷ nhỏ thấy chị đại hung dữ không vui với chúng, không dám ôm đùi hoặc của anh cả giả vờ đáng thương nữa. Nhanh chóng từ trên người Hoắc Ti Cẩn xuống, ba đứa xếp thành hàng, ba tiếng bịch, đồng loạt quỳ trước mặt Bảo Bảo. Oa, oa, oa, Bảo Bảo nhe răng, hung dữ với chúng, còn khóc nữa, tao nuốt một ngụm hết ba đứa bây giờ. Ba con quỷ nhỏ ba tiếng bịch bịch bịch, lần lượt che miệng nhỏ lại. Máu tươi đảo quanh hốc mắt, lặng lẽ rơi xuống. Bảo Bảo nhìn theo, tiếp tục hung dữ. Không được rơi nước mắt máu. Ba con quỷ nhỏ vội vàng giơ tay nhỏ lên che mắt, có giọt máu sắp rơi xuống hốc mắt, con quỷ nhỏ sợ hãi run rẩy, vội vàng dùng tay mập nhỏ hứng lấy, nhìn trái nhìn phải, không biết để đâu, cuối cùng nhét thẳng vào miệng. Hoắc Ti Cẩn không nhịn được cười, Bảo Bảo nhìn xung quanh, từ khe gạch phía xa nhìn thấy một cánh tay của Nghiêm Sĩ Dân. Con bé bạch bạch bạch chạy đến, xé rách quần áo trên cánh tay Nghiêm Sĩ Dân, rồi lại lạch bạch chạy về. Giọng nói ngây thơ vẫn rất hung dữ, hai má phồng lên. Ngẩng đầu lên, tao lau cho, khóc đến mức mặt mũi lem luốc. Xuống địa phủ sẽ không dọa được người dân địa phủ, nhưng sẽ dọa chủ út sắp đến đây. Đúng vậy, Hoắc Trầm Huy đang bế con trai, đi theo Nghiêm Hứa Lệnh, cách từ đường nhà họ Nghiêm chưa đầy 20 mét. Không nghe thấy tiếng động lớn nào từ sân trước, mà là tiếng còi báo động vang lên từ phía từ đường. Nghiêm Hứa Lệnh vẫn bình tĩnh, chỉ nghĩ con trai cả và Cửu Đầu Điểu đã thành công, sau đó cố tình nhấn chuông báo động. Để Cửu Đầu Điểu hoàn toàn khống chế Minh Bảo Bảo, khi Hắc Trầm Huy nghe thấy tiếng chuông báo động đứng dậy, ông ta thậm chí còn chần chừ một lúc. Mãi cho đến khi cảm nhận được trận pháp bảo vệ toàn bộ lão trạch nhà họ Nghiêm bị phá vỡ, âm khí dày đặc bao phủ từ đường, hình như có vô số lệ quỷ không bị khống chế đang dốc toàn bộ sức mạnh, ông ta mới nhận ra có gì đó không ổn. Cùng lúc đó, Nghiêm Hứa Nguy, em trai Nghiêm Hứa Lệnh, tức giận chạy đến, mắng vào mặt ông ta. Nghiêm Hứa Lệnh, anh lại lợi dụng từ đường làm chuyện thương thiên hại lý gì nữa? Nghiêm Hứa Lệnh đẩy anh ta ra, tránh ra, bài vị tổ tiên bị đổ, bây giờ tao không rảnh nói nhảm với mày. Nghiêm Hứa Nguy nghe thấy bài vị tổ tiên bị đổ thì sững người. Nhìn Nghiêm Hứa Lệnh vội vàng chạy về phía hậu viện, cũng vội vàng đuổi theo. Hoắc Trầm Huy bế con trai, mím môi, sải bước dài, nhanh chóng đuổi kịp. Đến chỗ sâu nhất của sân thứ tư, đi qua một cánh cửa hình cánh hoa, nhìn thấy tường rào bị đổ, bài vị tổ tiên nhà họ Nghiêm ngã nghiêng, thậm chí còn bị nứt vỡ, Hoắc Trầm Huy đều ngây người. Khi thấy chú Út và những người khác đến gần, Bảo Bảo nắm tay mập nhỏ lại, bắt ba con quỷ nhỏ vào lòng bàn tay. Nặn nặn, nhét vào túi quần, Hoắc Ti Cẩn gần như ngay lập tức hiểu được ý của con bé, đây là không muốn để người nhà họ Nghiêm phát hiện sự tồn tại của ba con quỷ nhỏ này. Vì vậy, khi nhìn thấy Nghiêm Hứa Lệnh đang xông vào với vẻ mặt tức giận, Hoắc Ti Cẩn vội vàng lên tiếng, "Nghiêm tổng, không ổn rồi, Nghiêm sĩ dân tiên sinh bị tường đổ đè lên." Nghiêm Hứa Lệnh đang định mắng con trai cả vì sao làm việc bất cẩn khi nhìn thấy bài vị tổ tiên nát đầy đất, nghe thấy lời Hoắc Ti Cẩn nói, hơi ngẩn người. "Anh nói, cái gì?" Bảo Bảo nhét nửa linh hồn Cửu Đầu Điểu đang nắm trong tay vào túi quần còn lại. Chỉ vào tường đổ bên kia, "Kia kìa, Nghiêm tổng, Nghiêm sĩ dân tiên sinh bị đè ở đó." Tiểu Cương Thi Tư Hành vội vàng nhìn sang, sau đó nói thêm bằng giọng ngây thơ. Hình như là xe đâm vào tường, sống, chôn Nghiêm sĩ dân, tiên sinh. Hoắc Trầm Huy không hề đồng tình với Nghiêm sĩ dân bị chôn sống, nghe ba đứa nhỏ nói, thậm chí còn muốn cười. Anh cũng nói thêm, Nghiêm tổng, tôi gọi 120 cho ngài nhé, xem có thể cứu được không. Nghiêm Hứa Lệnh, ba chấm. Nghiêm Hứa Lệnh tức giận, nhà họ Hoắc rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, thậm chí còn phá hủy từ đường nhà họ Nghiêm, thù này không đội trời chung. Ông ta vừa gọi bảo vệ đuổi theo phía sau đến cứu con trai cả, vừa lặng lẽ kích hoạt trận pháp khác được bố trí trong từ đường. Nghiêm Hứa Nguy thấy ông ta còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, tức giận dậm chân, vội vàng đi xem tình hình của cháu trai. Bảo Bảo nhìn thấy, chớp mắt to, hỏi ông ta bằng giọng ngây thơ. Nghiêm tổng, ông còn đồ ăn ngon nào khác không ạ? Nghiêm Hứa Lệnh, ba chấm. Bảo Bảo chỉ vào đám bài vị nát đầy đất, dưới bài vị trấn áp rất nhiều ác linh. Tuy được giấu khá kỹ, nhưng đều bị Bảo Bảo ăn hết rồi. Nếu ông còn, cứ thả ra. Bảo Bảo sẽ giúp ông ăn hết. Nghiêm Hứa Lệnh không dám tin, đám, dưới bài vị, cháu, đều ăn hết. Bảo Bảo cười hì hì, gật đầu, giọng nói ngây thơ tràn đầy vui vẻ. Vâng ạ, Nghiêm tổng, còn nữa không ạ? Giọng Nghiêm Hứa Lệnh run rẩy. Cái, với đó, vừa định hỏi Cửu Đầu Điểu đâu, lý trí đã khiến ông ta lập tức ngậm miệng. Không thể nhắc đến Cửu Đầu Điểu, nếu Phong Đô Đại Đế biết nhà họ Nghiêm hợp tác với Cửu Đầu Điểu, dù trong sổ sinh tử, bọn họ nghịch thiên cải mệnh, có thể sống đến 100-200 tuổi, nhưng Phong Đô Đại Đế chỉ cần vung bút, bọn họ cũng phải lập tức xuống địa phủ báo cáo. Nhận ra điều này, Nghiêm Hứa Lệnh không dám kích hoạt trận pháp còn lại nữa. Cửu Đầu Điểu đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ bằng huyền thuật của nhà họ Nghiêm, căn bản không đấu lại Minh Bảo Bảo trước mặt này. Con bé là thái tử địa phủ, vốn không phải người của nhân gian, diệt con bé cũng chỉ là tiễn con bé về nhà, con bé vẫn sẽ sống tốt. Nghiêm Hứa Lệnh đã sống hơn 50 năm, luôn luôn coi trời bằng vung, lần đầu tiên trong đời cảm thấy uất ức đến mức sắp nổ tung. Minh Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo, Minh Bảo Bảo thấy Nghiêm Hứa Lệnh nhìn chằm chằm vào mình nhưng không nói gì, bèn ân cần nhắc nhở ông ta. Nghiêm tổng, ông có gì muốn nói với Bảo Bảo không ạ? Có chứ, ông ta hợt không thể ân cần hỏi thăm tổ tông 18 đời nhà Minh Bảo Bảo. Nhưng nghĩ đến thân phận tiểu công chúa, tương lai là thái tử địa phủ của con bé, lập tức xỉu xuống. Nhịn, nhịn, nhịn, cứ nhịn đã, tìm được Cửu Đầu Điểu rồi tính. Nghiêm Hứa Lệnh cố gắng nở nụ cười hiền từ, nhưng mắt lại hơi đỏ lên. Bảo Bảo à, dù sao cháu còn nhỏ, chuyện lớn như vậy xảy ra, cháu không sợ sao? Minh Bảo Bảo cười hì hì. Không ạ, Bảo Bảo không sao, cảm ơn Nghiêm tổng đã cho Bảo Bảo nhiều đồ ăn ngon như vậy, Bảo Bảo no 7 phần rồi ạ. Nghiêm Hứa Lệnh, ba chấm. Nhìn cái sân trống không, không còn chút âm khí nào, lại nhìn bài vị tổ tiên nát bét, lòng Nghiêm Hứa Lệnh đang rỉ máu. Ông ta nghiến răng ken két, mặt mũi méo mó. Đồ ăn ngon, Minh Bảo Bảo gật đầu. Vâng ạ, như quỷ quá, Nghiêm tổng, ông không biết sao? Nghiêm Hứa Lệnh, ba chấm. Hoắc Trầm Huy nhìn Nghiêm Hứa Lệnh bị lời nói của Minh Bảo Bảo làm cho nghẹn họng, gân xanh nổi lên trên trán, nhịn cười rất vất vả. Bảo Bảo, nếu cháu không sao, vậy chúng ta về nhà thôi. Nghiêm Hứa Lệnh không cam tâm để nhà họ Hoắc rời đi như vậy. Dù sao bài vị tổ tiên đã nát bét, không gây sự, ông ta biết ăn nói thế nào với tổ tiên. Còn con trai cả nữa, Con trai cả của ông ta khỏe mạnh, nhanh nhẹn, sao lại bị Tường Đổ đè lên một cách khó hiểu như vậy? Hoắc tiên sinh, xin dừng bước. Nói xong, Nghiêm Hứa Lệnh lập tức tìm được lý do giữ người lại. Đây là lão Trạch nhà họ Nghiêm. Bây giờ từ đường nhà họ Nghiêm xảy ra chuyện, tôi không thể tự mình tiễn mọi người ra ngoài. Xin Hoắc tiên sinh đưa ba đứa trẻ đợi tôi xử lý xong việc. Tôi sẽ tự mình tiễn mọi người, để tránh mọi người vô tình chạm vào trận pháp, cơ quan khắp nơi trong lão Trạch mà bị thương. Minh Bảo Bảo nghe xong, từ chối bằng giọng ngây thơ. Không cần đâu ạ, mấy cái trận pháp đó không làm khó được Bảo Bảo, càng không làm Bảo Bảo bị thương. Nghiêm Hứa Lệnh, ba chấm. Minh Bảo Bảo lại nói thêm, vô tội bổ sung. Hơn nữa, Nghiêm Tổng, trận pháp dưới bài vị vừa rồi hình như là lợi hại nhất trong nhà, nhưng đã bị phá rồi ạ, hơn nữa còn khiến trận pháp của cả căn nhà gần như bị phá hủy. Nghiêm Hứa Lệnh, ba chấm. Ông ta có thể không biết trận pháp trong nhà còn sót lại lèo tèo sao? Ông ta chỉ là muốn giữ người lại, nên mới tìm cớ. Dù sao tổ tiên cũng tìm đến cửa, ông ta biết ăn nói thế nào? Mắng ông ta là đứa con bất hiếu, ngay cả bài vị tổ tiên cũng không bảo vệ được sao? Nghiêm Hứa Lệnh hít vào, lại hít vào, suýt chút nữa thì nghẹt thở. Hoắc Trầm Huy cũng không nhịn được nữa, phì cười. Nghiêm Hứa Lệnh liếc nhìn, Hoắc Trầm Huy không nhịn được cười nữa, bèn cười thoải mái, không hề xin lỗi. Nghiêm Tổng, thực sự xin lỗi, Bảo Bảo còn nhỏ, con bé không biết gì cả. Minh Bảo Bảo bị nói là không hiểu chuyện, ba chấm. Nghe chú Út nói vậy, định giải thích, Minh Bảo Bảo chớp mắt to. Lại thấy anh cả đang cười với mình, bèn quyết định nghe lời chú Út. Chú Út nói đúng lạ, Nghiêm Tổng, Bảo Bảo còn nhỏ, ông đừng chấp nhặt với Bảo Bảo mới 3 tuổi rưỡi thôi, mới đi học mẫu giáo. Nghiêm Hứa Lệnh, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn cũng không nhịn được cười, mặt Nghiêm Hứa Lệnh càng lúc càng co giật, gân xanh trên trán giật liên hồi. Như thể sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Ông ta dùng hết sức lực cả đời mới kìm nén được cơn giận đang sục sôi trong lòng, giọng nói gần như nghiến ra từ kẽ răng. Bảo Bảo yên tâm, ta không phải người như vậy, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với một đứa trẻ 3 tuổi rưỡi. Hiện tại, thực lực của ông ta đúng là không phải đối thủ của Minh Bảo Bảo. Nhưng không động được Minh Bảo Bảo, ông ta còn không động được nhà họ Hoắc sao? Hoắc Trầm Lệnh là người đứng đầu gia tộc số 1 Trung Quốc, có vô số vệ sĩ bên cạnh, nhưng anh còn có 3 con trai, đứa nhỏ nhất mới 8 tuổi, đúng là độ tuổi nghịch ngợm, gây rối. Nghĩ vậy, cơn giận trong lòng Nghiêm Hứa Lệnh đột nhiên dịu xuống. Trên mặt thậm chí còn nở nụ cười ấm áp như lúc mới gặp Hoắc Trầm Huy. Nếu Hoắc tiên sinh vội về nhà, vậy tôi sẽ cho người tiễn mọi người. Trong lòng Hoắc Trầm Huy ngạc nhiên khi Nghiêm Hứa Lệnh đột nhiên đồng ý để bọn họ rời đi, nhưng trên mặt vẫn luôn giữ nụ cười tao nhã, ung dung. Vậy, Nghiêm Tổng cứ bận việc của mình trước. An ủi liệt tổ liệt tông nhà họ Nghiêm, khi khác rảnh chúng ta sẽ hẹn gặp lại. Mặt Nghiêm Hứa Lệnh lại giật giật, nhưng vẫn giữ được nụ cười. Đợi không còn nhìn thấy Hoắc Trầm Huy và mọi người nữa, mặt Nghiêm Hứa Lệnh lập tức méo mó. Theo dõi con trai út của Hoắc Trầm Huy cho ta. Một đệ tử trong nhà lập tức bước ra, vâng, gia chủ, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Hoắc Trầm Huy đưa cháu trai, con trai và cháu gái ra khỏi lão Trạch nhà họ Nghiêm, vừa lên xe đã vội vàng hỏi Hoắc Ti Cần. Từ đường nhà họ Nghiêm rốt cuộc là có chuyện gì? Hoắc Ti Cẩn lập tức nghĩ đến ba con quỷ nhỏ ôm đùi mình oa oa khóc, nghĩ đến việc chúng còn nhỏ như vậy đã thành quỷ, hơn nữa còn rất hung dữ. Sắc mặt không khỏi trầm xuống, bên dưới bài vị tổ tiên nhà họ Nghiêm trấn áp toàn là oan hồn. Hoắc Trầm Huy hít sâu một hơi, oan hồn. Minh Bảo Bảo đang ngồi cùng anh cả và anh tiểu tướng ở hàng ghế sau, lập tức lục lọi trong túi, lấy ra 3 nắm nhỏ màu đen. Sau đó mở từng nắm ra trên tay anh cả. Chú Út, chú xem, toàn là oan hồn như vậy. Ba con quỷ nhỏ xếp thành hàng, chiếm đầy lòng bàn tay Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Tuy chúng nhỏ, nhưng đã chém diệt trong từ đường nhà họ Nghiêm mấy chục năm đến trăm năm, đầu óc đứa nào đứa nấy đều rất nhanh nhạy. Chị Đại hung dữ ngay bên cạnh, phải giả ngây thơ để bảo toàn mạng sống. Vì vậy, ba đứa cùng nhau há miệng nhỏ, lộ ra vài cái răng sữa. Tổng cộng chưa đến 8 cái, cùng nhau cười hì hì. Hoắc Trầm Huy đang lái xe nhìn thấy, chân run lên, đạp ga hết cỡ, chiếc xe vèo một cái lao vút đi. Hoắc Ti Cẩn vội vàng lên tiếng, chú, nhả ga ra, đang vượt tốc độ kìa. Hoắc Trầm Huy giật mình, vội vàng nhả chân ga. Minh Bảo Bảo nhìn theo, trừng mắt hung dữ với ba con quỷ nhỏ trong lòng bàn tay anh cả. Còn dọa chú Út nữa, tao nuốt bây giờ. Ba con quỷ nhỏ giả ngây thơ thất bại, ba chấm. Muốn khóc, nhưng không dám, vì chị Đại hung dữ sẽ ăn chúng. Thực sự ăn đó, đám quỷ mà chúng cùng nhau tranh giành chất dinh dưỡng lúc trước đều bị chị Đại hung dữ này nuốt hết rồi. Đáng sợ quá, ba con quỷ nhỏ run rẩy, ôm ngón tay cái, lòng bàn tay. Ngón trỏ của Hoắc Ti Cần, Hoắc Trầm Huy bình tĩnh lại, liếc nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn ba đứa bé bằng ngón tay cái bị Minh Bảo Bảo dọa đến run rẩy, mắt ngấn lệ không dám rơi, không nhịn được nuốt nước bọt. Minh Bảo Bảo lại đưa ba sinh vật không phải người về nhà rồi. Hoắc Trầm Huy lại nhanh chóng nhìn Hoắc Ti Cần qua kính chiếu hậu. Ti Cần, ba đứa này, ba con quỷ nhỏ giật mình, nhận ra Hoắc Trầm Huy đang lái xe là lá bùa hộ mệnh của chúng, lập tức nói lắp bắp bằng giọng ngây thơ. Mẹ, mẹ, mẹ mẹ mẹ. Hoắc Trầm Huy lại choáng váng, cháu trai anh mới lớn được bao lâu, đã có ba đứa con rồi. Xe vừa rời khỏi khu biệt thự, Hoắc Trầm Huy đã nhận được điện thoại của em trai Hoắc Trầm Lệnh. Trầm Lệnh, Minh Bảo Bảo nghe thấy là bố, lập tức gọi bằng giọng ngây thơ. Ba ba, lúc này, Hoắc Trầm Lệnh đã đưa hai con trai và Bách Minh Tư về biệt thự Hoắc Thị, nhưng không vào trong, mà vẫn ở trên xe trước cổng. Hoắc Ti Thần nghe thấy giọng Minh Bảo Bảo, cũng gọi theo. Bảo Bảo, mọi người sao rồi? Khi nào về, anh ba đang đợi mọi người ở cổng kia. Minh Bảo Bảo cười hì hì, chú Út đang lái xe, chúng ta đang trên đường về ạ. Hai đứa nhỏ nói chuyện một lúc, Hoắc Trầm Huy tập trung lái xe, sau khi báo bình an đã kết thúc cuộc trò chuyện. Hai tiếng sau, xe cuối cùng cũng đến cổng biệt thự Hoắc Thị. Ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt đất, cả biệt thự Hoắc Thị được bao phủ trong ánh sáng dịu dàng. Ấm áp, khi xe bọn họ đến gần, Hoắc Trầm Lệnh đang làm việc trên xe trước cổng mở cửa bước xuống, nhanh chóng đi đến bên xe Hoắc Trầm Huy. Cửa xe hàng ghế sau được mở ra, Minh Bảo Bảo vui vẻ đưa hai tay nhỏ mũm mĩm ra. Ba ba, bế, vẻ mặt nghiêm nghị của Hoắc Trầm Lệnh ngay lập tức dịu xuống, vội vàng bế con bé từ trong xe vào lòng. Rồi nhìn con trai cả và cháu trai nhỏ, Tiểu Cương Thi mà anh đã mấy ngày không gặp. Tiểu tướng có bị thương không? Tiểu Cương Thi Tư Hành vội vàng lắc đầu, không, có, bị, đứt, tay, đã, mọc lại rồi. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh nghe vậy, hai anh em liếc nhìn nhau, nhìn thấy sự lạnh lẽo sâu thẳm trong mắt đối phương. Nhà họ Nghiêm, hai người trao đổi ánh mắt, sau đó lái xe đưa mấy đứa nhỏ về biệt thự chính trong khu biệt thự. Vào nhà, người lớn cởi áo khoác, Minh Bảo Bảo đã no bảy phần bị Hoắc Ti Thần kéo chạy về phía phòng ăn. Vừa chạy được mấy bước, Minh Bảo Bảo đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Thơm quá, Hoắc Ti Tước đi phía sau cười, Bảo Bảo, cháu chưa ăn cơm đã đi đón tiểu tướng với chú Út, sau đó ba ba phải quay lại, bà nội bảo ba ba đóng gói hết thức ăn mang đến đây. Bách Minh Tư chỉ lo lắng một vấn đề, Bảo Bảo, có đủ ăn không? Minh Bảo Bảo sờ bụng, cười rất đáng yêu, nhịn một chút thì đủ ạ. Hoắc Ti Tước tặc lưỡi, Bảo Bảo, cháu vào xem trước đi, có chắc là còn phải nhịn không? Hoắc Ti Thần không nói hai lời, kéo Minh Bảo Bảo vào phòng ăn, hai bàn lớn đầy thức ăn, sợ không đủ ăn, thậm chí còn chất đống lên. Minh Bảo Bảo ngượng ngùng sờ bụng, anh hai, Bảo Bảo, hình như ăn nhiều hơn rồi. Hoắc Ti Tước im lặng chưa đầy nửa giây đã tìm được lý do, hiểu rồi, Bảo Bảo đang lớn, đương nhiên sẽ ăn nhiều hơn. Anh, ba, Minh Tư, chúng ta bây giờ cũng ăn nhiều hơn hồi nhỏ mà. Minh Bảo Bảo cười hì hì, Hoắc Ti Tước bèn cúi xuống bế Minh Bảo Bảo lên, rồi nhìn Tiểu Cương Thi Tư Hành. Tiểu tướng, cháu, như vậy, có thể ăn cơm không? Tiểu Cương Thi Tư Hành vẫn mang hình dáng Cương Thi, may mà người nhà họ Hoắc bây giờ đã quen, ai cũng bình tĩnh. Tiểu Cương Thi Tư Hành giật khóe miệng, tuy mặt mày xanh xao, nhưng cơ mặt ở khóe miệng rõ ràng đã bớt cứng nhắc hơn trước. Anh hai, cháu, không, ăn cơm. Hoắc Ti Tước nhìn nó, đưa tay sờ mái tóc dài rối bù của nó. Sờ rất thích tay, ăn cơm xong, Minh Bảo Bảo cho mọi người thấy thế nào là ăn nhiều hơn. Sau khi đảm bảo chú Út và mọi người đều no, Minh Bảo Bảo mới bắt đầu ăn thả ga. Cuối cùng, đĩa sạch bóng, thậm chí cả nước canh con bé cũng trộn với cơm, đổ hết vào bụng. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh liếc nhìn nhau, hai người ra khỏi phòng ăn, đến phòng khách nói chuyện nhỏ. Hoắc Trầm Huy, ngày mai tôi sẽ tự mình đi mua nguyên liệu nấu ăn. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, cứ theo lượng ăn trước đây của Bảo Bảo. Nhân lên 10 lần, hoặc nhiều hơn. Hoắc Trầm Huy đương nhiên gật đầu, ừ, Trầm Lệnh, ở lão trạch nhà họ Nghiêm có không ít oan hồn, nhà họ Nghiêm có thể còn giấu sâu hơn. Được, tôi biết rồi. Hoắc Trầm Lệnh đột nhiên nhắc đến một người, mọi người đến nhà họ Nghiêm, có nhìn thấy người của nhánh thứ hai nhà họ Nghiêm không? Hoắc Trầm Huy lập tức nghĩ đến Nghiêm Hứa Nguy đến sau. Có, Hoắc Trầm Lệnh nheo mắt, muốn hạ gục nhà họ Nghiêm, nhất định phải bảo vệ Nghiêm Hứa Nguy và con trai ông ta, tránh Nghiêm Hứa Lệnh chó cùng rứt dậu. Hoắc Trầm Huy nhíu mày, vậy tôi sẽ sắp xếp vệ sĩ. Hoắc Trầm Lệnh lắc đầu, vệ sĩ không được. Anh đột nhiên nghĩ đến điều gì, nhanh chóng nhìn về phía khu vườn phía xa. Bảo Thỏ Đen đi, Hoắc Trầm Huy sững người, rồi cười. Được, tôi sẽ đưa Bảo Bảo đi tìm Thỏ Đen ngay. Có Minh Bảo Bảo, không sợ Thỏ Đen không làm. Thỏ Đen đang vùi đầu khổ luyện kỹ thuật trồng hoa trong vườn sau đột nhiên hắt hơi một cái thật to. Hai anh em trao đổi thông tin xong, Hoắc Trầm Huy đi xem mang mang. Hoắc Trầm Lệnh về phòng làm việc xử lý vụ án của gia đình Lý Chính, đồng thời lại thao tác một phen, tin tức từ đường nhà họ Nghiêm sụp đổ, nghi ngờ phát hiện không dưới 3 bộ hài cốt trẻ em, chưa đầy nửa tiếng đã lên hot search. Nghiêm Hứa Lệnh biết tin khi đang quỳ trước bài vị tổ tiên để sám hối. Một đệ tử trong nhà vội vàng chạy đến, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Gia chủ, không ổn rồi, từ đường lên hot search rồi. Mặt Nghiêm Hứa Lệnh vô cùng âm trầm, ánh mắt như rắn độc. Rốt cuộc là chuyện gì? Hoạn lộ đâu? Không phải công ty đều do nó quản lý sao? Anh cả nó đang nằm viện sống chết chưa rõ, nó ở đâu? Chuyện nhà họ Nghiêm, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Không được để lộ ra ngoài. Đệ tử trong nhà vừa lau mồ hôi vừa giải thích, điện thoại của Tiểu Nghiêm tổng tắt máy, chúng tôi không liên lạc được, chiếc xe đâm vào tường rào bên ngoài từ đường là của trợ lý đặc biệt của Tiểu Nghiêm tổng, trợ lý đặc biệt bây giờ cũng đang cấp cứu. Nghiêm Hứa Lệnh, ba chấm. Nghiêm Hứa Lệnh đang dùng thuật pháp để gắn kết bài vị tổ tiên bị vỡ. Kết quả vì tin tức này, ông ta dùng lực quá mạnh. Rắc một tiếng, bài vị tổ tiên vốn đã vỡ thành ba mảnh, giờ biến thành bột phấn. Nghiêm Hứa Lệnh, ba chấm, đệ tử trong nhà, ba chấm. Khóe miệng Nghiêm Hứa Lệnh co giật liên hồi, mí mắt giật mạnh, tim đập nhanh. Ông ta há miệng, giọng nói run rẩy, không biết là vì tức giận hay lo lắng. Đi, lập tức, tìm Nghiêm Hoạn Lộ, thằng khốn đó về, bảo nó dùng cách nhanh nhất đè tin tức xuống. Còn nữa, đưa Sĩ Giang đến Lão Trạch, nếu thằng em tốt của nó vẫn không biết điều, vậy cũng đừng trách tao nhẫn tâm. Đệ tử trong nhà sợ hãi, thậm chí không dám chỉ thầm gia chủ quá ác độc, anh em ruột, cháu ruột cũng không tha, liền vội vàng gật đầu rời đi. Vừa đi được mấy bước, lại nhớ đến chuyện của gia đình Lý Chính vẫn chưa nói. Nhìn lại, gia chủ đang quỳ dưới đất, như bị ai đá mạnh từ phía sau, ngã bịch một tiếng vào bàn thờ, đệ tử trong nhà mím môi, vội vàng coi như không thấy gì, chạy đi. Gia chủ luôn nghiêm khắc, tàn nhẫn, hơn nữa rất coi trọng danh tiếng của mình. Nếu để ông ta nhìn thấy cảnh này, e là anh ta sẽ không sống đến ngày mai. Nghiêm Hứa Nguy đang chờ ở bệnh viện, khi nhìn thấy tin tức liên tục hiện lên trên điện thoại, mặt ông ta đen như đít nồi. Theo tính cách âm hiểm, tàn nhẫn, chảm thảo trừ căn của anh trai, ông ta cảm thấy những gì được nói trên tin tức chưa chắc là giả. Ông ta lập tức gọi cho con trai duy nhất Nghiêm Sĩ Giang. Sĩ Giang, mau gọi cho em họ Hoạn Lộ của con, hỏi nó đang ở đâu, xem vụ án của gia đình Lý Chính rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nó có biết tình hình không? Nghiêm Sĩ Giang đang kéo Nghiêm Sĩ Tiến ra khỏi câu lạc bộ, vừa nghe điện thoại của bố. Cha, vụ án của gia đình Lý Chính, Hoạn Lộ biết, nó vừa rồi còn ở câu lạc bộ Hải Quang khoe khoang với đám bạn bè chó má đó. Nghiêm Hứa Nguy, ba chấm, đây là tự tìm đường chết à, đám chó má này, nhà họ Nghiêm sao lại có những đứa vô lại, lòng dạ ác độc như vậy? Nghiêm Hứa Nguy cũng quyết đoán, không chút lưu tình nói. Đưa nó đến đồn cảnh sát đi, dù sao cũng là tự thú. Ánh mắt Nghiêm Sĩ Giang nặng nề, nhỏ giọng nhắc nhở. Cha, vụ án của gia đình Lý Chính bây giờ đang ồn ào lắm. Nếu Hoạn Lộ đến đồn cảnh sát, có thể sẽ không có cơ hội ra ngoài. Tạm thời chưa liên lạc được với ông nội, nếu ông biết. Nghiêm Hứa Nguy cười lạnh, thì sao? Phạm tội thì phải chịu trừng phạt. Nhân lúc chú cả con đang bận chuyện từ đường, lập tức đưa nó đi. Nghiêm Sĩ Giang không do dự nữa. Vâng, Nghiêm Sĩ Tiến uống khá nhiều, nhưng khi nghe thấy muốn đưa mình đến đồn cảnh sát, đột nhiên tỉnh táo. Anh Sĩ Giang, anh muốn đưa tôi đi đâu? Nghiêm Sĩ Giang trầm mặt, đưa em đi tự thú. Nghiêm Sĩ Tiến, ba chấm, bố nói đúng, chú và anh họ đúng là không cùng phe với bọn họ. Nếu đã không cùng phe, đáy mắt Nghiêm Sĩ Tiến lóe lên vẻ âm hiểm. Đợi sau khi lên xe với Nghiêm Sĩ Giang, Nghiêm Sĩ Tiến lấy ra một lá bùa từ trong túi, nhân lúc Nghiêm Sĩ Giang không chú ý, nhanh chóng dán lên lưng anh ta. Lá bùa này là do bố anh ta đích thân đưa cho, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng thì dùng, không cần bất kỳ thuật pháp nào cũng có thể phát huy tác dụng. Nghiêm Sĩ Tiến chờ Nghiêm Hứa Nguy ngất xỉu trên vô lăng, sau đó anh ta sẽ lái xe đưa anh họ đến nơi anh ta nên đến. Anh ta thậm chí đã nghĩ kỹ, nơi đó sẽ không dễ bị người ta phát hiện, cho dù thi thể anh họ bị phát hiện, anh ta cũng có thể thoát tội. Ba, một tiếng nhỏ, không có tiếng ngã xuống như dự đoán, mà Nghiêm Sĩ Giang nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh ta. Hoạn Lộ, em làm gì vậy? Từ hàng ghế sau vang lên giọng nói ngây thơ của trẻ con, diệt, diệt ngươi, a. Nghiêm Sĩ Giang và Nghiêm Sĩ Tiến nghe thấy tiếng động, đồng thời quay đầu lại, không ngờ lại nhìn thấy một đứa bé mặt mày xanh xao, tràn đầy oán khí. Ngươi, ngươi, lại có hai đứa bé bằng tuổi với con quỷ nhỏ đó lao ra, ba con quỷ nhỏ xếp hàng ngồi trên ghế sau, sau đó quay đầu ra ngoài cửa sổ, gọi. Mẹ, mẹ, Nghiêm Sĩ Tiến hét lên kinh hãi khi nhìn thấy ba con quỷ nhỏ. Á, ma kia, ba con quỷ nhỏ nhớ đến việc chị Đại Hung Dữ thấy chúng khóc quá ồn ào, lập tức mỗi đứa cho anh ta một cái tát. Không biết nói cũng không sao, chỉ cần vẻ mặt đủ hung dữ là được. Nghiêm Sĩ Tiến bị ba cái tát, đã ngất xỉu tại chỗ. Tuy bố anh ta đã rời khỏi nhà họ Nghiêm nhiều năm trước, dẫn anh ta chinh chiến thương trường. Nhưng bố anh ta là con út của ông nội, anh ta lại là con trai duy nhất của bố, hồi nhỏ đương nhiên cũng được học, hơn nữa còn rất xuất sắc, đã thấy không ít quỷ. Khi nhìn thấy ba con quỷ nhỏ, Nghiêm Sĩ Giang có chút kinh ngạc, sau đó nhìn thấy dấu ấn của cấm thuật nhà họ Nghiêm đã mất hiệu lực trên mi tâm ba đứa. Oan hồn, hơn nữa còn là oan hồn mà chú cả từng giam cầm dưới bài vị trong từ đường. Kinh ngạc qua đi, anh ta nhìn theo ánh mắt của ba con quỷ nhỏ ra ngoài cửa sổ, liếc mắt đã thấy một đôi anh em trai gái rất tuấn tú. Anh ta nhận ra chàng trai trẻ tuổi là Hoắc Ti Cẩn, con trai cả của Hoắc Trầm Lệnh. Còn cô bé mũm mĩm mà Hoắc Ti Cẩn đang bế, rõ ràng là Minh Bảo Bảo, con gái duy nhất mà Hoắc Trầm Lệnh, người đứng đầu nhà họ Hoắc, vừa nhận nuôi không lâu, trong lòng anh ta lập tức hiểu ra chuyện gì, mở cửa xe bước xuống, chào hỏi, Ti Cẩn, Bảo Bảo. Hoắc Ti Cẩn đang xách một chiếc lồng nhỏ, bên trong là thỏ đen. Lúc này, thỏ đen không để ý đến Nghiêm Hứa Nguy, mà đang trừng mắt với ba con quỷ nhỏ đang ngồi ở hàng ghế sau. Rõ ràng là nó cùng tiểu đại nhân và anh trai con bé tìm thấy người trước. Kết quả ba đứa nhỏ đó lại khoe khoang, lên xe trước, dọa người để thể hiện. Bực mình, thỏ đen cảm thấy, khi nào rảnh, nó muốn cùng ba con quỷ nhỏ nhìn thì mềm mại, nhưng thực chất tàn nhẫn đó, cùng Bút Tiên bàn bạc lại vấn đề đầu thai. Hoắc Ti Cẩn một tay bế Minh Bảo Bảo, một tay xách chiếc lồng đựng thỏ đen, chào hỏi Nghiêm Sĩ Giang. Sĩ Giang, Minh Bảo Bảo gọi bằng giọng ngây thơ, anh Sĩ Giang. Nói xong, lại nhìn lưng Nghiêm Sĩ Giang, lúc này anh ta mới nhớ ra, vừa rồi em họ đã vỗ vào lưng anh ta. Anh ta chỉ nghĩ em họ đang nói ra suy nghĩ của mình, bây giờ mới nhận ra chưa chắc là nói ra suy nghĩ, mà có thể là ra tay với mình. Anh ta đưa tay ra sau lưng sờ, lấy ra một lá bùa. Sắc mặt Nghiêm Sĩ Giang lập tức thay đổi. Đây không phải bùa bình thường, mà là bùa chớt chóc mà ông nội đã ra lệnh cấm dùng từ trước khi quy ẩn. Trước đây, vì bùa chớt chóc mà không ít người mất mạng, đa số đều chết oan. Dù sao, tác dụng phụ của bùa chớt chóc rất lớn, dù sau đó được gỡ bỏ, vì dính âm khí quá nặng, cuối cùng đều chết oan chết uổng. Nên sau này ông nội mới cấm dùng bùa chớt chóc, không ngờ em họ lại dán loại bùa này lên người anh ta, rõ ràng là muốn lấy mạng anh ta. Nghiêm Sĩ Giang biết cả nhà chú hai đều độc ác, nhưng không ngờ lại nhẫn tâm đến mức không màng tình thân máu mủ. Nghiêm Sĩ Giang nắm chặt lá bùa chớt chóc, gương mặt vốn đoan chính, đại khí của anh ta lúc này tràn đầy vẻ buồn bã. Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo nhìn theo, không ai nói gì, Hoắc Ti Cẩn nhẹ nhàng xoa đầu Minh Bảo Bảo, con bé ngang nhiên cọ cọ vào mặt anh. Ba con quỷ nhỏ đang ngoan ngoãn bịt miệng ở hàng ghế sau chớp mắt to, suy nghĩ miên man, cuối cùng rút ra một kết luận. Hiểu rồi, dỗ lá bùa hộ mệnh vui vẻ, lần sau cũng phải cọ mặt. Nghiêm Sĩ Giang cũng không để Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo đợi lâu. Thậm chí chưa đầy 3 phút, anh ta đã điều chỉnh tâm trạng. Lại ngẩng lên nhìn hai anh em nhà họ Hoắc, trên mặt chỉ còn lại sự kiên định. Ti Cẩn, bố tôi bảo tôi đưa nó đến đồn cảnh sát, mọi người có muốn đi cùng không? Minh Bảo Bảo gật đầu, muốn à, Tiểu Nghiêm tổng rất xấu, lỡ nó lại muốn hại anh Sĩ Giang thì sao? Nghiêm Sĩ Giang kinh ngạc, vậy, mọi người đến đây là để bảo vệ tôi sao? Minh Bảo Bảo cười hì hì, vâng ạ, ba con quỷ nhỏ không biết nói, lúc này đã biết tầm quan trọng của ngôn ngữ, bèn học theo. Vâng, Nghiêm Sĩ Giang, ba chấm. Tâm trạng Nghiêm Sĩ Giang rất phức tạp, nếu không có Hoắc Ti Cẩn đưa Minh Bảo Bảo đến, bây giờ anh ta có thể đã bị em họ đưa xuống suối vàng rồi. Người cứu anh ta lại là anh em nhà họ Hoắc gần như không có bất kỳ giao tình nào với nhà họ Nghiêm, trong miệng chú cả, bọn họ không phải người tốt. Nghiêm Sĩ Giang đột nhiên đứng nghiêm, vẻ mặt rất nghiêm túc, cúi đầu 90 độ với Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo. Nhà họ Hoắc không thiếu gì cả, nhưng mạng sống của anh ta từ nay về sau là của hai anh em trước mặt này. Cúi đầu xong, Nghiêm Sĩ Giang cười với Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo, nụ cười ngượng ngùng nhưng chứa đựng vô hạn lời xin lỗi. Thực sự xin lỗi, còn phải làm phiền hai người đưa tôi một đoạn đường. Hoắc Ti Cẩn vỗ vai anh ta, đi thôi, anh đi trước, tôi lái xe đưa Bảo Bảo theo sau. Nghiêm Sĩ Giang mở cửa xe, sau khi thấy ba con quỷ nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi xếp hàng. Lại nhanh chóng nhìn Hoắc Ti Cẩn. Hoắc Ti Cẩn hỏi Minh Bảo Bảo, vẫn để chúng ở lại đó sao? Minh Bảo Bảo suy nghĩ một chút, cười tủm tỉm gật đầu. Ba đứa chúng nó ở lại đó, anh Sĩ Giang sẽ an toàn hơn. Hoắc Ti Cẩn cười nói với Nghiêm Sĩ Giang, vậy để chúng đi xe của anh, đề phòng bất chắc. Trong lòng Nghiêm Sĩ Giang ngạc nhiên khi chuyện này lại do Minh Bảo Bảo quyết định. Không khỏi nhìn con bé thêm vài lần, Minh Bảo Bảo cũng đang nhìn anh ta, cười tâu toét với anh ta. Anh Sĩ Giang, lái xe không được phân tâm, phải chú ý an toàn nhé. Nghiêm Sĩ Giang vội vàng gật đầu, cảm ơn Bảo Bảo nhắc nhở, tôi nhớ rồi. Lên xe, Hoắc Ti Cẩn vừa lái xe vừa hỏi Minh Bảo Bảo đang ngồi ở hàng ghế sau. Bảo Bảo, Sĩ Giang có vấn đề gì sao? Minh Bảo Bảo chớp mắt to, vì chán nên lấy thỏ đen đang bị nhốt trong lồng ở ghế sau ra chơi. Con bé thích nhất là ôm đồ vật, thỏ đen vừa mềm, vừa thịt, nên vừa ôm thỏ đen vừa trả lời câu hỏi của anh cả. Anh cả, oán khí trên lá bùa đó rất nặng, anh Sĩ Giang bây giờ là người thường, lái xe gặp vấn đề là chuyện bình thường. Hoắc Ti Cẩn, thì ra là vậy, Minh Bảo Bảo cười ngây thơ, Hoắc Ti Cẩn lấy sô-cô-la và đồ ăn vặt đã chuẩn bị sẵn trên ghế phụ đưa cho con bé. Bảo Bảo ăn đi, thấy đồ ăn, Minh Bảo Bảo cười càng tươi, giọng nói vừa ngây thơ vừa mềm mại. Cảm ơn anh cả, Hoắc Ti Cẩn mỉm cười, cưng chiều liếc nhìn con bé, rồi quay đầu lại, khởi động xe, tập trung lái xe. Bị ôm chặt, thỏ đen, ba chấm, thù này oán này là sao? Muốn nó biết trồng hoa, muốn nó biết trông nhà, còn muốn nó biết truy tìm quỷ, lại còn muốn nó mềm mại để ôm. Nó là thỏ đực mà, muốn cái gì mà thân kiều thể nhuyễn? Grr, Minh Bảo Bảo cầm đồ ăn vặt, định đặt thỏ đen đang ôm xuống bên cạnh. Hoắc Ti Cẩn lại đưa một gói khăn ướt đến, thỏ đen lật tay cho Bảo Bảo, cơ thể thỏ đen vốn rất ngoan ngoãn, đang để Minh Bảo Bảo ôm, bỗng cứng đờ, quay đầu trừng mắt nhìn Hoắc Ti Cẩn. Hoắc Ti Cẩn nghiêng đầu liếc nó, sao, không phải mày là yêu quái sao? Lau tay cho Bảo Bảo cũng không làm được, vậy mày khác gì thỏ thường? Thỏ đen định phản bác, dù sao thỏ thường có thể giỏi như nó sao? Xem hơn ngàn mẫu đất của khu biệt thự được nó chăm sóc tốt thế nào. Kết quả nghe thấy tiểu đại nhân gọi bằng giọng ngây thơ. Thỏ đen, nhanh lên. Thỏ đen, ba chấm, mấy trăm năm trước, nó đã tạo nghiệt gì, sao kiếp thỏ này lại khó khăn như vậy? Trong lòng oán thầm, nhưng khi nghe thấy lời tiểu đại nhân, móng vuốt lập tức nhanh nhẹn cầm lấy gói khăn ướt. Vừa định cúi đầu dùng miệng cắn ra, lại nghe thấy Hoắc Ti Cẩn nhắc nhở. Đừng cắn bằng miệng, mày là thỏ, lau móng vuốt trước rồi lau tay cho bảo bảo. Thỏ đen, ba chấm. Á, nếu không phải tiểu đại nhân ở đây, nó nhất định phải làm vài chuyện dọa chết tên mắc bệnh sạch sẽ này. Minh Bảo Bảo thấy thỏ đen cứng đờ, cúi đầu nhìn. Thỏ đen, sao mày lại xù lông? Mày có ý kiến gì với anh cả sao? Bộ lông đang xù lên của thỏ đen ngay lập tức xẹp xuống, ngoan ngoãn không thể ngoan ngoãn hơn, nói bằng giọng vô cùng hèn mọn. Làm sao có thể, chỉ là thấy đại thiếu gia nhắc nhở rất đúng, đầu óc tôi hơi nhỏ, trí nhớ không tốt, may mà có đại thiếu gia nhắc nhở. Tôi sẽ lau móng vuốt ngay, lau tay cho tiểu đại nhân ngay, tiểu đại nhân đợi chút. Minh Bảo Bảo rất hài lòng, xoa đầu thỏ đen vài cái. Thỏ đen, ba chấm. Trong lòng thỏ đen rất đắng, không biết tìm ai để nói. Sau đó, Minh Bảo Bảo vừa ôm thỏ đen vừa xoa đầu nó, thỏ đen lau móng vuốt xong, bắt đầu xé gói đồ ăn vặt, Minh Bảo Bảo cúi đầu ăn từ trong túi. Hoắc Ti Cẩn nhìn theo, cưng chiều mỉm cười, thỏ đen thấy Hoắc Ti Cẩn cười, ba múi miệng động đậy, nhưng không phát ra tiếng nào, trong lòng lại là một mảng chửi thầm. Chiếc xe của Nghiêm Sĩ Giang phía trước đột nhiên phanh gấp, Hoắc Ti Cẩn cũng lập tức phanh lại, sau đó nhanh chóng nhìn về phía trước. Đây là một ngã tư, lúc này đang là đèn xanh. Tốc độ xe của Nghiêm Sĩ Giang không nhanh, chắc chưa đến 30 cây số. Bánh xe bên trái phía trước cán lên một chiếc xe đạp trẻ em màu bạc, đứa trẻ ngã xuống bên cạnh đang oa oa khóc lớn, nhìn khoảng 4, 5 tuổi. Một người phụ nữ hơn 50 tuổi vội vàng chạy đến, đỡ cháu trai dậy, giơ tay tát Nghiêm Sĩ Giang vừa xuống xe, rồi hét lên. Anh lái xe kiểu gì vậy? Minh Bảo Bảo gần như ngay lập tức ném thỏ đen đang ôm ra ngoài khi người phụ nữ đó giơ tay tát Nghiêm Sĩ Giang. Thỏ đen ngay lập tức bị lộ ra trước mặt mọi người, cũng không dám dùng thuật pháp, dù sao đây là xã hội loài người, nên đã theo bản năng nhảy lên, rơi trúng tay người phụ nữ đó. Người phụ nữ tát hụt, thỏ đen đã rơi xuống đất từ trên tay bà ta. Mọi người giật mình khi nhìn thấy thỏ đen đột nhiên xuất hiện. Thỏ hoang ở đâu ra vậy? Cút đi, bây giờ tôi không rảnh để ý đến mày, nếu không nhất định bắt mày hầm. Thỏ đen, ba chấm. Hừ, tiểu đại nhân bắt nạt nó chịu, dù sao tài nghệ không bằng người. Hoắc Ti Cẩn bắt nạt nó cũng phải chịu, dù sao đó là anh trai của tiểu đại nhân. Người phụ nữ này không phân biệt đúng sai, tự mình không trông nom con cái, dựa vào cái gì mà muốn hầm nó? Thỏ đen nghiến răng, cắn mạnh vào mắt cá chân người phụ nữ đó. Người phụ nữ đau đớn kêu lên thảm thiết. Á, xúc sinh, tao. Thỏ đen nghe vậy, càng dùng sức hơn, cắn nát miệng này, không cho người phụ nữ này nằm viện 3, 4 tháng, nó không phải là thỏ đại gia. Hơn nữa, tiểu chủ nhân không ngăn cản, chẳng phải là để nó tự do phát huy sao? Thỏ đen cắn người xong, nhân lúc mọi người hỗn loạn, nhanh chóng chạy vào bụi cây bên cạnh. Cũng không thể để người ta biết nó có chủ, nếu gây rắc rối cho tiểu đại nhân, hừ, đại lão địa phủ trong truyền thuyết đến, chẳng phải là trực tiếp ném nó vào vạc dầu sao? Thỏ đen vừa đi, đứa trẻ vẫn oa oa khóc, người phụ nữ lại đau đớn không chịu nổi, cảnh sát giao thông cách đó vài phút, lúc này đã đến. Kiểm tra camera giám sát, cảnh sát giao thông không còn gì để nói. Đây là ngã tư, sao lại để trẻ con tự mình đạp xe ở ngã tư, người lớn lại chơi điện thoại bên cạnh? Nếu không phải tốc độ xe đối phương chậm, đứa nhỏ này còn sống sao? Người phụ nữ đau đến hít hà, vừa dỗ dành đứa trẻ đang oa oa khóc, vừa làm ầm lên với cảnh sát giao thông. Tôi không quan tâm, nếu không phải xe anh ta đột nhiên lao đến, cháu tôi đã không bị dọa đến mức bây giờ vẫn còn khóc sao? Cháu tôi không bị làm sao là vì cháu tôi mạng lớn. Anh ta phải chịu trách nhiệm, còn chân tôi nữa, nếu không phải anh ta, tôi đã không bị con thỏ hoang từ đâu đến cắn. Người phụ nữ đau quá, bèn ôm đứa trẻ đang oa oa khóc, ngồi bệt xuống đất, ăn vạ. Mọi người xem này, tên lái xe đâm cháu tôi, nhìn là biết có tiền. Cảnh sát giao thông đến, xem camera giám sát một chút đã nói là tôi không trông con, cháu tôi được tôi nuôi đến 4 tuổi, không trông thì nó có thể lớn đến 4 tuổi sao? Quả nhiên có tiền mua tiền cũng được, người được Nghiêm Hứa Lệnh sắp xếp trong đám đông vừa chạy đến đã thấy cảnh này, lập tức ra lệnh cho người phía sau. Dán bùa khôi lỗi, điều khiển hai bà cháu đó. Vâng, thỏ đen đang nấp trong bụi cây, đợi lệnh của tiểu đại nhân, đôi mắt đỏ bỗng sáng lên. Tốt lắm, nó muốn lập công. Hai đệ tử trong nhà họ Nghiêm vừa định lấy bùa khôi lỗi trong tay ra dán lên người người phụ nữ đang ăn vạ, thỏ đen đã lao ra. Đám nhóc con, để các ngươi thấy thỏ đại gia lợi hại thế nào. Trước đây, khi thỏ đại gia xưng hùng xưng bá, đám nhóc con này còn chưa thành hình đâu. Thân ảnh thỏ đen như một bóng ma, lại là ban đêm, bóng cây lớp lớp, không ai chú ý đến một con thỏ nhỏ màu đen đột nhiên xuất hiện. Lén lút đến bên chân tên đệ tử nhà họ Nghiêm đứng phía sau, thỏ đen dùng đại lực vô ảnh cước học được trên TV. Dồn hết sức mạnh vào một chân trước, dẫm mạnh lên MU bàn chân tên đó. Rắc rắc, một tiếng, xương bàn chân vỡ vụn, tên đó kêu lên thảm thiết, nó đã nhảy lên MU bàn chân tên đệ tử nhà họ Nghiêm đứng phía trước, vị trí và lực đạo tương tự, nhưng lần này đã dùng cả hai chân trước dẫm xuống. Lại là một tiếng, rắc rắc, tiếp theo là tiếng kêu thảm thiết của tên đệ tử nhà họ Nghiêm còn lại. Bọn họ cách người phụ nữ đang làm ầm ĩ không xa, cảnh sát ở bên kia, nghe thấy tiếng động, nhanh chóng chạy đến. Có chuyện gì vậy? Những người xung quanh đều ngơ ngác. Không biết, chúng tôi đều đang xem hai bà cháu kia ăn vạ. Đúng, hai người đàn ông này, sao đột nhiên lại kêu thảm thiết hơn cả nhau? Hai tên đệ tử nhà họ Nghiêm đau đớn, cuộn tròn trên mặt đất, thỏ đen nhân lúc hỗn loạn đã chui vào đám đông, lặng lẽ quay lại xe của tiểu đại nhân. Nhìn hai tên đệ tử nhà họ Nghiêm đang đau đớn kêu gào thảm thiết ở đằng xa, thỏ đen vênh váo nói. Tiểu đại nhân, tôi đã đạp nát xương bàn chân của hai tên vô lại đó. Minh Bảo Bảo quay đầu nhìn, cảnh sát và xe cấp cứu vừa đến cũng đã đi qua. Thỏ đen, làm tốt lắm. Hoắc Ti Cẩn đang lái xe nhíu mày, hai người đó là ai? Thỏ đen, sao mày lại đạp nát xương bàn chân của họ? Thỏ đen hất cằm lên, không biết, nhưng tôi nghe thấy bọn họ nói muốn dán bùa khôi lỗi lên người phụ nữ giả vờ bị đụng đó, để điều khiển hai bà cháu kia. Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo liếc nhìn nhau, đồng thanh nói, chắc chắn là nhà họ Nghiêm. Người phụ nữ vẫn đang nằm ăn vạ trên đất, nhưng chỉ còn lại một cảnh sát ở đó, những người khác đã đến chỗ hai tên đệ tử nhà họ Nghiêm. Nghiêm sĩ Giang đã phối hợp làm xong biên bản, có video làm bằng chứng, cảnh sát trực tiếp cho qua. Một y tá đang băng bó vết thương trên chân cho người phụ nữ vẫn đang ôm đứa trẻ khóc. Thấy Nghiêm sĩ Giang định đi, bà ta nén đau, đẩy y tá ra, hét lên. Sao lại để anh ta đi? Anh ta đi rồi thì tiền thuốc men của tôi gen me ban, còn tiền tổn thất tinh thần, tiền bồi thường sợ hãi nữa, anh ta nhất định phải chi trả. Cảnh sát im lặng đến cực điểm, vội vàng đưa tay đỡ y tá bị đẩy suýt ngã. Im miệng, chứng cứ rành rành ra đó, bà còn ăn vạ cái gì? Y tá cũng uất ức, đúng vậy, bà ta còn đẩy tôi, nếu không phải cảnh sát đỡ, tôi đã ngã rồi. Người phụ nữ ôm đứa trẻ dỗ dành, ngã sao, không phải chưa ngã sao? Y tá, ba chấm, xung quanh còn vài người đang xem, ai cũng im lặng. Có người không nhịn được, loại người này, đáng đời, đúng vậy, tự mình không trông con, lại trách người ta lái xe. Tốc độ xe người ta chắc chưa đến 30 cây số, không phải là thấy người ta trẻ tuổi, lại lái xe sang nên cố tình ăn vạ sao? Đúng, người phụ nữ không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục ăn vạ, tôi ăn vạ cái gì, anh ta lái xe không nhìn đường sao? Cháu tôi đạp xe đến đây, anh ta không né tránh mà vẫn cứ lái tiếp. Chính là lỗi của anh ta, mọi người, ba chấm, đây đúng là vô sỉ trong vô sỉ, mọi người bắt đầu an ủi Nghiêm sĩ Giang. Anh bạn, gặp phải người như vậy, đúng là xui xẻo. Đúng vậy, đi nhanh đi, không liên quan gì đến anh. Cảnh sát cũng nói rồi, đi thôi, đừng để ý đến bà ta, đúng là đồ thần kinh. Người phụ nữ vẫn không bỏ cuộc, đứa trẻ vốn đã nín khóc, bà ta véo mạnh vào đùi nó, đứa trẻ lại oa oa khóc lớn. Hu hu, đau, hu hu, thấy chưa, cháu tôi kêu đau, chính là bị anh ta đâm, anh ta phải chịu trách nhiệm. Muốn đi cũng được, để lại 1 triệu, nếu không chuyện này chưa xong đâu. Mọi người há hốc mồm vì sự vô sỉ của người phụ nữ đó. Ngược lại, Nghiêm sĩ Giang thấy người phụ nữ véo đứa trẻ, vội vàng quát lớn. Bà làm gì vậy? Còn véo cháu, có bà nội nào như bà sao? Người phụ nữ chột dạ, rồi lại hét lên. Anh đừng nói bậy, cháu tôi bị anh đâm đau nên mới khóc. Bồi thường, tôi nói cho anh biết, 1 triệu, 1 đồng cũng không thể thiếu. Gặp phải người vô lại, không nói lý lẽ như vậy. Cảnh sát không nhịn được nữa. Bà còn làm ầm lên nữa, tôi sẽ bắt bà vì tội gây rối trật tự công cộng. Người phụ nữ không hề sợ hãi, được thôi, bắt đi, đến đồn cảnh sát xem cục trưởng nghe lời anh hay nghe lời tôi. Mọi người, ba chấm. Cảnh sát tức giận hít sâu một hơi, trực tiếp lấy còng số 8 ra, còng tay bà ta lại. Đi, đến đồn cảnh sát rồi nói. Y tá đưa đứa trẻ đang oa oa khóc đi, nghĩ đến việc Nghiêm sĩ Giang nói người phụ nữ kia véo đứa trẻ, y tá nhẹ nhàng hỏi. Con, lo ở đâu? Người phụ nữ nghe vậy, gào lên. Liên quan gì đến cô, trả con cho tôi. Y tá ôm đứa trẻ quay lưng về phía người phụ nữ, hỏi lại lần nữa. Mặt đứa trẻ đầy nước mắt, ánh mắt sợ hãi, nói lắp bắp, chân, đùi cháu đau. Y tá nghe vậy vội vàng nhẹ nhàng kéo quần đứa trẻ xuống xem, quả nhiên thấy trên đùi có vết bầm tím, hơn nữa không chỉ một chỗ, cô làm y tá nhiều năm, có thể nhìn ra ngay vết thương nào mới, vết thương nào cũ. Y tá xem xong, ra hiệu cho cảnh sát xem xong, mặt mày tối sầm, bà, còn là người sao? Anh ta tức giận đến mức muốn chửi tục, đá mạnh vào cửa xe, mở cửa ra, thô bạo kéo tay người phụ nữ, nhét vào trong xe. Sau đó dặn dò y tá vài câu, đợi y tá báo cáo với bác sĩ vừa đến. Đưa y tá và đứa trẻ về đồn cảnh sát. Nghiêm sĩ Giang vốn định đưa Nghiêm Hoạn Lộ đến đồn cảnh sát, nên đã đi theo luôn. Hoắc Ti Cẩn đang đợi phía sau, nhắc nhở Minh Bảo Bảo đang khen ngợi Thỏ Đen. Bảo Bảo, anh cả phải lái xe, ngồi yên nào. Vâng, anh cả, Thỏ Đen được tiểu đại nhân khen, ba chấm. Không thể khen nó thêm chút nữa sao? Đồn cảnh sát rất gần, chỉ mất vài phút là đến. Xuống xe, người phụ nữ vẫn tiếp tục ăn vạ, vừa đi vừa mắng. Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo đi cùng Nghiêm sĩ Giang vào báo án. Để Thỏ Đen và ba con quỷ nhỏ lại trên xe, không ngờ lại gặp Hùng Kỳ vừa từ ngoài về ở đại sảnh. Nhìn quân hàm, Hùng Kỳ đã được thăng lên phó cục trưởng. Trong lòng Hoắc Ti Cẩn ngạc nhiên vì anh ta thăng chức nhanh như vậy, trên mặt lại rất bình tĩnh, bế Minh Bảo Bảo lại gần, chào hỏi. Chú Hùng, Minh Bảo Bảo cũng gọi, chú Hùng. Hùng Kỳ tưởng bọn họ đến vì vụ án của Lý Chính, vô thức nhìn ra sau lưng bọn họ, kết quả không thấy người lớn nào. Hoắc Ty Cẩn cười giải thích, chú Hùng, chúng cháu đi cùng người khác đến báo án. Hùng Kỳ kinh ngạc, đi cùng ai? Đừng lại có vụ án lớn nào nữa, vụ án của gia đình Lý Chính đang được xét xử lại, lại có tin từ đường nhà họ Nghiêm phát hiện nhiều bộ hài cốt trẻ em. Anh vừa từ lão Trạch nhà họ Nghiêm về, kết quả mất 2 tiếng đồng hồ, anh cũng chỉ vào được cổng nhà họ Nghiêm. Từ đường nhà họ Nghiêm chắc chắn có vấn đề, anh đang định tìm ngành đặc biệt hỗ trợ. Minh Bảo Bảo thấy âm khí nhàn nhạt quanh người Hùng Kỳ, hít hai cái, hút sạch âm khí quanh người anh ta, rồi mới giải thích bằng giọng ngây thơ. Chú Hùng, là nhà họ Nghiêm ạ. Hùng Kỳ lập tức đứng thẳng người, nhà họ Nghiêm quả nhiên có vấn đề nghiêm trọng đúng không? Minh Bảo Bảo gật đầu, có rất nhiều quỷ ạ. Hùng Kỳ nhìn xung quanh, đại sảnh không phải chỗ để nói chuyện nhà họ Nghiêm, nên định đưa hai anh em nhà họ Hoắc đến văn phòng của mình. Đi được hai bước, lại hỏi một cảnh sát, biết Nghiêm sĩ Giang đưa Nghiêm Hoạn Lộ đến báo án, anh nhíu mày. Tôi biết rồi, đợi Nghiêm sĩ Giang báo án xong, làm xong biên bản, cậu đưa người đến văn phòng tôi. Vâng, Phó Cục trưởng Hùng, đến văn phòng, Hoắc Ty Cẩn mỉm cười nói trước, chúc mừng chú Hùng thăng chức. Hùng Kỳ sững người, lúc này mới nhớ ra, khi gặp người nhà họ Hoắc lần trước, anh vẫn là đại đội trưởng. Mới được bao lâu, tốc độ thăng chức như tên lửa vậy. Hùng Kỳ lúng túng xua tay, cười bất đắc dĩ, rồi lại nhìn Minh Bảo Bảo, mỉm cười, nói đến cũng phải cảm ơn Bảo Bảo, nếu không phải từ cuốn sổ của bố Bảo Bảo, tôi đã biết mình có thể sống đến bao nhiêu tuổi. Trên có già dưới có trẻ, đôi khi cũng hơi lo lắng. Sau khi biết, những nhiệm vụ nguy hiểm đến tính mạng tôi đều xông lên trước nhất, không phải sao, đi hai chuyến đến biên giới phía Nam, lập công hạng nhất, nên Phó Cục trưởng Hùng này mới được đặc cách đề bạt. Nói đến đây, Hùng Kỳ bế Minh Bảo Bảo lên, vì vậy, vẫn phải cảm ơn Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo nhìn Hùng Kỳ kỹ lưỡng, thấy quanh người anh ta đã bắt đầu xuất hiện ánh sáng công đức nhàn nhạt, cũng không nhịn được cười. Không cần cảm ơn Bảo Bảo đâu ạ, ba ba Minh Vương đã nói, số mệnh của mỗi người đều đã được định sẵn trên sổ sinh tử, đây là chuyện chú Hùng nên làm, chú Hùng giỏi quá. Hùng Kỳ cười ha hả, được một đứa bé 3 tuổi rưỡi khen, nhưng đứa bé này là tiểu công chúa địa phủ, vui quá. Nói chuyện phiếm với hai anh em một lúc, Hùng Kỳ vào vấn đề chính. À đúng rồi, Bảo Bảo, lúc trước cháu nói nhà họ Nghiêm, mọi người đã đến nhà họ Nghiêm sao? Minh Bảo Bảo gật đầu, nhìn Hoắc Ty Cẩn. Hoắc Ty Cẩn đưa tay xoa đầu con bé, kể lại chi tiết trải nghiệm ở nhà họ Nghiêm. Hùng Kỳ nghe xong, khóe miệng giật giật, anh là người nóng tính, thẳng thắn, lập tức đập bàn. Báo ứng, đối với một gia tộc huyền môn như nhà họ Nghiêm, còn đả kích nào lớn hơn việc từ đường bị sập? Loại gia tộc huyền môn này coi trọng nhất là từ đường, là truyền thừa, kết quả từ đường bị sập. Hùng Kỳ vui đến mức suýt nữa thì không ngậm mồm lại được. Ty Cẩn, Bảo Bảo, làm tốt lắm. Quá tuyệt vời, chú Hùng thấy tự hào thay các cháu. Minh Bảo Bảo cười hì hì, chú Hùng, không phải Bảo Bảo làm sập từ đường nhà họ Nghiêm, là cửu đầu điểu ạ. Hùng Kỳ ngẩn người, cửu đầu điểu, Minh Bảo Bảo gật đầu ngây thơ, vâng ạ, con chim hư hỏng chín đầu, có thể phân thân ạ. Hùng Kỳ, ba chấm, chín đầu, còn có thể phân thân, chẳng lẽ là cửu đầu điểu trong truyền thuyết? Hùng Kỳ nuốt nước bọt, chuyện này đã vượt quá khả năng của cảnh sát loài người. Nhưng anh vẫn hỏi thêm vài câu, Bảo Bảo, con cửu đầu điểu đó có hại người không? Minh Bảo Bảo gật đầu, có à, nhưng chú Hùng yên tâm, phân thân của nó chỉ còn lại một nửa. Tạm thời không hại được ai đâu. Hùng Kỳ, vậy, nửa còn lại đâu? Minh Bảo Bảo lục lọi trong túi quần, lấy ra một cục đen xỉ như quả bóng lông. Chú Hùng, ở đây ạ, sau khi ăn no, Bảo Bảo đã xử lý nửa còn lại của nó rồi. Hùng Kỳ, ba chấm, được rồi, lại được mở mang tầm mắt, cửu đầu điểu có xuất hiện cũng không sao, có Minh Bảo Bảo mà. Cửu đầu điểu là loài chim xui xẻo trong truyền thuyết, thứ đó không phải ở nhân gian mà ở Minh Phủ. Đồ hư hỏng của địa phủ chạy ra ngoài, đương nhiên do tiểu công chúa địa phủ giải quyết. Tốt lắm, vậy anh tiếp tục quản lý chuyện của nhân gian. Đúng rồi, Ty Cẩn, Bảo Bảo, các cháu có nhìn thấy hải cốt trẻ em được nói trên tin tức ở từ đường nhà họ Nghiêm không? Hoắc Ty Cẩn và Minh Bảo Bảo đồng thời lắc đầu. Không ạ, Hùng Kỳ khó hiểu, chẳng lẽ tin tức là giả? Minh Bảo Bảo lại lắc đầu, giơ tay lên, Hùng Kỳ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo từ cửa sổ ập đến, khiến anh rùng mình. Minh Bảo Bảo vung tay, nặn ba con quỷ nhỏ thành hình dạng có thể đặt trong tay anh cả, đồng thời củng cố linh hồn cho chúng. Ba con quỷ nhỏ vốn là quỷ cấp vương, ban ngày chỉ cần chúng muốn, người thường có thể nhìn thấy chúng, huống chi bây giờ là ban đêm, chúng không che giấu, người thường càng nhìn thấy rõ hơn. Nặn xong, Minh Bảo Bảo mở tay nhỏ mũm mĩm, nhanh chóng đặt ba con quỷ nhỏ lên bàn làm việc của Hùng Kỳ. Chú Hùng, tin tức là thật ạ, ba đứa chúng nó chính là ba nạn nhân. Hùng Kỳ, ba chấm, ba con quỷ nhỏ vừa nhìn thấy người thường, định lộ ra vẻ hung dữ để dọa đối phương. Nhưng nhìn thấy ánh sáng công đức nhàn nhạt trên người đối phương, lập tức thu lại khóe miệng đang nhe ra, nở nụ cười ngây thơ, mỗi đứa giơ một tay chào Hùng Kỳ. Ai, a, ê, tám đứa nhỏ đều đang bập bẹ tập nói, há miệng chỉ phát ra được âm tiết đơn. Cùng với vài cái răng sữa, trông vô cùng đáng yêu. Hùng Kỳ tan chảy, Minh Bảo Bảo nhắc nhở anh ta bằng giọng ngây thơ, chú Hùng, chúng nó cũng là oan hồn à. Hùng Kỳ, ba chấm, chẳng trách nhiệt độ trong văn phòng vừa phải, lúc nãy ba đứa nhỏ này đến, đột nhiên lạnh toát, thì ra là oan hồn. Vì biết Phong Đô Đại Đế là có thật, gần đây anh cũng xem không ít tài liệu liên quan đến địa phủ. Ít nhiều cũng hiểu đôi chút về oan hồn. Oan hồn có thể nói là loại quỷ hung dữ, đáng sợ và không phân biệt đúng sai nhất, vì lúc chết còn quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nếu bị người ta cố tình xúi dục, dạy bảo, diệt người vô tội đối với chúng chỉ là một trò chơi. Hùng Kỳ nhìn ba oan hồn bằng ngón tay giữa, biết là do Minh Bảo Bảo nặn thành ra như vậy. Nên nhìn kỹ ba con quỷ nhỏ, muốn biết chuyện từ đường nhà họ Nghiêm, hỏi ba con quỷ nhỏ này là trực tiếp nhất. Ba đứa đều bị nhà họ Nghiêm diệt sao? Ba con quỷ nhỏ hoàn toàn không nhớ mình chết như thế nào, mặt mày ngơ ngác. Minh Bảo Bảo liếc nhìn, ba con quỷ nhỏ sợ hãi run rẩy, gãi đầu gãi tai suy nghĩ, một đứa tóc vốn đã thưa thớt. Suýt nữa thì hói luôn. Hùng Kỳ nhìn theo, biết là hỏi không được, ba đứa này không biết. Anh bèn đổi câu hỏi, biết nơi chôn cất của mình không? Ba con quỷ nhỏ càng mờ mịt, vì sợ chị đại hung dữ đánh hoặc ăn thịt chúng, vội vàng nhìn lá bùa hộ mệnh Hoắc Ti Cẩn vẫn im lặng. Mẹ, Hoắc Ti Cẩn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, liếc nhìn chúng rồi mới hỏi Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, cháu biết nơi chôn cất của chúng không? Minh Bảo Bảo chớp mắt to, xoa chân nhỏ của thỏ đen. Không ạ, trẻ con nhỏ như vậy mà đã thành oan hồn hung dữ thì sẽ không có thi thể. Cho dù có, cũng chỉ là một phần nhỏ của cơ thể. Phần đó được giữ lại là vì nhà họ Nghiêm muốn điều khiển chúng. Sắc mặt Hoắc Ti Cẩn và Hùng Kỳ đồng thời thay đổi. Ba con quỷ nhỏ này nhìn không đến một tuổi, thậm chí còn chưa biết nói. Nhà họ Nghiêm độc ác, biến thái đến mức nào mà lại ra tay với trẻ con nhỏ như vậy? Thậm chí sau khi chết, thi thể cũng không được toàn vẹn. Đúng là trời không dung thứ. Hơi thở của Hùng Kỳ trở nên nặng nề. Vậy bây giờ phải làm sao? Không tìm thấy thi thể thì không thể định tội nhà họ Nghiêm. Minh Bảo Bảo suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ đến hình ảnh Hắc Bạch Vô Thường xử lý quỷ hư hỏng ở địa phủ, bèn nói bằng giọng ngây thơ. Vẫn có thể tìm được ạ, bắt Nghiêm tổng đó đến đánh cho một trận, đau không chịu nổi, chắc chắn sẽ nói. Khóe miệng Hùng Kỳ giật giật, lỡ ông ta không nói thì sao? Minh Bảo Bảo ngây thơ, đáp lại một cách đương nhiên, vậy thì đánh tiếp ạ. Đánh đến khi nào ông ta nói thì thôi. Hùng Kỳ, ba chấm. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Câu nói của Minh Bảo Bảo tuy có phần thô bạo, nhưng rõ ràng rất thực dụng. Hoắc Ti Cẩn sờ cằm, hàng mày rậm nhíu lại. Nghiêm Hứa Lệnh là gia chủ nhà họ Nghiêm, lại là người của Huyền Môn. Muốn bắt ông ta đến đánh một trận, không thực tế lắm. Minh Bảo Bảo chớp mắt to, nắm tay Hoắc Ti Cẩn. Anh cả, có Bảo Bảo mà. Hoắc Ti Cẩn sững người, người nhà họ vẫn luôn coi Minh Bảo Bảo như đứa trẻ 3 tuổi rưỡi bình thường, nếu không phải tình huống đặc biệt. Nhất là tình huống bạo lực như đánh người, đương nhiên sẽ không tính đến Minh Bảo Bảo. Nhưng Minh Bảo Bảo nói rất đúng, muốn bắt Nghiêm Hứa Lệnh, hình như thật sự không thể thiếu Minh Bảo Bảo. Dù sao năng lực chiến đấu của Minh Bảo Bảo ở đó, chắc ngay cả chú Trần của ngành đặc biệt đến cũng chưa chắc có thể toàn mạng trở ra từ chỗ Nghiêm Hứa Lệnh. Hùng Kỳ do dự một chút, đột nhiên nhìn Hoắc Ti Cẩn. Ti Cẩn, bố cháu đâu, sao chỉ có hai anh em cháu đến đây? Hoắc Ti Cẩn mỉm cười, dư luận trên mạng và công ty còn nhiều việc cần bố cháu xử lý, vốn dĩ bác cả định đi cùng chúng cháu, nhưng ông bà đến khu biệt thự, bác cả phải ứng phó với bà nội. Hùng Kỳ, ba chấm, hiểu rồi, cả nhà họ Hoắc chắc chỉ có bà cụ Hoắc là chưa biết thân phận đặc biệt của Minh Bảo Bảo. Nói làm là làm, đêm tối gió lớn, trận pháp nhà họ Nghiêm bị hư hại nặng. Từ đường còn sập, Nghiêm Hứa Lệnh chắc chắn đang bận tối mắt tối mũi. Hùng Kỳ gọi một cảnh sát vào, đợi Nghiêm Sĩ Giang làm xong thủ tục, hai người tự mình đưa anh ta về nhà hoặc đến nơi anh ta muốn đi. Nhất định phải bảo vệ anh ta, hiểu chưa? Ánh mắt viên cảnh sát lướt qua ba con búp bê bằng ngón tay cái trên bàn làm việc của Phó Cục trưởng, chắc là quà Phó Cục trưởng tặng con gái, vừa gật đầu đồng ý, vừa hỏi thêm. Phó Cục trưởng Hùng, ba con búp bê này, có cần tôi mang về nhà cho anh luôn không? Hùng Kỳ lúc này mới nhớ ra, trên bàn làm việc của mình còn có ba con quỷ nhỏ. May mà chúng ngoan ngoãn, hơn nữa hình như rất sợ Minh Bảo Bảo, lúc này ba con quỷ nhỏ đang ngoan ngoãn nắm tay nhau đứng im, không nhúc nhích. Kết quả anh vừa cảm thán xong, ba con quỷ nhỏ nghe thấy có người nhắc đến chúng, cùng nhau nghiêng đầu nhìn sang. Hùng Kỳ vô thức đập tay xuống, đây không phải của tôi, là của Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo chớp mắt to, thấy viên cảnh sát hình như ngạc nhiên vì ba con quỷ nhỏ cử động được, cũng hơi sốt ruột. Đúng ạ, là của Bảo Bảo, đầu óc Hoắc Ti cần xoay chuyển nhanh chóng, đây là búp bê robot bỏ túi của Bảo Bảo, chạy bằng điện. Có thể cử động được. Viên cảnh sát có cháu gái 2 tuổi rưỡi ở nhà, nghe vậy, mắt sáng lên. Khụ khụ, vậy, có thể cho tôi xem kỹ hơn không? Tôi cũng muốn mua cho cháu gái tôi con búp bê giống vậy. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Minh Bảo Bảo, ba chấm. Hùng Kỳ trừng mắt nhìn anh ta, lương tháng của cậu bao nhiêu? Bảo Bảo là con gái rượu nhà họ Hoắc, bán cậu đi đổi lấy ba con búp bê được không? Viên cảnh sát, ba chấm. Xin lỗi, quấy rầy rồi. Sờ mũi lúng túng, viên cảnh sát lủi thủi rời đi. Vừa ra đến cửa, Minh Bảo Bảo vội vàng gọi, chú cảnh sát, mai Bảo Bảo tặng chú con búp bê robot bỏ túi khác, ba con này là. Hoắc Ty Cẩn lập tức nói tiếp, là bố cháu tìm chuyên gia đặt làm riêng cho Bảo Bảo, chỉ có ba con này thôi, bây giờ không có thừa. Minh Bảo Bảo gật đầu lia lịa, vâng, đúng rồi. Viên cảnh sát vội vàng xua tay, không cần, Minh Bảo Bảo kiên trì, cần ạ, mai Bảo Bảo sẽ tự mình mang đến cho chú. Chú cảnh sát là người tốt, chỉ là một món đồ chơi nhỏ, Minh Bảo Bảo tặng được. Viên cảnh sát vừa lúng túng vừa cảm động rời đi, Hùng Kỳ đặt tay lên ba con quỷ nhỏ, cảm thấy có gì đó đang cựa quậy dưới tay, lúc này mới nhớ ra mình đang đè lên ba con quỷ nhỏ. Vội vàng bỏ tay ra, ba con quỷ nhỏ bị người thường đè như núi Thái Sơn, ba chấm. Ba con quỷ nhỏ không dám hung dữ, không dám làm ồn. Từ trên bàn, chúng lại nắm tay nhau đứng im, tội nghiệp nhìn Hoắc Ty Cẩn. Hoắc Ty Cẩn nén cười, biết rõ ba đứa này không phải trẻ con bình thường, đè không chết, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chúng thêm vài lần. Ba con quỷ nhỏ thấy có hy vọng, từng đứa một nhích chân lại gần Hoắc Ty Cẩn. Tưởng mình làm lặng lẽ, nhưng lại bị ba đôi mắt nhìn thấy hết. Minh Bảo Bảo thấy vậy, đưa tay nhỏ mũm mĩm ra, nhanh chóng bắt ba đứa lại, ném vào túi quần. Chú Hùng, anh cả, chúng ta đi bắt Nghiêm tổng thôi. Hùng Kỳ vỗ trán, xem trí nhớ của tôi này, đi. Có Minh Bảo Bảo ở đây, không sợ Nghiêm Hứa Lệnh chạy trốn. Nghĩ đến việc bị ăn hiếp ở nhà họ Nghiêm, lại nhìn Minh Bảo Bảo đang được mình bế, Hùng Kỳ tràn đầy quyết tâm. Hoắc Ty Cẩn nhìn chú Hùng đầy tự tin, nén cười, vội vàng đi theo ra khỏi văn phòng. Đến bãi đậu xe, Hùng Kỳ phải lái xe, đành phải đưa Minh Bảo Bảo cho Hoắc Ty Cẩn. Ty Cẩn, cháu bế Bảo Bảo, chú Hùng lái xe. Hoắc Ty Cẩn nén cười, vâng. Bên cạnh là xe của bọn họ, Hoắc Ty Cẩn lên xe trước, thấy Thỏ Đen đang nằm trên ghế sau, nhìn chằm chằm bọn họ bằng đôi mắt đỏ, sững người. Suýt nữa thì quên Thỏ Đen, Minh Bảo Bảo cũng thấy Thỏ Đen, sau đó xua tay. Anh cả, không cần để ý đến Thỏ Đen, để nó ở lại đây thì hơn, vừa vặn bảo vệ anh Sĩ Giang và các chú cảnh sát. Hoắc Ty Cẩn kinh ngạc, bọn họ vẫn còn gặp nguy hiểm sao? Minh Bảo Bảo nhìn bầu trời âm u, không sao đâu, có Thỏ Đen ở đây. Nói xong, Minh Bảo Bảo nhìn Thỏ Đen, dặn dò bằng giọng ngây thơ. Thỏ Đen, bảo vệ mọi người ở đây, nếu không. Thỏ Đen sắp sụp đổ. Vâng, nếu không tiểu đại nhân sẽ ăn thịt tôi. Hức, Minh Bảo Bảo nhìn nó nói tiếng người, giơ hai chân trước lên che mắt giả khóc, cười hi hi. Đợi Bảo Bảo về sẽ mang đồ ngon cho mày. Thỏ Đen, cảm ơn tiểu đại nhân tốt quá. Hai, tiểu đại nhân là đồ ham ăn, cứ tưởng Thỏ Đại gia nó cũng ham ăn. Nó có nên nói với tiểu đại nhân là nó không muốn ăn? Nó muốn tự do không? Thỏ Đen đang định thăm dò, Hoắc Ty Cẩn đã bế Minh Bảo Bảo lên xe của Hùng Kỳ. Thỏ Đen, ba chấm. Thỏ, dù là Thỏ Đại gia cũng không có quyền làm thỏ. Bực mình, trên xe, Hùng Kỳ liên tục nuốt nước bọt, tự nhủ phải quản tốt cái miệng của mình. Không phải chỉ là con thỏ biết nói tiếng người sao, chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ, anh còn gặp cả Phong Đô Đại Đế trong truyền thuyết cơ mà. Một lúc sau, khi xe cách Lão Trạch nhà họ Nghiêm còn khoảng 10 phút, Minh Bảo Bảo đang được Hoắc Ty Cẩn bế, ngồi ở ghế sau, đột nhiên nhìn chằm chằm một chiếc xe, nói. Chú Hùng, không đến nhà họ Nghiêm nữa, chúng ta đuổi theo chiếc xe vừa đi qua kia. Hùng Kỳ không chút do dự gật đầu, không dám bám quá sát, khoảng nửa phút sau mới quay đầu xe lại. Bảo Bảo, Nghiêm Hứa Lệnh ở trên chiếc xe đó sao? Minh Bảo Bảo gật đầu như mổ thóc. Vâng, Hùng Kỳ mím môi, bây giờ đã tối muộn, không ở nhà mà lại lái một chiếc xe bình thường rời khỏi Lão Trạch nhà họ Nghiêm, chắc chắn có quỷ. Anh vội vàng tập trung, đánh lái, nhanh chóng đuổi theo. Trên xe phía trước, Nghiêm Hứa Lệnh cau mày, nếp nhăn chữ xuyên giữa hai lông mày gần như có thể kẹp chớt muối. Như cảm nhận được điều gì đó, ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài hàng cây xanh, bóng cây lớp lớp và những chiếc xe thỉnh thoảng chạy qua, mọi thứ đều bình thường. Nhưng lưng ông ta lạnh toát, luôn cảm thấy bất an. Ông ta nhìn tài xế, Lão Lý, xem phía sau có đuôi không? Tài xế Lão Lý vội vàng gật đầu, vâng, gia chủ. Lão Lý đã ở nhà họ Nghiêm nhiều năm, là một trong những người được Nghiêm Hứa Lệnh tin tưởng nhất, cũng là người luyện võ. Ông ta nhìn qua kính chiếu hậu trái phải, không thấy gì bất thường. Nhưng ông ta rất cẩn thận, hỏi Nghiêm Hứa Lệnh, gia chủ, hay là chúng ta vòng thêm một vòng nữa? Nghiêm Hứa Lệnh tuy đau muốn chết, nhưng vẫn nghiến răng gật đầu. Vòng hai vòng, vâng, từ đường bị sập, ông ta bị ý thức của tổ tiên đánh cho một trận, nếu không phải công lực thâm hậu, chắc giờ này đã nằm bẹp rồi. Tuy ông ta không hiểu vì sao tổ tiên lại không biết Cửu Đầu Điểu và Minh Bảo Bảo đã xuất hiện. Nhưng ông ta nghĩ đến thân phận của Minh Bảo Bảo, bèn ngậm chặt miệng. Nếu tổ tiên biết ông ta đã đối mặt với tiểu công chúa địa phủ, chắc sẽ trực tiếp lôi ông ta xuống địa phủ. Ông ta không cam tâm. Âm mưu bao nhiêu năm, sao có thể chỉ vì đối đầu với một tiểu công chúa địa phủ mà từ bỏ? Ai nói người thì nhất định phải chết? Cốc Hưng Bác, một người bình thường còn có thể nghịch thiên cải mệnh, ông ta đường đường là gia chủ huyền môn, lại không thể sao? Hừ, đó là coi thường Nghiêm Hứa Lệnh ông ta. Trên đời không có bức tường nào không có kẽ hở, ông ta đã chuẩn bị đường lui từ hơn 10 năm trước. Điều duy nhất ngoài dự tính là gặp Minh Bảo Bảo, mới bị làm cho chật vật như vậy. Nghĩ đến Minh Bảo Bảo, Nghiêm Hứa Lệnh nghiến răng ken két, hỏi tài xế. Lão Lý, đã bắt được Hoắc Ti Thần chưa? Lão Lý lắc đầu, chưa ạ. Người nhà họ Hoắc, ngoài Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo hôm nay đến khu biệt thự Hoắc Thị, những người còn lại đều không ra khỏi khu biệt thự một bước. Nghiêm Hứa Lệnh nghe vậy cười lạnh, sợ rồi sao? Trốn được mùng 1, không trốn được 15. Không được thì không nhất thiết phải bắt Hoắc Ti Thần, Hoắc Ti Tước hay Hoắc Ti Cẩn, hoặc Hoắc Ti Lâm cũng được. Lão Lý lại đề xuất một người khác, gia chủ, hay là đổi thành Hoắc Trầm Vân. Nghiêm Hứa Lệnh nhíu mày, con trai út mới tìm lại được của nhà họ Hoắc. Lão Lý gật đầu, vâng, cậu ta là minh tinh, ra vào chỗ đông người, dễ ra tay hơn đám học sinh nhà họ Hoắc chỉ đi học rồi về nhà. Hoắc Trầm Vân ta muốn, con trai của Hoắc Trầm Huy hoặc Hoắc Trầm Lệnh ta cũng muốn. Vâng, Lão Lý đáp lời, lập tức dùng tai nghe Bluetooth liên lạc với người phía dưới, truyền đạt lời Nghiêm Hứa Lệnh. Hùng Kỳ bám theo một đoạn, phát hiện có gì đó không ổn. Hình như chúng ta bị phát hiện rồi, xe của Nghiêm Hứa Lệnh đang chạy vòng vòng. Minh Bảo Bảo lắc đầu, không đâu chú Hùng, bây giờ không ai nhìn thấy xe của chúng ta cả. Hùng Kỳ, ba chấm, anh có thể nói gì? Đã không ai nhìn thấy xe của bọn họ, thì còn sợ gì nữa, dứt khoát đạp ga. Chạy song song với xe của Nghiêm Hứa Lệnh, trên đường 6 làn xe, Hùng Kỳ vừa lái xe vừa nhìn sang xe của Nghiêm Hứa Lệnh bên trái. Xe bình thường, kính xe lại màu đen, từ bên ngoài không nhìn thấy gì cả. Minh Bảo Bảo lại nhìn thấy rõ ràng, chớp mắt to, cười nói. Ông ta đang nhìn sang bên này kia, Hùng Kỳ, ba chấm, Nghiêm Hứa Lệnh đúng là đang nhìn sang phía Minh Bảo Bảo. Hơn nữa còn nhìn rất kỹ, thậm chí còn dùng thuật pháp, mở âm dương nhãn. Không có, bên cạnh trống trơn, chỉ thỉnh thoảng có xe chạy vụt qua, không có gì bẩn thỉu cả. Nhưng sao lại luôn cảm thấy bị người ta nhìn chăm chăm? Nghiêm Hứa Lệnh cau mày, gọi điện thoại ra ngoài, chưa kịp nói gì, đối phương đã vội vàng lên tiếng. Đại sư Nghiêm, anh nhất định phải giúp tôi. Ánh mắt Nghiêm Hứa Lệnh lóe lên tia lạnh lẽo, giọng nói lại rất ôn hòa. Cục trưởng Vương lại gặp chuyện gì sao? Vương Khánh nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng. Đại sư Nghiêm, lần này anh nhất định phải giúp tôi, không thể để tôi mới nhậm chức chưa đầy 2 tháng đã đi theo vết xe đổ của người tiền nhiệm chứ. Nghiêm Hứa Lệnh không hề kiên nhẫn, nếu không phải thấy Vương Khánh còn có ích, ông ta đã không nghe máy. Nói trọng điểm, được, được, được, trọng điểm là chị gái tôi không trông cháu, đứa bé đó suýt bị cháu trai anh, Nghiêm sĩ Giang lái xe đâm trúng, người không sao, nhưng chị gái tôi, bà ta, bây giờ đang làm ầm lên ở đồn cảnh sát. Chị tôi nhất quyết nhắc tên tôi vừa lúc đang chơi với mấy em bé, tôi. Vương Khánh vừa sốt ruột vừa bối rối, đây là chuyện gì vậy? Vất vả lắm mới nhân lúc bà vợ khó tính về nhà mẹ đẻ, anh ta ra ngoài tu sinh, kết quả chị gái lại gây ra chuyện này. Vì gọi điện không được, chị gái trực tiếp đưa cảnh sát đến tận cửa. Có thể tìm được chỗ anh ta thường lui tới chỉ có người của anh ta, lại là người thân tín, nên anh ta mặc quần đùi, ôm ba cô gái, mở cửa. Nhìn thấy cảnh sát ở ngoài cửa, anh ta trợn tròn mắt. Viên cảnh sát đó không phải người của anh ta, mà là người của Phó Cục trưởng Hùng Kỳ mới được thăng chức. Vậy là, Nghiêm Hứa Lệnh, ba chấm. Nghiêm Hứa Lệnh nín thở, hận không thể diệt chết tên vô dụng Vương Khánh. Vương Khánh là đường lui mà ông ta đã chuẩn bị, kết quả tên phế vật này mới nhậm chức chưa đầy 2 tháng đã gây ra chuyện này. Giọng Nghiêm Hứa Lệnh lạnh lùng, ánh mắt tàn nhẫn, không chút cảm xúc. Lợi dụ, nếu lợi dụ không được, vậy thì cho bọn họ vĩnh viễn câm miệng. Vương Khánh toát mồ hôi lạnh, đại sư Vương, tôi cũng định như vậy, kết quả cả hai cách đều không được. Nghiêm Hứa Lệnh, rốt cuộc là chuyện gì? Vương Khánh không dám giấu giếm, kể lại chi tiết câu chuyện. Nghiêm Hứa Lệnh nghe xong, từ từ nhắm mắt lại. Nếu đã vậy thì anh ngủ ngon nhé. Chưa đợi Vương Khánh nói gì, Nghiêm Hứa Lệnh đã cúp máy. Sau đó, ông ta lấy ra một hình nhân giấy, phía sau hình nhân giấy dán chữ Vương Khánh, ông ta không thèm nhìn mà trực tiếp dùng thuật pháp đốt hình nhân. Hình nhân bốc cháy ngay lập tức, Vương Khánh đang gọi điện thoại trong phòng riêng của câu lạc bộ tư nhân bỗng nhiên chảy máu mũi, co giật, ngã xuống. Đốt xong hình nhân, Nghiêm Hứa Lệnh lại gọi điện thoại. Vương Khánh đã chết, cô đi xử lý sạch sẽ tất cả thông tin liên quan đến nhà họ Nghiêm mà anh ta lưu lại. Vâng, người nghe điện thoại là một phụ nữ, một trong ba người phụ nữ chơi cùng Vương Khánh. Nhân lúc chị gái Vương Khánh và cảnh sát còn đang cãi nhau, người phụ nữ đó bọc hai chân bằng túi ni lông, đeo găng tay, thay quần áo của nhân viên vệ sinh. Nhanh chóng chạy đến phòng riêng của Vương Khánh, lấy điện thoại của anh ta rồi nhanh chóng rời đi. Minh Bảo Bảo thấy đối phương đốt hình nhân, định ngăn cản, nhưng nhìn thấy tên trên hình nhân, tìm được hành động của đối phương, Minh Bảo Bảo lại thu tay lại. Con bé vội vàng quay sang hỏi Hoắc Ti Cẩn, anh cả, Bảo Bảo mượn điện thoại của anh quay video được không? Hoắc Ti Cẩn thấy Minh Bảo Bảo nhìn chằm chằm Nghiêm Hứa Lệnh bên kia, vội vàng lấy điện thoại ra, chuyển sang chế độ quay video, đưa cho con bé. Hùng Kỳ khó hiểu, dù sao anh cũng không nhìn thấy gì. Nhưng bọn họ không nhìn thấy không có nghĩa là Minh Bảo Bảo không nhìn thấy. Nên Hùng Kỳ cố gắng giữ tốc độ xe ổn định, tiếp tục chạy song song với xe của đối phương. Để Minh Bảo Bảo quay phim, trong xe đối diện, Nghiêm Hứa Lệnh đột nhiên hỏi Lão Lý. Vương Khánh ngã ngựa, khả năng cao nhất sẽ là ai lên thay? Tài xế Lão Lý đưa ra câu trả lời chắc chắn, Phó Cục trưởng Hùng Kỳ mới nhậm chức chưa đầy 2 tháng, trước đây là đại đội trưởng đội 1, gần đây phá được nhiều vụ án lớn, được đặc cách đề bạt. Nghiêm Hứa Lệnh lại hỏi, là người thế nào? Tài xế lão Lý, nghe nói là người không tha thứ cho sai lầm. Nghiêm Hứa Lệnh không nhịn được cười, không tha thứ cho sai lầm, đó là vì lợi dụ chưa đủ lớn, cho chưa đủ nhiều. Biết địa chỉ không? Tài xế lão Lý lại gật đầu, biết ạ, gia chủ, vậy chúng ta. Đến nhà họ Hùng, vâng, vì Hoắc Ty Cẩn đã bật âm thanh, nên khi Minh Bảo Bảo quay phim, anh có thể nhìn thấy và nghe thấy tình hình bên Nghiêm Hứa Lệnh. Nghe thấy Nghiêm Hứa Lệnh nhắc đến chú Hùng, còn muốn đến nhà chú Hùng, Hoắc Ty Cẩn nhanh chóng nhìn Hùng Kỳ đang lái xe. Hùng Kỳ tuy không nhìn thấy, nhưng nghe rõ, anh không nhịn được cười, tốt lắm, tự chui đầu vào lưới rồi. Minh Bảo Bảo gật đầu, hình như vậy ạ, ông ta nói muốn đến nhà chú Hùng. Hùng Kỳ vốn đang căng thẳng, suy nghĩ xem nên chặn người ở đâu, giờ đây hoàn toàn bình tĩnh lại, trên khuôn mặt dày dạn xương gió nở nụ cười đầy ẩn ý. Bảo Bảo, Ty Cẩn, vậy chúng ta về nhà ngay, ngồi chờ cá cắn câu. Minh Bảo Bảo, chú Hùng, thỏ đen vẫn còn ở đồn cảnh sát. Không bắt được nó đâu. Hùng Kỳ, ba chấm. Hoắc Ty Cẩn, ba chấm. Hai người nhìn nhau, cùng cười. Minh Bảo Bảo mặt mày ngơ ngác, hoàn toàn không biết mình nói gì mà buồn cười. Anh cả, Hoắc Ty Cẩn cưng chiều xoa đầu con bé. Bảo Bảo à, sau này đi học nhất định phải học hành chăm chỉ. Đến khi cháu tốt nghiệp mẫu giáo, chắc sẽ hiểu được câu, ngồi chờ cá cắn câu, nghĩa là gì. Hùng Kỳ vừa lái xe về nhà, vừa kể cho Minh Bảo Bảo nghe câu chuyện ngụ ngôn, ngồi chờ cá cắn câu. Ngồi chờ cá cắn câu là nói, ngày xưa có một người nông dân đang nghỉ ngơi dưới gốc cây, bỗng nhiên có một con thỏ chạy đến đâm vào gốc cây, người nông dân không tốn sức mà được một con thỏ béo. Minh Bảo Bảo nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, sau đó xấu hổ vùi mặt vào ngực Hoắc Ty Cẩn. À, anh cả, thì ra, ngồi chờ cá cắn câu, là vậy ạ, Bảo Bảo cứ tưởng chú Hùng muốn bắt thỏ đen chứ, hu hu. Bảo Bảo mất mặt quá, hoa hoa hoa. Hoắc Ty Cẩn cúi đầu nhìn Minh Bảo Bảo đang chui rúc vào nách mình, cười ha hả, Hùng Kỳ cũng bị con bé làm cho tan chay. Nhất là giọng nói ngây thơ vừa vội vàng vừa xấu hổ của con bé, nghe Hùng Kỳ rất vui vẻ. Giọng nói ngây thơ của Minh Bảo Bảo vẫn tiếp tục, hoa hoa hoa, Bảo Bảo mất mặt quá, hu hu, xấu hổ chớt mất, phải làm sao bây giờ? Bảo Bảo làm ba ba Minh Vương mất mặt, làm địa phủ mất mặt. Hu hu, Hoắc Ty Cẩn lần đầu tiên thấy Minh Bảo Bảo xấu hổ như vậy. Cười đến run cả người, nhưng anh là anh cả, thấy đầu Minh Bảo Bảo sắp chui tuột vào nách mình, vội vàng kéo con bé ra. Bảo Bảo không mất mặt đâu, lúc anh cả bằng tuổi Bảo Bảo, chỉ biết ăn, ngủ, chơi thôi, không giỏi giang như Bảo Bảo là nhất. Hùng Kỳ nhìn theo, cười đến chảy nước mắt, đúng vậy, Bảo Bảo giỏi lắm, giỏi hơn ba đứa nhỏ bằng tuổi Bảo Bảo nhà chú Hùng nhiều. Minh Bảo Bảo chớp mắt to, dù đã bị anh cả kéo ra khỏi nách, con bé vẫn che mặt bằng hai tay nhỏ mũm mĩm. Nghe lời anh cả và chú Hùng, Minh Bảo Bảo lặng lẽ hé ra một khe hở, nhìn ra ngoài qua kẽ tay. Thấy chú Hùng và anh cả đều cười cưng chiều, Minh Bảo Bảo lại hơi ngại ngùng. Khuôn mặt vẫn đỏ bừng, giọng nói ngây thơ lại mang theo nụ cười xấu hổ. Không có, không có, chú Hùng giỏi lắm ạ, anh Tiểu Quân và các anh cũng giỏi lắm ạ. Hùng Kỳ không ngờ Minh Bảo Bảo còn nhớ con trai út của mình, ánh mắt anh nhìn con bé qua kính chiếu hậu càng thêm trìu mến, cưng chiều. Bầu không khí trên xe vô cùng ấm áp, Minh Bảo Bảo cười cười, cuối cùng cũng bỏ tay xuống. Sau đó con bé nghĩ đến một vấn đề khác, bèn lấy ba con quỷ nhỏ trong túi quần ra, đặt lên tay Hoắc Ty Cẩn. Từ mai, ba đứa phải bắt đầu học nói. Ba con quỷ nhỏ vội vàng gật đầu, nhất định phải học nói, nếu không thì không thể giao tiếp được. Minh Bảo Bảo thấy chúng rất hợp tác, bèn đưa ra yêu cầu tiếp theo. Trước khi mọi chuyện được giải quyết, trước khi đến địa phủ báo cáo, ba đứa cũng phải đi học mẫu giáo. Ba con quỷ nhỏ ngơ ngác, hà, hà, hà, Minh Bảo Bảo giải thích bằng giọng ngây thơ, mẫu giáo là nơi trẻ con chưa đi học đều phải đến, đi học mẫu giáo mới biết, ngồi chờ cá cắn câu, nghĩa là gì? Ba con quỷ nhỏ, ba chấm, càng ngơ ngác, dù sao lúc chết cũng mới được thêm bữa phụ, sau khi chết. Ngoài làm nhiệm vụ hại người, làm sao biết mẫu giáo là gì, đừng nói đến câu, ngồi chờ cá cắn câu. Tuy mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, chúng trông rất hung dữ, đáng sợ. Nhưng dưới từ đường nhà họ Nghiêm trấn áp ba, bốn người oan hồn, đứa lớn nhất chưa đến 5 tuổi, đứa nhỏ nhất còn là bào thai, chúng tuy đã ra đời, nhưng đứa lớn nhất cũng mới 11 tháng. Nói về độ hung dữ, về thực lực, chúng không bằng đứa chưa đến 5 tuổi kia, cũng không bằng đứa đã chết khi còn là bào thai, trở thành oán linh. Nên những năm gần đây, tuy bị trấn áp chung một chỗ, nhưng chúng rất ít khi được ra ngoài làm nhiệm vụ vì không tranh giành được với người khác. Thậm chí, để không bị nuốt chửng, còn phải đánh nhau với những oan hồn khác có thực lực tương đương. Oán khí quanh người chúng gần như đều là do nuốt chửng các oan hồn khác mà có, thật ra, lần này là lần chúng hung dữ và thuận lợi nhất. Kết quả bị chị đại béo một móng vuốt đuổi kịp, ba con quỷ nhỏ ngơ ngác nhìn Minh Bảo Bảo, chớp chớp đôi mắt to ngập nước, khiến Minh Bảo Bảo cũng ngẩn người. Vậy, ba đứa còn không biết mẫu giáo là gì sao? Ba con quỷ nhỏ đồng loạt gật đầu, Minh Bảo Bảo vô thức hỏi, vậy, ba đứa biết đếm không? Ba con quỷ nhỏ, ba chấm, Minh Bảo Bảo mím môi nhỏ, không biết nói cũng không sao, Bảo Bảo biết ba đứa đều nghe hiểu, vậy nói cho Bảo Bảo biết, ba đứa tổng cộng là mấy con quỷ? Ba con quỷ nhỏ, ba chấm. Minh Bảo Bảo nghĩ đến cách bà Mạnh dạy con bé đếm hồi nhỏ. Nếu ngón tay không đủ dùng, ba đứa có thể dùng thêm ngón chân, vẫn không đủ thì mượn của bạn bên cạnh. Nhìn ba con quỷ nhỏ cùng cúi đầu nhìn tay mình, Minh Bảo Bảo lại hỏi chúng. Ba đứa tổng cộng là mấy con quỷ, không biết nói thì không sao, dùng ngón tay chỉ. Một con thì giơ một ngón tay, hai con thì giơ hai ngón tay, hiểu chưa? Ba con quỷ nhỏ đã hiểu, vội vàng gật đầu, Minh Bảo Bảo thấy chúng gật đầu, lại lặp lại câu hỏi. Lần này, ba con quỷ nhỏ cùng giơ ngón tay lên. Con quỷ nhỏ bên trái giơ một ngón tay, con quỷ nhỏ bên phải giơ hai ngón tay, con quỷ nhỏ ở giữa nhìn bên trái, nhìn bên phải, thấy hai bạn bên cạnh đều đã giơ ngón tay, nó vội vàng nằm sấp trên tay Hoắc Ti Cẩn, 10 ngón tay và 10 ngón chân đều duỗi ra. Sợ Minh Bảo Bảo không thấy nó đang đếm, Minh Bảo Bảo, 3 chấm, Hoắc Ti Cẩn, 3 chấm, Hùng Kỳ, 3 chấm. Hoắc Ti Cẩn và Hùng Kỳ không nhịn được phì cười, ba con quỷ nhỏ thấy bùa hộ mệnh và chú Hùng mang theo kim quang công đức cũng cười, tưởng mình làm đúng, cũng hê hê cười theo. Kết quả bị Minh Bảo Bảo một cái tát đập xuống tay Hoắc Ti Cẩn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Bảo Bảo gần như méo sạch vì tức giận. Đã nói đáp án cho chúng rồi mà còn. Minh Bảo Bảo hít sâu một hơi. Ba đứa, từ tối nay bắt đầu học nói, học viết số, học đánh vần, học đếm. Ba con quỷ nhỏ, hả? Minh Bảo Bảo nhe hàm răng nhỏ, không học à? Ba con quỷ nhỏ nào dám, vội vàng gật đầu lia lia. Hoắc Ti Cẩn cười đến chảy nước mắt, vừa cười vừa hỏi Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, vậy ai dạy chúng nó đây? Minh Bảo Bảo nghĩ. Các cô bảo mẫu, các bác, các chú đều bận việc, các anh đều phải đi học, con bé cũng phải đi học mẫu giáo, ai rảnh ở nhà đâu. Minh Bảo Bảo suy nghĩ một vòng, nghiêm túc nói. Thỏ đen đồn cảnh sát xa xôi bỗng nhiên hắt hơi một cái rõ to. Nó đang nằm dài trên ghế sau, bốn vó chồng lên trời, thậm chí còn bắt chước con người vắt chéo hai chân ngắn. Chân không đủ dài, trông rất buồn cười, thỏ đại gia lại vô cùng thoải mái, thỏ đại gia sung sướng không biết, tiểu đại nhân lại tìm thêm việc cho nó làm. Hơn 40 phút sau. Hùng Kỳ lái xe vào một khu chung cư cũ, dừng lại trước một tòa nhà. Đến rồi, nhà Hùng Kỳ ở tầng 5 của tòa nhà này, vì là nhà xây cũ nên không có thang máy. Nhìn từ dưới lên, đèn phòng khách và một phòng ngủ vẫn sáng. Thấy cảnh này, Hùng Kỳ cảm thấy ấm áp trong lòng, sau mấy ngày bôn ba, anh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Trên đời này không có gì quý hơn gia đình, không có nơi nào bằng nhà, dù là sơn hào hải vị, cũng không bằng bát mì chay vợ anh làm. Hương vị gia đình, không gì thay thế được. Khuôn mặt sương gió của Hùng Kỳ nở nụ cười dịu dàng. Ti Cẩn, Bảo Bảo, nhà chú ở tầng 5, chúng ta lên thôi, vừa vặn ăn tối. Hoắc Ti Cẩn nghĩ đến sức ăn kinh khủng của Minh Bảo Bảo, không chút do dự từ chối. Chú Hùng lên đi, cháu thấy cháu và Bảo Bảo đợi ở dưới đây thì hơn. Không nhắc đến ăn uống thì thôi, nhắc đến ăn là Minh Bảo Bảo cảm thấy mình có thể nuốt chửng nửa địa phủ. Nhưng anh cả hình như không muốn lên, Minh Bảo Bảo chắc chắn sẽ nghe lời anh cả. Minh Bảo Bảo được Hoắc Ti Cẩn bế, nói theo lời anh cả. Vâng, Nghiêm tổng xấu lắm ạ. Chúng cháu ở dưới đây canh chừng, ông ta định giở trò gì chúng cháu cũng biết rõ hơn. Hùng Kỳ nghĩ kỹ lại cũng đúng, dù sao anh cũng không có kinh nghiệm đối phó với đại sư huyền môn. Cũng được, vậy hai cháu đợi ở đây, chú lên lấy đồ ăn xuống cho hai cháu. Giờ này chắc vợ anh đã nấu xong, chỉ chờ anh tan làm về ăn cơm. Hùng Kỳ xoa đầu Minh Bảo Bảo, vỗ vai Hoắc Ti Cẩn, chạy lên lầu. Minh Bảo Bảo lúc này mới hỏi Hoắc Ti Cẩn, anh cả, sao chúng ta không lên ạ? Hoắc Ti Cẩn chỉ vào bụng Minh Bảo Bảo, anh cả sợ Bảo Bảo lên đó ăn hết cả tủ lạnh nhà chú Hùng. Minh Bảo Bảo, ba chấm. Minh Bảo Bảo hơi lúng túng, lại hơi buồn bực, phải làm sao bây giờ? Bụng càng ngày càng to, có khi nào ăn hết cả bảo mẫu không? Đợi đánh xong Nghiêm tổng, con bé phải nhờ ba ba Minh Vương chuyển tiền cho bảo mẫu trước. Dù sao từ khi đến nhà bảo mẫu, con bé toàn xài tiền của bảo mẫu. Quyết định vậy đi, Hùng Kỳ bưng hai bát đồ ăn đầy ắp xuống, cơm trắng, thịt nướng thơm phức màu đỏ sẫm điểm xuyết hành lá xanh mướt. Rắc thêm vừng trắng, bên cạnh còn có rau xanh, mỗi bát hai cái chân gà, chan nước sốt thịt kho tàu. Chỉ nhìn màu sắc và hương thơm thôi đã khiến Minh Bảo Bảo nuốt nước miếng ưng ực. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Hùng Kỳ cười ha hả, Bảo Bảo thích ăn là tốt rồi. Dặn dò hai anh em thêm vài câu, Hùng Kỳ nhanh chóng lên lầu ăn cơm. Sợ Nghiêm Hứa Lệnh đến lúc đó liều mạng, nên sau khi ăn cơm xong, anh bảo vợ đưa hai con nhỏ về nhà ngoại ở vài ngày, còn con trai lớn đang học ở trường, anh tự mình gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của con. Sắp xếp xong mọi việc, Hùng Kỳ đưa vợ con xuống lầu. Nhìn quanh, không thấy hai anh em nhà họ Hoắc đâu. Vợ Hùng Kỳ khó hiểu, bọn họ đâu rồi? Hùng Kỳ đoán hai anh em nhà họ Hoắc có việc. Dục vợ, em đừng hỏi nữa, nhanh lái xe đưa Huệ An và Tiểu Quân đi, đi cửa Tây, nhớ bật định vị, đến nơi thì báo cho anh biết. Hùng Tiểu Quân cũng nhìn quanh, bố, các chú cảnh sát đâu ạ? Đi rồi, xoa đầu con trai, Hùng Kỳ đẩy con vào xe, nhìn vợ và hai con rời đi. Sau hàng cây xanh cách đó không xa, Hoắc Ti Cẩn nhìn ba cái bánh mì to hơn cả mặt Minh Bảo Bảo biến mất trong miệng con bé. Lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời. Minh Bảo bảo xử lý xong túi đồ ăn vặt khổng lồ mà anh cả vừa mua ở siêu thị, vỗ tay, lau miệng. Anh cả, Nghiêm tổng đến rồi. Hoắc Ti Cẩn vội vàng đứng dậy, bế Minh Bảo bảo đang ngồi trên ghế dài bên cạnh bồn hoa lên, lùi lại 4-5 mét, đảm bảo Nghiêm Hứa Lệnh và tài xế không ai nhìn thấy bọn họ. Khi thấy xe Nghiêm Hứa Lệnh sắp đến cửa khu chung cư, Hùng Kỳ nhanh chóng quay người lên lầu về nhà. Theo kế hoạch của bọn họ, anh sẽ đợi Nghiêm Hứa Lệnh đến tận cửa. 3 phút sau, có tiếng gõ cửa. Hùng Kỳ đứng chờ ở cửa, mỉm cười. Đến rồi, đóng cửa đánh chó. Hùng Kỳ mặc thường phục mở cửa, thấy người lạ mặt mặc áo tôn trung sơn màu xám nhạt. Tỏ vẻ khó hiểu vừa phải. Anh là ai? Tìm ai? Nghiêm Hứa Lệnh đã bày trận pháp trước khi lên lầu, thấy chỉ có Hùng Kỳ ở nhà, hơi khó hiểu. Nhưng cũng không quan trọng. Chỉ cần Hùng Kỳ ngoan ngoãn nghe lời ông ta, vợ con Hùng Kỳ tạm thời có thể không động đến. Còn về sau, Nghiêm Hứa Lệnh ông ta chưa bao giờ để lại nhược điểm cho người khác. Ví dụ như việc tiêu diệt cả nhà Lý Chính năm đó. Nghiêm Hứa Lệnh có vẻ ngoài tuấn tú, mặc áo tôn trung sơn, nụ cười ôn hòa tự nhiên, đôi mắt cũng rất dịu dàng, trông có vẻ nho nhã. Hùng Kỳ cười lạnh trong lòng, mặt người dạ thú chính là để nói về loại người độc ác, nham hiểm này. Nghiêm Hứa Lệnh cười rất ôn hòa, nhưng đáy mắt lại mang theo sự bố thí không hề che giấu. Tôi tên Nghiêm Hứa Lệnh, là gia chủ nhà họ Nghiêm, có việc muốn nói chuyện với phó cục trưởng Hùng. Hùng Kỳ, ba chấm, nếu không phải đang định đóng cửa đánh chó, anh thật muốn đá tên khốn đạo mạo này xuống lầu. Huyền môn thế gia, nhà họ Nghiêm. Hùng Kỳ kinh ngạc nhìn Nghiêm Hứa Lệnh, vô thức nhích sang một bên, mời Nghiêm Hứa Lệnh vào nhà. Nghiêm Hứa Lệnh rất hài lòng với vẻ kinh ngạc không giấu được trên mặt Hùng Kỳ, mỉm cười bước vào. Tài xế lão Lý đi theo phía sau không vào theo, mà gật đầu với Hùng Kỳ, tự nhiên đóng cửa lại. Hùng Kỳ, ba chấm, tốt, thật tuyệt vời, Minh Bảo Bảo nói, đợi Nghiêm Hứa Lệnh vào nhà, anh cứ đánh thoải mái, Nghiêm Hứa Lệnh sẽ không dùng được bùa chú hay thuật pháp gì. Cửa vừa đóng lại, Hùng Kỳ đi phía sau Nghiêm Hứa Lệnh bỗng nhiên gọi. Đại sư Nghiêm, Nghiêm Hứa Lệnh đang chắp tay sau lưng, chậm rãi quay đầu lại, nhìn Hùng Kỳ bằng ánh mắt như nhìn sâu kiến. Hùng Kỳ, ba chấm. Hùng Kỳ tung một cú móc vào mặt Nghiêm Hứa Lệnh. Ở hành lang, tài xế lão Lý canh giữ ở cửa lấy mấy đồng xu ra, làm theo lời Nghiêm Hứa Lệnh. Bày trận, dưới lầu là trận câu hồn, cửa là trận sinh tử. Nếu Hùng Kỳ trong phòng không nghe lời, gia chủ sẽ khởi động trận pháp, khiến Hùng Kỳ sống không bằng chết, cuối cùng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ như những con quỷ mà gia chủ từng nuôi. Tài xế lão Lý vừa bày xong đồng xu thứ hai, liền nghe thấy tiếng bước chân đều đều. Gia chủ đã bày trận trước khi lên lầu, lúc này không thể có ai đi lên hành lang này. Ông ta nhíu mày, vô thức nhìn sang, thấy một cái đầu đen xì, sau đó là cái đầu trắng nõn, rồi một đôi mắt to đen láy, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, cái miệng nhỏ nhắn trắng hồng, cái cằm đôi. Là một đứa bé mũm mĩm, mặc áo tay loe màu xanh nhạt viền lá sen, kết hợp với quần dài trắng, lúc này đang bước những bước chân ngắn cũn cỡn lên cầu thang. Đằng sau còn có tiếng nói ngọng nghịu, hơi già, tiếng bước chân cũng rất đều, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, nghe thế nào cũng không giống tiếng bước chân của một người. Tài xế lão Lý dựa vào bùa hộ mệnh và bùa trừ tà mà gia chủ cho. Không hề sợ hãi, tiếp tục đứng đợi ở cửa. Ôi chao, lại thêm một cái đầu nhỏ xuất hiện, tóc dày, nhưng rất ngắn, trông rất mềm mại, giống tóc của trẻ sơ sinh vài tháng tuổi, sau đó lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn chừng 10 tháng tuổi. Một đứa ló đầu ra, đằng sau lại thêm một đứa. Trông chừng một tuổi, cũng là một đầu tóc tơ, không đen nhánh như đứa trên, hơi xoăn, mắt to mũi cao, nhìn rất xinh xắn. Cùng với tiếng bước chân cộc cộc cộc và tiếng nói ngọng nghịu hơi già, phía sau lại ló ra một cái đầu nhỏ. Tóc trên đầu đứa này, nếu không nhìn kỹ, gần như không thấy mấy sợi tóc tơ vàng hoe. Không biết từ đâu ra, mấy sợi tóc tơ vàng hoe đó còn bị dính nước. Đứa nhỏ vừa đi vừa vuốt tóc, vuốt mãi, vuốt thành, chưa bằng một phần 10 móng tay út, giống mấy cái anten dựng đứng ở quê hồi nhỏ. Tài xế lão Lý nhìn đến ngây người, nhất là ba đứa nhỏ phía sau rõ ràng đang cố bắt chước đứa bé mũm mĩm 3-4 tuổi đi đầu, ngay cả tiếng thở hổn hển cũng giống hệt. À, cả tần suất vung tay vung chân nữa, đứa bé 3-4 tuổi đi đầu cũng không đi được vững lắm. Lảo đảo, ba đứa đằng sau lảo đảo hơn, vừa lảo đảo vừa ho rô. Lại nghe tiếng bước chân cộc cộc cộc, một đứa bé lớn dẫn theo ba đứa bé nhỏ, hình ảnh đó thật sự là. Tài xế lão Lý nhắm mắt lại, tưởng mình hoa mắt. Dụi mắt, lại nhìn kỹ, sau đó chú ý thấy ngoài đứa bé lớn nhất đi đầu mang giày vải trắng. Ba đứa phía sau đều chân trần. Vậy vấn đề là, tiếng bước chân đều đều, cộc cộc cộc, đó phát ra từ đâu? Tài xế lão Lý đột nhiên hoàn hồn, Minh Bảo Bảo đã đến tầng 5, cách ông ta 3 bước chân. Ba con quỷ nhỏ thấy tiểu đại nhân dừng lại, vì đi đường không vững, bèn bò lên. Đám nhỏ bò rất nhanh, lần lượt đứng sau lưng tiểu đại nhân. Sau lưng Minh Bảo Bảo là cầu thang lên tầng 6, nên ba con quỷ nhỏ đứng lần lượt trên bậc thang. Từ chỗ tài xế lão Lý nhìn sang, vừa vặn thấy rõ từng đứa. Minh Bảo Bảo ngẩng đầu nhỏ lên, cười tâu toét với ông ta. Ba con quỷ nhỏ thấy vậy, cũng vội vàng ngẩng đầu, cười với ông ta. Ba đứa cộng lại chưa được 10 cái răng, hàm răng đều lộ ra rõ ràng. Nhìn rất ngây thơ đáng yêu, nhưng lưng tài xế lão Lý lại bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Quỷ, toàn là quỷ. Tài xế lão Lý vội vàng lấy bùa trừ tà trong túi ra, đập về phía Minh Bảo Bảo và ba con quỷ nhỏ. Một tiếng cười khẩy vang lên từ dưới lầu, tiếp theo là tiếng giày da đều đều dẫm lên nền xi măng. Cộp, cộp, cộp, tiếng động đều đều như một nhịp điệu kinh khủng nào đó kích thích mọi giác quan của tài xế lão Lý. Lá bùa trừ tà bay đến, đập vào tay Minh Bảo Bảo, rơi xuống đất. Ba con quỷ nhỏ lúc đầu biến sắc, vội vàng ôm đầu ngồi xổm xuống. Đợi thấy lá bùa rơi xuống đất không có động tĩnh gì, ba đôi mắt to chớp chớp, cùng nhau ló đầu ra nhìn về phía trước. Hình như xác định thứ đó không làm hại được chúng, ba con quỷ nhỏ đồng thời cười hí hí. Hí hí hí, hí hí hí, hí hí hí, tài xế lão Lý hoàn toàn hoảng loạn. Chúng mày, chưa kịp nói hết câu, Minh Bảo Bảo nghe tiếng bước chân, vội vàng quay đầu lại, vui vẻ gọi Hoắc Ti Cẩn đang đi lên. Anh cả, anh đến rồi. Hoắc Ti Cẩn ba chân bốn cẳng chạy đến bên Minh Bảo Bảo, che chắn cho con bé phía sau, ngẩng đầu lên, với khuôn mặt giống Hoắc Trầm lệnh bảy. Tám phần, anh lạnh lùng, đôi mắt đen lóe lên tia lạnh lẽo. Ba con quỷ nhỏ thấy vậy, đồng thanh gọi, mạ, mạ, mạ. Hoắc Ti Cẩn với khí chất ngút trời nghe tiếng gọi ngọng nghịu, mạ, mạ, mạ của đám nhỏ, suýt nữa thì vấp ngã. Minh Bảo Bảo thấy vậy, đưa tay nhỏ mũm mĩm lên vỗ vai ba con quỷ nhỏ. Sau đó dạy dỗ chúng bằng giọng hung dữ. Bà Mạnh nói rồi, không có việc gì thì đừng gọi mẹ, gọi nhiều dễ bị đánh. Đánh không đau, nhưng ba con quỷ nhỏ sợ con bé. Ba con quỷ nhỏ bị vỗ run bắn lên, lần lượt lùi lại phía sau, ngã trái ngã phải trên cầu thang. Hoắc Ti Cẩn, ba chấm. Không phải chứ, chúng mày làm vậy, làm sao anh giữ được hình tượng cuồng ngầu bá đạo như bố được? Thiết lập cao lãnh ban đầu của anh trước mặt tài xế lão Lý sắp sụp đổ rồi kia. Tài xế lão Lý vừa thấy Hoắc Ti Cẩn, lập tức nhận ra. Cậu cả Hoắc Ti Cẩn, gọi xong, không cho Hoắc Ti Cẩn cơ hội phản ứng, tài xế lão Lý lập tức xông tới. Gia chủ đã nói, chỉ cần bắt được người nhà họ Hoắc, dù là ai, Hoắc Trầm lệnh cũng sẽ bị kiềm chế. Minh Bảo Bảo thấy vậy, định thu hồi năng lượng hoàng quyền bao phủ tầng 5 để đánh người. Sau đó thấy anh cả xông tới như mãnh thú, lao vào tài xế lão Lý. Nhìn tư thế của anh cả, cộng thêm đôi chân run rẩy của đối phương, Minh Bảo Bảo cảm thấy anh cả chưa chắc đã thua. Nghiêng đầu quan sát nửa giây, Minh Bảo Bảo hô to. Anh cả, cố lên, anh cả, cố lên. Ba con quỷ nhỏ thấy vậy, nghe theo, học hô bằng giọng ngọng nghịu. Thêm, thêm, lỗ, thêm, lỗ hồng. Minh Bảo Bảo trừng mắt nhìn sang, ba con quỷ nhỏ cùng run rẩy, vội vàng che miệng, co rúm vào góc tường, trong nháy mắt biến thành ba chú chim cút tội nghiệp. 3 phút sau, Hoắc Ti Cẩn dẫm một chân lên lưng tài xế lão Lý, đồng thời giữ chặt tay ông ta. Bẻ ngược ra sau, cùng với tiếng xương gãy răng rắc là tiếng kêu thảm thiết của tài xế lão Lý. Á, Minh Bảo Bảo lần đầu tiên thấy anh cả đánh kẻ xấu, nhìn đến ngẩn người. Ba con quỷ nhỏ muốn vỗ tay, nhưng thấy chị đại béo hung dữ đáng sợ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bùa hộ mệnh, chúng không dám bỏ tay ra khỏi miệng, cùng nhau ngẩng đầu nhìn Hoắc Ti Cẩn. Hoắc Ti Cẩn lại phế một chân của tài xế lão Lý, lấy dây thừng vừa mua ở siêu thị khi mua đồ ăn vặt cho Minh Bảo Bảo ra, trói ông ta lại. Ba con quỷ nhỏ thấy vậy, con quỷ nhỏ lớn nhất lấy hết can đảm, kéo ống tay áo Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo ngây thơ cuối cùng cũng hoàn hồn. Wow, anh cả giỏi quá, sau đó vỗ tay bốp bốp bốp. Ba con quỷ nhỏ thấy vậy, cũng vội vàng vỗ tay bốp bốp bốp. Minh Bảo Bảo vừa vỗ tay vừa quay sang hỏi con quỷ nhỏ vừa kéo áo con bé. Sao vậy? Con quỷ nhỏ không biết nói, vội vàng dùng ngón tay chỉ miệng tài xế lão Lý. Minh Bảo Bảo đang thấy tiếng kêu thảm thiết của tài xế lão Lý chói tai, ánh mắt rơi xuống chân ông ta. Con quỷ nhỏ lớn nhất lại kéo ống tay áo con bé. Khi Minh Bảo Bảo nhìn nó ưỡn ngực, chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào tài xế lão Lý đang nằm trên đất kêu gào thảm thiết. Minh Bảo Bảo đột nhiên hiểu ra, đi thôi, con quỷ nhỏ lớn nhất vội vàng nhảy nhót, chạy đến, nhanh chóng cởi vớ của tài xế lão Lý ra. Học theo cách của chị đại béo hung dữ, nó nhét tất vào miệng tài xế lão Lý đang kêu gào thảm thiết. Minh Bảo Bảo thấy vậy, giơ ngón tay cái lên với nó. Hai con quỷ nhỏ còn lại nhìn mà sốt ruột, hai con quỷ nhỏ cũng bắt chước con quỷ nhỏ lớn nhất, kéo ống tay áo Minh Bảo Bảo, chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào tài xế lão Lý đang bị nhét tất thối vào miệng. Minh Bảo Bảo không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu, dù sao tên này cũng mang tội diệt người, dù có chết ngay bây giờ, chỉ cần không liên lụy đến anh cả, con bé cũng mặc kệ. Đi thôi, hai con quỷ nhỏ được phép, vui vẻ chạy đến, một đứa giữ tay, một đứa giữ chân tài xế lão Lý. Năng lượng hoàng quyền của Minh Bảo Bảo không ảnh hưởng đến ba con quỷ nhỏ, nên dù lúc này con bé không dùng được năng lượng, ba con quỷ nhỏ vẫn không bị ảnh hưởng. Thế là hai con quỷ nhỏ đồng thời giữ tay và chân, học theo bùa hộ mệnh, một đứa bẻ ngược ra sau, một đứa vặn sang phải. Rắc rắc, rắc rắc, hai tiếng vang giòn tan vang lên, hai con quỷ nhỏ lập tức buông tay và chân ra, quay đầu lại, nhìn Minh Bảo Bảo bằng đôi mắt to long lanh. Minh Bảo Bảo lần này đã hiểu, chúng muốn được khen, được rồi, làm tốt lắm. Thế là Minh Bảo Bảo khen chúng bằng giọng ngây thơ, giỏi lắm, hai con quỷ nhỏ cười hí hí. Tài xế lão Lý nằm trên đất, đau đến run rẩy, không chịu nổi, ngất xỉu. Lúc này, Cửa phòng được mở ra từ bên trong. Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo cùng ba con quỷ nhỏ đồng loạt nhìn sang. Nhưng ba con quỷ nhỏ đứng phía sau, Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo đều cao hơn chúng. Chúng lại không dám bay lên trước mặt chị đại béo đáng sợ, nên cùng nhau rướn cổ, nghiêng đầu nhìn sang. Hùng Kỳ vừa vỗ tay vừa đi ra, vừa nhìn lên đã thấy ba đứa bé quen quen phía sau Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo. Thấy ba đứa xếp hàng đứng, anh đột nhiên cảm thấy cảnh này quen thuộc đến lạ. Anh nuốt nước bọt, vô thức nhìn Minh Bảo Bảo đứng phía trước. Bảo Bảo, ba đứa kia. Minh Bảo Bảo thấy người chú Hùng không bị thương, liền cười tâu toét giải thích. Chú Hùng thấy rồi đấy, ba con búp bê bỏ túi nhỏ đó à? Hùng Kỳ, ba chấm. Được rồi, đồ chơi của tiểu công chúa địa phủ là quỷ thì có gì lạ? Không phải quỷ mới lạ đấy. Hoắc Ti Cẩn thấy vẻ mặt hơi tê liệt của Hùng Kỳ. Nén cười, nghiêm túc hỏi thăm tình hình Nghiêm Hứa Lệnh. Chú Hùng, Nghiêm Hứa Lệnh thế nào rồi à? Hùng Kỳ nhích sang một bên, mời bọn họ vào. Vẫn sống, Hoắc Ti Cẩn dắt Minh Bảo Bảo vào, ba con quỷ nhỏ thấy vậy, vội vàng bước những bước chân ngắn cũn cỡn theo sau. Hùng Kỳ nhìn Hoắc Ti Cẩn dẫn theo một đàn nhóc, nhất là mấy sợi tóc tơ vàng hoe dựng đứng trên đầu đứa nhỏ cuối cùng. Lắc lư theo từng bước chân, hình ảnh đó, nói thật, cũng khá buồn cười. Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo không biết Hùng Kỳ đang nghĩ gì, bọn họ vừa vào phòng đã thấy Nghiêm Hứa Lệnh bị trói như bánh chưng, nằm trên sàn nhà. Nhìn tận mặt, dù Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo đều đã gặp Nghiêm Hứa Lệnh, cũng không thể nào liên tưởng đến khuôn mặt sưng vù méo mó này với gia chủ nhà họ Nghiêm tuấn tú, nho nhã. Hoắc Ti Cẩn mím môi, lại nén cười. Nghiêm Hứa Lệnh không chỉ bị trói, mà còn bị dán băng dính bịt miệng. Lúc này, mắt ông ta đỏ ngầu, mái tóc dài được chải chuốt cẩn thận giờ rối bù, áo tôn trung sơn màu xám nhạt bị rách vài chỗ, phần cổ áo còn dính máu, trông vô cùng chật vật. Thấy Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo bước vào, ánh mắt Nghiêm Hứa Lệnh đang trừng Hùng Kỳ bỗng nhiên cứng lại. Minh Bảo Bảo ngồi xổm xuống bên cạnh ông ta, Hùng Kỳ và Hoắc Ti Cẩn sợ Nghiêm Hứa Lệnh đột nhiên cử động làm bị thương Minh Bảo Bảo, vội vàng đứng chắn bên cạnh. Ba con quỷ nhỏ thấy vậy, nghĩ đã làm thì làm cho chót, thở hổn hển. Lần lượt nhảy lên người Nghiêm Hứa Lệnh, một đứa ngồi xổm trên ngực, một đứa ngồi xổm trên bụng, còn một đứa ngồi xổm đúng chỗ hiểm, khiến Nghiêm Hứa Lệnh toát mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy không kiểm soát. Minh Bảo Bảo rất hài lòng, hỏi Hùng Kỳ bằng giọng ngây thơ. Chú Hùng, thi thể của các anh linh ở đâu, ông ta nói chưa ạ? Hùng Kỳ xấu hổ lắc đầu, phải nói Nghiêm Hứa Lệnh là kẻ cứng đầu, dù xương sườn bị gãy mấy cái, hai tay cũng bị phế, nhưng vẫn không nói nửa lời. Sợ mất thời gian, anh mới ra ngoài tìm Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo nhìn anh, cười híp mắt an ủi. Không sao đâu chú Hùng, có Bảo Bảo mà, ông ta không nói, Bảo Bảo có thể siêu hồn. Nghiêm Hứa Lệnh đang nằm trên đất, đau đến co giật không kiểm soát, nghe thấy hai chữ siêu hồn, bỗng nhiên giãy giụa dữ dội. Ông ta không thể bị siêu hồn, một khi bị siêu hồn, ông ta sẽ như tờ giấy trắng trước mặt Minh Bảo Bảo, đồng nghĩa với việc phơi bày mọi bí mật trước mặt Minh Bảo Bảo. Ba con quỷ nhỏ tuy còn nhỏ, nhưng cũng đã chết nhiều năm, lại bị Nghiêm Hứa Lệnh hành hạ đủ điều, nên rất biết nhìn sắc mặt. Cộng thêm mối hận sâu sắc với Nghiêm Hứa Lệnh, không cần Minh Bảo Bảo nói gì, ba con quỷ nhỏ nghiến răng sữa, đồng loạt nhảy lên bịt miệng ông ta. Hùng Kỳ và Hoắc Ti Cẩn đều sững sờ trước hành động của ba con quỷ nhỏ. Hùng Kỳ vội vàng lên tiếng, không được diệt ngươi. Ba con quỷ nhỏ quay đầu nhìn anh, đôi mắt to đen láy lúc này đẫm lệ máu, khiến Hùng Kỳ đã quen với cảnh máu me cũng phải rung mình. Dù sao, những cảnh máu me anh từng thấy ở biên giới phần lớn đều là người trưởng thành. Cũng có nhiều trẻ vị thành niên, nhưng nhỏ nhất cũng phải trên 10 tuổi. Ba đứa trước mặt này lại chỉ là ba đứa trẻ con. Khuôn mặt xanh xao, đôi mắt đẫm lệ máu, tạo nên cảm giác kinh khủng tột độ. Minh Bảo Bảo thấy ba con quỷ nhỏ kích động quá mức, tình hình sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, vội vàng thu hồi năng lượng hoàng quyền. Năng lượng hoàng quyền vừa thu hồi, con bé liền tát ba cái vào ba cái đầu quỷ nhỏ đang hóa thành hình chữ vương như những con quỷ hung dữ. Hất văng chúng, giọng nói ngây thơ đáng yêu cũng trở nên lạnh lùng, không chút cảm xúc. Dám dọa chú Hùng, ta cho chúng mày hồn phi phách tán. Ba con quỷ nhỏ bị hất văng, lập tức thu nhỏ lại bằng ngón tay cái, có con thậm chí hồn phách bất ổn, âm khí trên người tiêu tan dần. Chúng ngã xuống bên chân Hùng Kỳ, ba đứa trụm lại cũng không rộng bằng ngôi u bàn chân anh. Hùng Kỳ thấy vậy, vội vàng lên tiếng, Bảo Bảo, không sao đâu, là chú, nhát gan quá. Minh Bảo Bảo lắc đầu, trừng mắt nhìn ba con quỷ nhỏ. Chú Hùng, chúng dọa chú là sai, oan có đầu nợ có chủ, ai hại chết chúng thì nên tìm người đó, chuyện dương gian thì người dương gian quản, chuyện địa phủ thì địa phủ quản. Chưa đợi Hùng Kỳ lên tiếng, Minh Bảo Bảo lại nói thêm, ba đứa này chưa nhiễm máu người sống, dù trước đây đã làm không ít chuyện xấu cho tên khốn này, nhưng khi tìm được di hài, xuống địa phủ báo danh, chịu xét duyệt theo quy định của địa phủ cũng sẽ được xử nhẹ. Hùng Kỳ đột nhiên hiểu ra tại sao Minh Bảo Bảo lại đánh ba con quỷ nhỏ. Con bé lo ba con quỷ nhỏ khó khăn lắm mới nhịn được đến bây giờ. Kết quả vì nhìn thấy kẻ thù mà mất lý trí, dẫn đến mất cả kiếp sau. Ba con quỷ nhỏ bị tát không nhẹ, nhưng không đứa nào dám lên tiếng. Nỗi sợ hãi và sự oán hận không dám bộc lộ với chị đại béo hung dữ đáng sợ trong lòng chúng lúc này tan biến hết. Đúng vậy, đứa nhỏ nhất trong số chúng cũng đã chết hơn 10 năm, thậm chí có đứa sắp được trăm năm. Dù bị Nghiêm Hứa Lệnh nuôi dưỡng, chỉ biết diệt chóc, nhưng nói cho cùng, chúng thực ra lớn hơn cả chị đại béo hung dữ đáng sợ. Chị đại béo hung dữ đánh chúng là để giữ lại tương lai cho chúng. Tuy chúng đều mù mịt về tương lai, nhưng khi nghe đến việc xuống địa phủ báo danh, ba con quỷ nhỏ đều sợ hãi từ tận đáy lòng. Không có con quỷ nào không sợ xét duyệt của địa phủ. Dù chúng biết rất ít về địa phủ, cũng biết địa phủ là nơi tất cả quỷ hồn đều phải đến, cũng là nơi tất cả ác quỷ đều sợ hãi. Nhưng chị đại béo hung dữ vừa nói là để chúng được xử nhẹ khi chịu xét duyệt của địa phủ mà. Chúng không dám nghĩ đến điều đó, nhưng nhìn chị đại béo hung dữ, ba con quỷ nhỏ lại không hiểu sao tin tưởng. Nhận ra điều đó, ba con quỷ nhỏ cúi đầu, quỳ rạp xuống đất, dập đầu lia lịa trước Minh Bảo Bảo. Minh Bảo Bảo liếc nhìn, hừ một tiếng, dập đầu với ta cũng vô dụng, chúng mày trước đây đã dọa không ít người, sau này không lập công chuộc tội, ta sẽ không nói tốt cho chúng mày đâu. Ba con quỷ nhỏ, ba chấm, ba con quỷ nhỏ trợn tròn mắt, lê thân thể nhỏ bé đến bên cạnh Minh Bảo Bảo, thở hổn hển. Một đứa ôm mắt cá chân Minh Bảo Bảo, một đứa ôm ống quần con bé, một đứa ôm luôn đôi giày vải hình oval của con bé. Cọ sát, dính chặt, Hoắc Ti Cần, ba chấm, Hùng Kỳ, ba chấm, Minh Bảo Bảo, ba chấm, Minh Bảo Bảo liếc nhìn, không thèm để ý đến chúng. Bây giờ ta sẽ siêu hồn tên khốn này, ba đứa ngoan ngoãn một chút, còn dám dọa người. Ba cái đầu quỷ nhỏ lắc như trống bỏi, con quỷ nhỏ lớn nhất nhìn quanh, thấy bạn nhỏ nhất đang trôi qua ống quần trắng của Minh Bảo Bảo, liền xé một mảnh vải ra, giơ lên, tay nhỏ mũm mĩm kia cũng giơ lên theo. Hai con quỷ nhỏ còn lại thấy vậy, cũng giơ tay nhỏ lên. Mảnh vải trắng phía trước bay phấp phới theo gió. Ba con quỷ nhỏ cùng nhau làm động tác đầu hàng, Hoắc Ti Cần và Hùng Kỳ lại sững sờ. Quả nhiên, không thể coi thường bất kỳ con quỷ nào. Dù con quỷ nhỏ đó có thể đã chết khi còn là một đứa bé chưa biết nói. Không thể chịu đựng nổi chúng sống lâu năm, hiểu biết nhiều thứ lắm. Minh Bảo Bảo liếc nhìn, bĩu môi hừ một tiếng, đặt ngón tay mũm mĩm lên mi tâm Nghiêm Hứa Lệnh đang hôn mê vì đau. Nhắm mắt lại, tập trung siêu hồn. Trong một góc tối âm u nào đó ở biên giới địa phủ, một ông lão gầy gò như que củi đang ngồi khoanh chân trong góc tối om. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không biết có một con quỷ ở đó. Con quỷ này không phải ai khác, mà chính là Nghiêm Nghĩa, ông nội đã chết nhiều năm của Nghiêm Hứa Lệnh, cũng là kẻ đã liên lạc với Nghiêm Hứa Lệnh ở dương gian những năm gần đây. Xúi dục Nghiêm Hứa Lệnh diệt người, ông ta đã hợp nhất hồn phách của mình với hồn phách của cháu trai. Một khi cháu trai gặp nguy hiểm đến tính mạng hoặc bị siêu hồn, dù ở địa phủ, dù cổng địa phủ đóng không thể ra vào, ông ta cũng có thể cảm nhận được ngay lập tức thông qua hồn phách, sau đó kịp thời ra tay cứu người. Cảm nhận được cháu trai bị siêu hồn, Nghiêm Nghĩa đang trốn trong góc tối, tránh né cuộc chiến giữa các đại lão địa phủ và cửu đầu điểu, vội vàng mở mắt. Vô số âm khí mạnh mẽ bùng phát, nhanh chóng cuốn lấy sợi âm khí đang thăm dò vào hồn phách của cháu trai. Đồng thời, ý thức truyền đến thông qua thức hải, giọng nói âm u lạnh lẽo đáng sợ. Tên nhóc nào dám siêu hồn hậu nhân nhà họ Nghiêm ta? Minh Bảo Bảo đang siêu hồn nghe thấy lời Nghiêm Nghĩa, thức hải cũng xâm nhập vào thức hải của Nghiêm Hứa Lệnh, bốn mắt nhìn nhau với hồn phách của Nghiêm Nghĩa trong thức hải của Nghiêm Hứa Lệnh. Trong khoảnh khắc đó, Minh Bảo Bảo mềm mại đáng yêu vừa mở miệng, giọng nói như vang lên từ sâu thẳm địa phủ. Lạnh lẽo, âm trầm, mang theo uy nghiêm của thái tử địa phủ. Ta là thái tử địa phủ, chỉ là một con quỷ nhà họ Nghiêm, cũng dám cản ta siêu hồn. Nghiêm Nghĩa sững sờ, không phải chứ, kịch bản này sai rồi. Khi cháu trai đến tổ từ sám hối, nó đã nói rằng kẻ phá hủy tổ từ nhà họ Nghiêm là một trong những phân thân của cửu đầu điểu. Tuy nhà họ Nghiêm hợp tác với cửu đầu điểu, nhưng cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Không phân chia cao thấp, nên ông ta nghĩ dù cửu đầu điểu có siêu hồn, ông ta cũng không sợ. Sao lại là thái tử địa phủ, con trai độc nhất của đại lão nóng tính địa phủ? Nếu những chuyện phiền phức mà hậu nhân nhà họ Nghiêm gây ra đến tay đại lão địa phủ nóng nảy qua lời thái tử địa phủ, nhà họ Nghiêm sẽ tiêu đời. Đồ bất hiếu, lúc này, Nghiêm Nghĩa không còn thời gian nghĩ đến việc bị cháu trai lừa nữa. Trong đầu ông ta hiện lên hình ảnh hai chết một bị thương, một đang bỏ trốn không biết tung tích của các phân thân cửu đầu điểu, lại nghĩ đến đại lão địa phủ mà ông ta từng nhìn trộm, hồn phách bị thương nặng đến mức không thể ngưng tụ thành hình người. Trong vẻ mặt âm u lóe lên tia độc ác, Nghiêm Nghĩa suy nghĩ cẩn thận, là thái tử địa phủ, Minh Bảo Bảo chắc chắn rất mạnh. Nhưng cửu đầu điểu đã nói Minh Bảo Bảo nuốt phải không ít nước suy yếu. Ông ta từng tận mắt chứng kiến bộ dạng yếu ớt của Minh Bảo Bảo sau khi nuốt nước suy yếu. Tất nhiên, ông ta cũng từng thấy sức mạnh khủng khiếp, thậm chí vượt qua cả đại lão địa phủ của Minh Bảo Bảo. Nhưng đó là ở địa phủ, sức mạnh của thái tử địa phủ chỉ có thể phát huy tối đa ở địa phủ, còn bây giờ Minh Bảo Bảo đang ở dương gian. Ở dương gian phải tuân theo quy tắc của dương gian, nuốt phải nhiều nước suy yếu như vậy, lại không về địa phủ chữa thương, thậm chí mặc kệ cha mình ở địa phủ ngày càng suy yếu. Điều này chứng tỏ điều gì? Minh Bảo Bảo miệng hùm gan sứa, rất có thể không về được địa phủ. Nếu không, tại sao đại lão địa phủ lại hợp tác với Cương Thi Vương, kẻ thù cũ? Chắc chắn có ẩn tình, chỉ cần không tìm thấy bản thể của cửu đầu điểu, nhà họ Nghiêm sẽ luôn có ngày vươn lên đỉnh cao. Nghĩ thông suốt những điều này, Nghiêm Nghĩa quyết định mặc kệ, âm khí quanh người ông ta bùng phát, Minh Bảo Bảo hết kiên nhẫn, trực tiếp dùng cửu u minh hỏa ở mi tâm, tấn công thẳng vào thức hải của đối phương. Không kính trọng thái tử địa phủ, xử lý thế nào cũng không đủ. Cửu u minh hỏa đến quá bất ngờ, Nghiêm Nghĩa hét thảm một tiếng, thức hải bị thương nặng. Lập tức rút lui, Minh Bảo Bảo liếc nhìn con kiến hôi, cũng lười quan tâm, lại tập trung siêu hồn. Dù sao, vì bị cửu u minh hỏa đốt, dù sống sót, cũng phải chịu đựng nỗi đau hồn phách bị thiêu đốt hàng ngày. Vô số quỷ hồn vì không chịu nổi nỗi đau này mà chọn hồn phi phách tán. Minh Bảo Bảo siêu hồn chưa thành thạo, nên Nghiêm Hứa Lệnh bị tổn thương. Nhưng đối với một kẻ giết người như ngoé, tiểu công chúa địa phủ không hề có chút thương hại nào. Làm sao moi ra được thì làm. Ba ba Minh Vương tuy đã tìm hồn cho con bé, nhưng không dạy con bé cách siêu hồn, con bé hoàn toàn tự mày mò. Thế là, Hùng Kỳ, Hoắc Ti Cần và ba con quỷ nhỏ đang núp bên cạnh thấy Nghiêm Hứa Lệnh đang hôn mê bất tỉnh bỗng nhiên mở to mắt. Toàn thân lại run rẩy dữ dội, dù bị băng dính bịt miệng, họ vẫn như nghe thấy tiếng gào thét đau đớn thảm thiết từ đôi mắt vô cùng đau khổ của ông ta. Ba con quỷ nhỏ bỗng thấy hả hê, dù sao, mỗi lần chúng hoàn thành nhiệm vụ trở về, đều bị Nghiêm Hứa Lệnh siêu hồn. Cảm giác hồn phách bị lôi ra rồi khép lại, chỉ cần nhớ đến thôi đã thấy sợ hãi. Bây giờ thấy chị đại béo hung dữ đối phó với Nghiêm Hứa Lệnh như vậy, ánh mắt ba con quỷ nhỏ nhìn Minh Bảo Bảo lại thay đổi. Ba đôi mắt to tròn tràn đầy sự sùng bái, bao giờ chúng mới có thể lợi hại như chị đại béo hung dữ đây? Ba đứa nhỏ nhìn đến ngẩn người. Minh Bảo Bảo đã thu tay lại, mở mắt ra. Hùng Kỳ và Hoắc Ti Cần thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé vô cùng nghiêm túc. Biết tình hình không ổn, cả hai đều tưởng Minh Bảo Bảo bị sao, vội vàng hỏi. Bảo Bảo, con sao rồi? Minh Bảo Bảo lắc đầu, đột nhiên nhìn về phía tây. Chú Hùng, hướng đó có phải có một nhà máy hóa chất không ạ? Trước đây, đó là một bãi tha ma. Hùng Kỳ không nhớ ra, nhưng nghe Minh Bảo Bảo nói vậy, anh vội vàng gật đầu, không dám tin. Thi thể của các anh linh ở đó. Minh Bảo Bảo gật đầu, giọng nói ngây thơ có vẻ trầm lắng. Nhưng dù có tìm được hết, cũng không ghép lại được một bộ xương hoàn chỉnh. Khuôn mặt lạnh lùng của Hoắc Ti Cần trầm xuống, vội vàng ôm Minh Bảo Bảo vào lòng, xoa đầu con bé. Bảo Bảo đừng buồn, con cũng đã nói rồi, số mệnh của mỗi người đều được định sẵn trên sổ sinh tử. Hùng Kỳ cũng gật đầu, giọng nói dịu dàng. Đúng vậy, Bảo Bảo, con đã rất giỏi rồi, nếu không có con, chú làm sao tìm được nơi tên xúc sinh Nghiêm Hứa Lệnh giấu xác? Ba con quỷ nhỏ cùng nhìn về phía bầu trời phía tây, vẻ mặt hơi ngơ ngác. Minh Bảo Bảo nhìn chúng, ba đứa đi tìm xác của mình trước đi. Ba con quỷ nhỏ ngẩn ra, sau đó đồng loạt quỳ xuống. Dập đầu lia lịa trước Minh Bảo Bảo, dập đầu xong, ba con quỷ nhỏ hóa thành ba làn khói đen, biến mất trong phòng. Hùng Kỳ tranh thủ lúc Hoắc Ti Cẩn đang an ủi Minh Bảo Bảo, lấy điện thoại ra gọi cho đồn cảnh sát. Tôi là Hùng Kỳ, phó cục, sao rồi? Đã xác định được vị trí cụ thể nơi nhà họ Nghiêm giấu xác, ở phía tây. Hùng Kỳ nhìn Minh Bảo Bảo, con bé nói địa chỉ bằng giọng ngây thơ. Nhà máy hóa chất lớn nhất ở khu vực đang phát triển phía tây, trong hồ xử lý nước thải lớn nhất. Hùng Kỳ, ba chấm. Cảnh sát ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói ngây thơ của đứa trẻ, tưởng mình nghe nhầm. Hùng Kỳ mặt mày âm trầm, tay cầm điện thoại run lên, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Bây giờ, lập tức xuất cảnh, đến nhà máy hóa chất lớn nhất ở khu vực đang phát triển phía tây, thẳng đến hồ xử lý nước thải lớn nhất. Nhớ mang theo chó nghiệp vụ. Rõ, phó cục. Cảnh sát lại hỏi thêm một câu. Phó cục, nếu nhà họ Mặc ngăn cản thì sao? Hùng Kỳ thậm chí không hỏi là Mặc ra nào, trực tiếp ra lệnh. Bắt giữ vì tội cản trở người thi hành công vụ. Cảnh sát ở đầu dây bên kia lập tức đứng nghiêm. Rõ, điều hai người đến đây, cùng tôi đưa Nghiêm Hứa Lệnh và tài xế của ông ta về đồn. Vâng, ngay lập tức. Cúp điện thoại, Hùng Kỳ mới nhìn về phía Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo. Hoắc Ti Cẩn đã bế Minh Bảo Bảo đứng dậy. Chú Hùng, cháu đi cùng chú về đồn, xe và thỏ đen vẫn ở đó. Tiện thể lái về luôn. Hùng Kỳ biết Hoắc Ti Cẩn lo nhà họ Nghiêm còn có hậu chiêu, nên mới đưa Minh Bảo Bảo cùng về đồn cảnh sát. Dù sao, là người nhà họ Hoắc, xe cộ chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để họ tự mình đi một chuyến. Hùng Kỳ vô cùng biết ơn chàng trai trẻ tuổi này, vỗ nhẹ vào vai cậu. Không nói gì, nhưng dường như đã nói lên tất cả. Cảnh sát đến rất nhanh, cùng Hùng Kỳ đưa Nghiêm Hứa Lệnh đang hôn mê vì đau và tài xế Lão Lý vẫn chưa tỉnh lại xuống lầu, ném lên xe. Có ba chiếc xe, nên Hoắc Ti Cẩn bế Minh Bảo Bảo ngồi trên xe thứ ba. Hùng Kỳ dẫn đầu, trên xe còn có hai cảnh sát và Nghiêm Hứa Lệnh bị còng tay. Tài xế Lão Lý ngồi trên xe giữa, cũng bị hai cảnh sát còng tay. Ngồi ở hàng ghế sau, còi báo động hú vang, một đường chạy về đồn cảnh sát. Tin tức về vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến nhà họ Nghiêm lan truyền nhanh chóng. Tin tức Nghiêm Hứa Lệnh và Nghiêm Hoạn Lộ cha con bị bắt cũng lan truyền khắp thủ đô trong một đêm. Nghiêm Lão Thái Thái chỉ đi nhà ngoại một chuyến, uống khá nhiều, say bí tỉ. Ngủ dậy thì thấy trời sắp sập xuống nhà họ Nghiêm. Bà đến bệnh viện, thấy em chồng Nghiêm Hứa Nguy ở đó. Liền vội vàng quay lại tìm bố mình, Mặc Lão gia tử. Bao nhiêu năm nay luôn giấu kín, sao đột nhiên lại bại lộ rồi? Nghiêm Lão Thái Thái Mặc Thục Hoa tìm thấy Mặc Lão gia tử trong thư phòng của ông, Mặc Lão gia tử tóc bạc trắng. đeo kính gọng vàng, đang bình thản xem tin tức. Vụ án của gia đình ba người Lý Chính được xét xử lại, nhà họ Nghiêm bị phanh phui. Đồng thời, nhà máy hóa chất ở khu vực đang phát triển phía Tây cũng bị phanh phui. Mặc lão gia tử nhìn một lúc, ánh mắt rơi xuống người con gái Mặc Thục Hoa. Đến rồi, Mặc Thục Hoa nghe vậy, biết bố mình đã nắm rõ tình hình. Vội vàng đóng cửa thư phòng. Bố, Hứa Lệnh và Họa Lộ đều bị bắt rồi, Sĩ Dân vẫn đang nằm trong ICU, bố nhất định phải cứu bọn họ. Giọng Mặc lão gia tử rất bình thản, không khác gì bình thường, dường như việc con rể và cháu ngoại gặp chuyện không phải là chuyện lớn. Không sao, Giả Dích nói cô ta đã giữ được Hoắc Ti Lâm, một tháng trước Lục Hoài đã vào học ở trường tiểu học thành phố. Mặc Thục Hoa há hốc mồm, đột nhiên tỉnh táo lại. Hoắc Ti Lâm là con trai của Hoắc Trầm Huy, con trai cả nhà họ Hoắc, còn Hoắc Ti Thần, con trai út của Hoắc Trầm Lệnh đang học ở trường tiểu học thành phố. Nhà họ Mặc sắp xếp người theo dõi Hoắc Ti Cẩn và Minh Bảo Bảo tất nhiên không biết, hai anh em đưa thỏ đen từ đồn cảnh sát về biệt thự nhà họ Hoắc đã là 9 giờ rưỡi tối. Thấy hai anh em về, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh từ thư phòng đi ra, gọi ba đứa nhỏ còn lại cùng vào phòng ăn ăn tối. Vì Bách Minh Tư đã nhiều lần nhắc nhở, Hoắc Trầm Lệnh đã sớm tìm người đến làm lại nhà bếp rộng hơn 100m² và phòng ăn siêu lớn gần 200m². 10 đầu bếp đặc cấp cùng nhau nấu nướng, còn có 10 người giúp việc rửa rau củ quả. Đợi bọn họ về, Hoắc Trầm Lệnh mới cho đầu bếp và người giúp việc ra về. Minh Bảo Bảo nhìn phòng ăn rõ ràng lớn gấp 3 lần, lại nhìn thấy đồ ăn thơm phức, không nhịn được nuốt nước miếng. Nếu khu vực đang phát triển phía Tây có quỷ để ăn, tối nay con bé nhất định sẽ đi cùng ba con quỷ nhỏ. Vì không có quỷ để ăn, đành phải ăn đồ ăn mà bảo mẫu chuẩn bị. Tuy không no, nhưng thơm, cuối cùng lại là màn dọn sạch đĩa, Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh nhìn nhau, biết đồ ăn chắc chắn vẫn chưa đủ. Hoắc Trầm Huy lặng lẽ nhắn tin cho em trai. Nguyên liệu nấu ăn ngày mai lại tăng gấp đôi. Hoắc Trầm Lệnh nhanh chóng trả lời, nhân lực cũng tăng gấp đôi. Anh đã bảo đội bảo vệ bắt đầu đi học nấu ăn ở trường dạy nấu ăn tốt nhất. Nhiều nhất 2 ngày nữa là có thể vào làm, vì trong biệt thự có mấy người không phải người, Hoắc lão gia tử đã cân nhắc kỹ, vẫn quyết định giúp các con cháu che giấu. Còn có thể giấu được bao lâu, cứ giấu được bao lâu thì giấu, ăn no 5 phần, Minh Bảo Bảo biết bảo mẫu đã cố gắng hết sức, vốn định tối nay nuốt chừng nửa con cửu đầu điều. Con bé lại đổi ý. Thôi, đợi ba ba Minh Vương xử lý xong mấy phân thân cửu đầu điểu ở địa phủ rồi tính. Lúc đó con bé có thể về địa phủ, dù to đến đâu, địa phủ cũng chứa được, sẽ không dọa ai nữa. Thế là, sau khi rửa mặt, Minh Bảo Bảo ôm bụng nhỏ nằm ngủ. Khi buồn ngủ, Minh Bảo Bảo ngủ rất nhanh, chưa đầy một phút, con bé đã chìm vào giấc ngủ. Sau khi Minh Bảo Bảo về, Bách Minh Tư ăn tối xong liền về nhà họ Bách. Dù sao, có Minh Bảo Bảo ở đó, biệt thự nhà họ Hoắc là an toàn nhất. Nên khi Hoắc Ti Cẩn, Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần và Tiểu Cương Thi tự hành rửa mặt xong đi ra, thấy Minh Bảo Bảo đang ngủ ngon lành trên giường công chúa màu hồng, đều sững sờ. Tiểu Cương Thi tự hành cười hí hí. Bảo Bảo, ngủ, ngon, đáng yêu. Thính giác của nó rõ ràng rất tốt, nên có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm đều đều nho nhỏ của Minh Bảo Bảo. Hoắc Ti Thần nhìn, liền bò lên giường, ôm chặt Minh Bảo Bảo. Em ngủ chung với Bảo Bảo, phòng trường hợp con bé xuống gầm giường. Hoắc Ti Tước đẩy tay nó ra, mày ôm Bảo Bảo vậy, không sợ đẻ chết con bé à? Hoắc Ti Thần cười ha hả, Bảo Bảo là công chúa địa phủ, em đẻ chết con bé được sao? Con bé chỉ cần một ngón tay út là nghiền nát em rồi. Nói xong, Hoắc Ti Thần lại định ôm người, kết quả Minh Bảo Bảo bị Hoắc Ti Tước bế đi mất. Hoắc Ti Thần nghiến răng, anh hai, anh chơi không đẹp. Hoắc Ti Tước nhướng mày cười, người nhà cả, cần gì chơi đẹp? Hoắc Ti Thần nghẹn họng, Hoắc Ti cần xoa đầu đứa em đang thở phì phò, kéo nó nằm xuống. Ngủ nhanh đi, anh hai mày dù có ôm Bảo Bảo. Cũng là trên giường này thôi. Ngày mai còn phải đi học, muộn rồi, ngủ đi. Hoắc Ti Thần lầm bầm nằm xuống, không cam lòng, nó nhích về phía Minh Bảo Bảo. Nhưng Minh Bảo Bảo bị Hoắc Ti Tước ôm gọn trong lòng, lại quay lưng về phía nó, bên kia đã bị Tiểu Cương Thi tự hành chiếm mất, anh cả nằm ở mép giường bên kia, nó nhìn quanh, không còn cách nào khác. Liền kéo tay Hoắc Ti Tước, chui vào lòng anh hai. Anh hai, anh ôm em ngủ đi. Hoắc Ti Tước lập tức bật dậy, má mi. Hoắc Ti Thần, tránh xa anh ra, mày tưởng mày là Bảo Bảo à? Còn đòi anh ôm ngủ, sao mày không đòi bố ôm ngủ đi? Tiểu Cương Thi tự hành thấy vậy, vội vàng bảo vệ Minh Bảo Bảo đang ngủ say, định ôm con bé, nhưng nhìn thấy móng vuốt dài như dao của mình. Vội vàng từ bỏ, cầu cứu nhìn Hoắc Ti Cẩn. Hoắc Ti Cẩn bước đến, bế Minh Bảo Bảo lên, chúng mày cứ từ từ chơi, anh đưa Bảo Bảo về phòng anh ngủ. Tiểu Cương Thi tự hành quay đầu nhìn Hoắc Ti Thần đang cố chui vào lòng Hoắc Ti Tước, không nhịn được cười hí hí. Đợi đến khi Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần nghe thấy lời Hoắc Ti Cẩn, phản ứng lại, định đuổi theo. Nó vội vàng chạy đến cửa, nhanh chóng quay người lại. Hai anh em Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần định cướp Minh Bảo Bảo thấy răng nanh dài ngoằng xanh lét của Tiểu Cương Thi tự hành, giật mình, vội vàng dừng lại, má mi. Tiểu tướng, mày định xiên anh hai và anh ba mày lên răng nanh của mày à? Tiểu Cương Thi tự hành cười hắc hắc xin lỗi. Xin lỗi, anh hai, anh ba. Đợi nó xin lỗi xong, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đã vòng qua nó, chạy thẳng đến phòng anh cả. Kết quả, bị cánh cửa phòng ngăn lại. Hoắc Ti Tước, Hoắc Ti Thần, Hai người đồng thời nhìn Tiểu Cương Thi Tư Hành. Tiểu Cương Thi Tư Hành chậm rãi bước đến, hình như nhớ ra điều gì. Đột nhiên hỏi Hoắc Ti Thần, anh, ba, ngày mai, đi học, anh, làm bài tập, xong chưa? Hoắc Ti Thần, xong đời, bài tập của nó hình như vẫn còn trong cặp, chưa viết chữ nào. Tiểu Cương Thi Tư Hành lại nhìn Hoắc Ti Tước. Hoắc Ti Tước ung dung dựa vào khung cửa, một tay đút túi quần, một tay vuốt tóc mái rủ xuống trán. Tiểu tướng, chiêu này không dùng được với anh hay mày đâu. Bài tập gì, anh chưa bao giờ làm bài tập. Đây là sự ngoan cố cuối cùng của một học sinh cá biệt. Tiểu Cương Thi Tư Hành nói lắp ba lắp bắp nhắc nhở anh. Anh, hai, hôm nay, em nghe thấy, chú hai gọi cho giáo viên, chủ nhiệm của anh. Ngày mai, trước khi đi học, chú hai sẽ kiểm tra bài tập của anh. Rồi mới cho anh đi. Hoắc Ti Tước không bình tĩnh nữa. Dù sao anh cũng là học sinh cá biệt, nhưng trước mặt bố thì hoàn toàn ngoan ngoãn. Hoắc Ti Tước mím môi, mày không lừa anh chứ? Tiểu Cương Thi Tư Hành, người, nhà, không, lừa, người nhà. Hoắc Ti Tước lập tức đứng thẳng dậy, vội vàng về phòng tìm cái cặp sách lông xù không biết vứt ở góc nào. Dù sao anh cũng là học sinh cá biệt, có tiếng, bài tập của anh luôn được đám đàn em trong trường chủ động làm giúp. Nhưng bố chưa bao giờ kiểm tra bài tập của anh cả. Để đề phòng, Hoắc Ti Tước hỏi bài tập trong nhóm chat lúc nửa đêm. Trong khoảnh khắc đó, đám đàn em trong nhóm đều sững sờ. Lão đại, bị hack nick rồi à? Lão đại, bị hack nick rồi à? Một, lão đại, bị hack nick rồi à? Một, lão đại, bị hack nick rồi à? Một, màn hình tràn ngập tin nhắn. Hoắc Ti Tước im lặng, trực tiếp gọi điện cho một đàn em, hỏi bài tập, sau đó cúp máy, tìm thấy cặp sách, lấy sách giáo khoa và sách bài tập mới tinh ra, ngồi vào bàn học, bắt đầu viết. 3 giờ sáng mới đi ngủ, 6 giờ rưỡi sáng đã dậy, Hoắc Ti Tước mệt mỏi không mở nổi mắt, ngáp liên tục. Thấy mình bảo bảo đang ở phòng ăn, trên bàn trước mặt con bé bày 3 con búp bê không biết lấy từ đâu ra, 3 con búp bê hình như chạy bằng điện, thấy anh đến, chúng còn đồng loạt quay người, quay đầu nhìn anh. Hoắc Ti Tước kinh ngạc, bảo bảo, sao dậy sớm thế? Mình bảo bảo đã ăn sáng xong, dậy sớm là để tặng quà cho các anh. Đợi các anh dậy, tặng quà bình an cho các anh ạ. Hoắc Ti Tước cầm một cái bánh bao to, vừa ăn vừa uống sữa. Quà, không phải mấy con búp bê trên bàn đấy chứ? Mình bảo bảo cười híp mắt, đúng rồi, mấy bé con rất hữu dụng. Hoắc Ti Thần cũng ngơ ngác nhìn lại, đang dụi mắt. Nghe Minh Bảo Bảo nói tặng quà, lập tức tỉnh táo. Bảo Bảo, anh ba đâu? Hoắc Ti cần cười đầy ẩn ý, chỉ vào mấy con búp bê bỏ túi xếp hàng trước mặt. Mỗi người chọn một con còn lại là của anh. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần nhìn nụ cười đầy ẩn ý của anh cả, đồng thời cảnh giác. Lần đầu tiên Minh Bảo Bảo tặng quà cho họ là gì nhỉ? Đi gặp quỷ đấy, lần này, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần không nhịn được nhìn kỹ 3 con búp bê bỏ túi. 3 con quỷ nhỏ nhìn. Chớp chớp đôi mắt to, cùng nhau giơ tay nhỏ mũm mĩm lên chào họ bằng giọng ngây thơ. Chào, a, ơi, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, ba chấm. Minh Bảo Bảo ơi, đây là người thật à? Không không không, hai anh em nhìn nhau, lập tức thấy được đáp án từ đáy mắt đối phương. Chắc chắn không phải người. Minh Bảo Bảo chưa bao giờ chơi người thành ra như thế này. Có thể bị chơi thành ra như thế này, chắc chắn là quỷ. Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, ba chấm. Minh Bảo Bảo chớp chớp mắt to, mong chờ nhìn hai anh. Anh hai, anh ba, hai anh chọn được con nào chưa? Thấy hai anh hơi ngốc, Minh Bảo Bảo nghiêng đầu suy đoán. Hay là ba anh muốn cả ba con? Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần gần như đồng thanh, tuyệt đối không? Có thể không lấy con nào được không? Mấy con búp bê bỏ túi này, nhìn là biết ngay là mấy con anh linh đáng sợ trong tiểu thuyết, khiến người ta lạnh sống lưng. Nghe nói mấy con anh linh này rất quậy, một con bằng 10 cái gọi hồn. Đây là 3 con anh linh, tức là 30 cái gọi hồn đấy. Nghĩ đến cảnh bị 30 cái gọi hồn vây quanh hàng ngày, Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần đều muốn hóa đá. Bảo Bảo à, Hoắc Ti cần nhìn hai em trai, nhẹ nhàng nhắc nhở. Nghiêm Hứa Lệnh và Nghiêm Hoạn Lộ cha con đã bị bắt, họ là một trong ngũ đại thế gia huyền môn. Mặc Thục Hoa, đại tiểu thư nhà họ Mặc, đứng đầu ngũ đại huyền môn, là vợ của Nghiêm Hứa Lệnh, Bảo Bảo tặng búp bê cho các em, hiểu ý Bảo Bảo không? Hoắc Ti Tước và Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hai anh em nhanh chóng chỉ vào một con quỷ, vừa vặn là hai con bên trái và bên phải. Hoắc Ti Thần, cảm ơn Bảo Bảo. Hoắc Ti Tước, anh quá tốt bụng. Minh Bảo Bảo cười ngây thơ, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, bảo vệ các anh là việc Bảo Bảo phải làm. Nói xong, Minh Bảo Bảo lại nhìn 3 con quỷ nhỏ. Ba đứa, ngoài việc bảo vệ các anh của ta, còn phải cùng các anh đi học, các anh học gì, ba đứa phải học theo, nhớ chưa? 3 con quỷ nhỏ, hả? Vâng, trong lòng nghĩ, chắc là đếm số nhỉ. Vậy thì không vấn đề gì, tối qua, sau khi chị Đại Béo hung dữ ngủ, chúng cố ý đi tìm thỏ đen, học đếm số với nó cả đêm. Minh Bảo Bảo lại nghiêm túc hỏi lại, chắc chắn chứ? 3 con quỷ nhỏ đột nhiên tự tin, đồng loạt gật đầu. Vâng, Minh Bảo Bảo yên tâm, bế chúng lên, đặt vào tay ba anh. Anh cả, anh hai, anh ba, ba anh bỏ chúng vào túi quần đi. Đợi anh hai và anh ba ăn sáng xong, chúng ta đi học. Hoắc Ty Cẩn tự nhiên bỏ con quỷ nhỏ vào túi, tay phải của Hoắc Ty Tước và Hoắc Ty Thần cứng đờ. Minh Bảo Bảo tưởng họ muốn ăn sáng nên không tiện, liền bế hai con quỷ nhỏ lên, giật túi quần của hai anh, ném hai con quỷ nhỏ vào. Xong, Hoắc Ty Tước và Hoắc Ty Thần, ba chấm. Đây chắc chắn là ngày tiếp xúc gần gũi nhất với quỷ từ khi sinh ra đến giờ của họ. Hoắc Ty Cẩn nhìn hai em trai cứng đờ người, cúi đầu ăn ngấu nghiến, bật cười. Tiểu Cương Thi Tư Hành cũng xuống rồi, nó đã xuống một lần, tìm Minh Bảo Bảo mài răng, cắt móng tay, tóc, sau khi sửa soạn xong, lại về phòng rửa mặt thay quần áo, lúc này mặc đồng phục mẫu giáo giống Minh Bảo Bảo, đeo cặp sách nhỏ, ngồi trên ghế bên cạnh chờ. Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh làm thêm giờ đến 4 giờ sáng mới nghỉ ngơi, cả hai đều dậy muộn. Đợi đến khi họ xuống, thấy năm đứa nhỏ đã ăn sáng xong, chuẩn bị đi học, hai anh em ngẩn người. Hoắc Trầm Huy lúng túng, cái đó. Hoắc Ty Cẩn cười, bố, bác cả, hôm nay con đưa các em đi học. Hoắc Trầm Lệnh, Ty Tước, Ty Thần, lấy bài tập ra cho bố xem nào. Hoắc Ty Tước và Hoắc Ty Thần nhìn nhau, lặng lẽ quay người lấy cặp sách ra. Minh Bảo Bảo thấy thỏ đen lóe lên ở phòng khách, vội vàng gọi nó. Thỏ đen, dậy ba con quỷ nhỏ chưa mọc đủ 10 cái răng sữa đếm số cả đêm, thỏ đen có dự cảm không lành. Không phải chứ, nó không muốn làm thầy của mấy con quỷ nhỏ, nó muốn đi trồng rau, làm vườn, làm bảo vệ. Tiểu đại nhân, có gì dặn dò? Minh Bảo Bảo bế nó lên, đặt vào lòng bảo mẫu. Ba, bác cả, cho thỏ đen đi làm với hai người, nó có thể chắn tay cho hai người. Thỏ đen, ba chấm. Đột nhiên, mạng của thỏ đại gia không còn là của thỏ đại gia nữa. Còn đâu công lý? Hoắc Trầm Huy và Hoắc Trầm Lệnh lập tức hiểu ý Minh Bảo Bảo. Hoắc Trầm Huy vội vàng ôm Minh Bảo Bảo, hôn lên má con bé. Bảo Bảo thật chu đáo, bác cả yêu con. Minh Bảo Bảo cười híp mắt, giải thích bằng giọng ngây thơ. Không thân thì không biết, tim Bảo Bảo không thể dán, thỉnh thoảng sẽ bị nướng cháy, thử nghiệm thôi, mấy miếng thịt vụn rơi ra, không ăn được đâu. Hoắc Trầm Huy sững sờ, đột nhiên nhớ đến lần trước Minh Bảo Bảo bỗng nhiên phình to trong biệt thự. Miệng phun lửa, à, vỡ lẽ rồi, thì ra mùi thịt nướng trên người Minh Bảo Bảo là do con bé tự nướng mình. Nướng thật đấy, những người còn lại nhà họ Hoắc, ba chấm. Không được, sáng sớm đã bị con bé ngốc này chọc cười. Hoắc Trầm Lệnh thấy bài tập của hai con trai làm cũng được, hài lòng gật đầu, trả bài tập lại, xoa đầu con gái. Nhẹ nhàng nói, Bảo Bảo à, ở trường phải học hành cho tốt, chăm chỉ nghe giảng, cố gắng đừng ngủ, được không? Nếu không, chỉ học được 2 tiếng buổi sáng, ngủ mất buổi chiều, là bảo mẫu, ông lo 3 năm sau Minh Bảo Bảo có tốt nghiệp mẫu giáo được không? Một ngày ở biệt thự bắt đầu trong tiếng cười nói vui vẻ của người nhà họ Hoắc. Đi làm thì đi làm, đi học thì đi học, còn nhà họ Nghiêm thì mây đen bao phủ, Nghiêm Sĩ Dân sau khi qua cơn nguy kịch tỉnh lại, thấy hai chân bị cắt cụt, trở thành tàn phế, hận không thể băm Hoắc Ty Cẩn và Minh Bảo Bảo thành trăm mảnh. Mặc Thục Hoa đến bệnh viện chăm sóc con trai cả càng hận hơn. Nhưng trước mắt, quan trọng nhất là an ủi cảm xúc của con trai. Dù sao, con trai cả còn gãy 2 xương sườn, vừa qua cơn nguy kịch, không thể quá kích động. Bà vội vàng nhỏ giọng nói với nó, Sĩ Dân, con bình tĩnh lại, có ông ngoại con, hai chân của con chỉ là tạm thời mất đi, đợi thêm một thời gian, tìm được người phù hợp, ông ngoại con chắc chắn có cách đổi chân của người đó cho con. Nghiêm Sĩ Dân đột nhiên nói bằng giọng âm u lạnh lẽo. Mẹ, con muốn đôi chân của Hoắc Ty Cẩn. Mặc Thục Hoa vội vàng gật đầu, được, chúng ta muốn đôi chân của nó, không chỉ muốn đôi chân, còn muốn mạng của nó nữa. Dám làm con trai bà ra nông nỗi này, bà nhất định phải cho nhà họ Hoắc tan cửa nát nhà. Con yên tâm, ông ngoại con đã sắp xếp người đến trường học của mấy đứa nhỏ nhà họ Hoắc. Hôm nay nhất định sẽ có tin tốt, trong bệnh viện nổi tiếng nhất thủ đô, sau khi học xong tiết cuối cùng buổi sáng, Hoắc Ty Cẩn quyết định đến thăm hai người anh họ Hoắc Ty Lâm chưa về nhà tối qua. Trường học của hai người ở gần nhau, chỉ cách vài con phố. Khi tìm thấy Hoắc Ty Lâm, Hoắc Ty Lâm vừa từ phòng thí nghiệm đi ra. Anh Ty Lâm, vẫn chưa xong à? Hoắc Ty Lâm có quầng thâm mờ nhạt dưới mắt, đẹp trai, nhưng vì thức hai đêm liền để quan sát dữ liệu thí nghiệm, nên lúc này trông rất mệt mỏi. Thêm một buổi chiều nữa là gần xong rồi, chiều nay sau khi tan học, anh có thể về nhà cùng em. Hoắc Ty Cẩn gật đầu, lấy con quỷ nhỏ ra khỏi túi. Trên đường đi đã dặn con quỷ nhỏ giả làm búp bê. Nên lúc này con quỷ nhỏ vẫn nhắm mắt ngủ, chỉ bằng ngón tay cái, nhìn mũm mĩm rất đáng yêu. Hoắc Ty Lâm thấy vậy liền cười, sao thế, đây là quà em chuẩn bị cho Bảo Bảo à? Hoắc Ty Cẩn cười lắc đầu, không phải, là Bảo Bảo tặng cho chúng ta, anh không ở nhà, chắc đợi anh về, Bảo Bảo sẽ tặng anh cái khác. Anh cầm cái này trước đi, Bảo Bảo nói tốt cho sức khỏe. Hoắc Ty Lâm gần như lập tức hiểu ý Hoắc Ty Cẩn. Tuy anh vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm, nhưng hai ngày nay cũng không phải không xem tin tức. Biết nhà họ Nghiêm xảy ra chuyện, tin tức của nhà họ Nghiêm có thể bị lộ ra, hơn nữa nhà họ Nghiêm còn không đè xuống được. Trong số các gia tộc lớn ở thủ đô có thể làm được điều này. Nhà họ Hoắc đứng đầu, nghe Ty Cẩn nói xong, anh lập tức biết chuyện nhà họ Nghiêm có liên quan đến nhà họ Hoắc. Và con búp bê giả này là do Minh Bảo Bảo tặng cho họ để bảo vệ họ. Hoắc Ty Lâm nhíu mày, cho anh, vậy còn em? Hoắc Ty Cẩn cười, con búp bê này rất thông minh, em đã đeo nó mấy tiếng rồi, chắc nó nhớ em. Nếu em có chuyện gì, nó chắc chắn sẽ biết. Hoắc Ty Lâm gật đầu, nhớ mình đang ở bệnh viện, đủ loại sự kiện kỳ lạ xảy ra với anh là nhiều nhất trong số các anh em, nên không khách sáo nữa. Được, anh cầm trước, cất con quỷ nhỏ vào túi quần, Hoắc Ty Lâm lại hỏi về ba em trai còn lại. Ty Tước và Ty Thần có sao không? Hoắc Ty Cẩn vừa đi cùng anh đến nhà ăn trường học. Vừa gật đầu, yên tâm, tiểu tướng thì sao, nó cũng khỏe, hôm nay đi mẫu giáo cùng Bảo Bảo. Nghe nói tiểu tướng đi mẫu giáo cùng Minh Bảo Bảo, Hoắc Ty Lâm không còn lo lắng nữa. Hai đứa nhỏ đó, một là công chúa địa phủ, một là tiểu cương thi, dù nhà họ Mặc đứng sau nhà họ Nghiêm có lợi hại đến đâu, sau lưng hai đứa nhỏ còn có nhà họ Hoắc. Nếu xét về thực lực ở Dương Gian, nhà họ Hoắc cũng không sợ nhà họ Nghiêm và nhà họ Mặc. Nếu nhà họ Nghiêm và nhà họ Mặc muốn giở trò, sau lưng hai đứa nhỏ còn có đại lão địa phủ và ba ba cương thi nữa. Còn những người anh như họ, điều nên làm nhất là tự bảo vệ mình, đừng làm phiền hai đứa nhỏ. Hai anh em đến nhà ăn mua cơm, chọn một chỗ gần cửa sổ ngồi ăn cùng nhau. Chưa kịp ăn, một giọng nói trong trẻo vang lên. Tiền bối Ty Lâm, hóa ra anh cũng ăn ở căng tin một, thật tốt quá. Thấy có người bên cạnh Hoắc Ty Lâm, cô gái đang bê đồ ăn hơi sững người, lập tức trở nên ngại ngùng. Xin lỗi tiền bối Ty Lâm, em không biết anh có hẹn. Hoắc Ty Lâm mỉm cười dịu dàng. Không sao, đây là em họ anh, Ty Cẩn, đến thăm anh. Nói xong, lại giới thiệu với Hoắc Ty Cẩn. Ty Cẩn, đây là Tại Tiêu, một học bá, hai ngày nay đã giúp anh rất nhiều trong phòng thí nghiệm, rất giỏi lâm sàng. Hoắc Ty Cẩn nhìn sang, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt lạnh nhạt. Trước mặt người ngoài, anh luôn ít nói cười. Chào cô, Tại Tiêu hình như hơi sợ anh, vô thức nhích lại gần Hoắc Ty Lâm. Hoắc Ty Lâm cười, giải thích giúp Hoắc Ty Cẩn. Ty Cẩn chỉ nhìn lạnh lùng thôi, chứ thực ra rất tốt, đừng sợ. Tại Tiêu lúng túng gật đầu đáp, em không sợ. Hoắc Ty Lâm bất đắc dĩ liếc nhìn cô, kéo tay áo cô, bảo cô ngồi xuống cạnh anh. Đã gặp rồi thì ăn cùng nhau đi, Tại Tiêu cũng không tiện nói gì nữa. Cười với hai người, ngồi xuống cạnh đó bắt đầu ăn. Hoắc Ty Cẩn liếc nhìn Tại Tiêu, cũng cúi đầu ăn cơm, không nói gì thêm. Đang ăn, điện thoại của Hoắc Ty Lâm đổ chuông, anh ra ngoài nghe máy. Còn trong nhà ăn, điện thoại của Hoắc Ty Cẩn rung lên, tin nhắn WeChat là do Hoắc Ty Lâm đang nghe điện thoại bên ngoài gửi đến. Tại Tiêu tiếp cận anh có chủ đích, anh đang diễn kịch với cô ta. Hoắc Ty Cẩn nhìn không chớp mắt, vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, mỉm cười trong lòng. Hèn chi, Hoắc Ty Lâm trả lời rất nhanh. Hèn chi gì, Hoắc Ty Cẩn trả lời còn nhanh hơn. Anh kéo tay áo cô ta. Hoắc Ty Lâm lại gửi tin nhắn. Người lai lịch không rõ hoặc không phải người, anh không dám tiếp xúc trực tiếp, nhớ đâu. Hoắc Ty Cẩn cười thầm trong lòng, không trả lời tin nhắn nữa, tiếp tục ăn cơm. Mười mấy phút sau, Hoắc Ty Lâm mới quay lại, Hoắc Ty Cẩn vừa ăn xong. Hoắc Ty Lâm ăn vội vài miếng, Tại Tiêu cũng vừa ăn xong, ba người ra khỏi nhà ăn. Đợi Hoắc Ty Cẩn đi rồi, Tại Tiêu đứng bên cạnh Hoắc Ty Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Ty Lâm nhìn, không nhịn được cười. Sao thế, vẫn bị Ty Cẩn dọa à? Tại Tiêu vừa vỗ ngực vừa lúng túng gật đầu. Vâng, em lần đầu tiên ở gần soái ca băng giá như vậy, sợ đến mức suýt nữa nuốt cơm vào mũi. Nói xong, cô le lưỡi tinh nghịch, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Tiền bối Ty Lâm, xin lỗi anh, làm anh mất mặt. Hoắc Ty Lâm dịu dàng nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu, rõ ràng là tự ti. Anh vô thức đưa tay ra như muốn chạm vào tóc cô, nhưng lại lo làm cô phật ý, nên từ từ thu tay lại. Hoắc Ty Lâm cố nén sự buồn nôn, cười đầy cưng chiều. Em này, những gì anh nói với em mấy hôm nay đều vô ích sao? Tại Tiêu sững người, vội vàng ngẩng đầu lên. Hoắc Ty Lâm vừa thu tay lại, cô ngẩng đầu quá nhanh, tay Hoắc Ty Lâm vô tình lướt qua mặt. Thậm chí cả khóe miệng cô, cả hai đều sững người, Hoắc Ty Lâm phản ứng nhanh hơn, lập tức xin lỗi. Xin lỗi, anh không cố ý. Mặt Tại Tiêu lại đỏ bừng, lần này không phải là màu hồng nhạt, mà là màu đỏ như không thể kiểm soát. Khuôn mặt nhỏ nhắn như quả táo chín mọng, đôi mắt đen láy, long lanh, thậm chí không dám nhìn Hoắc Ty Lâm. Không, sao đâu tiền bối Ty Lâm, là em đột nhiên ngẩng đầu. Vâng, tiền bối Ty Lâm, em còn có việc, em đi trước, tạm biệt. Chưa đợi Hoắc Ty Lâm lên tiếng, Tại Tiêu cúi đầu chạy đi. Kết quả chạy quá nhanh, không giữ được thăng bằng, chân trái vướng chân phải, ngã nhào xuống đất. Hoắc Ty Lâm giật mình, vội vàng túm tay cô kéo lại. Vì quán tính, Tại Tiêu ngã vào lòng Hoắc Ty Lâm, Hoắc Ty Lâm trượt chân, vô thức dùng lực kéo Tại Tiêu ra sau, vô tình khiến trán Tại Tiêu đập vào tường bên phải nhà ăn. Rầm, một tiếng, rất vang. Trong cơn choáng váng, đáy mắt Tại Tiêu lóe lên tia âm u lạnh lẽo, nắm chặt tay Hoắc Ty Lâm. Tiền bối Ty Lâm, em. Hoắc Ty Lâm vội vàng nói, anh đưa em đi bệnh viện ngay. Tại Tiêu vịn tay anh đứng dậy. Không cần đâu, tiền bối Ty Lâm, không sao đâu, chiều nay em không có lớp, về nhà trường đá là được. Hoắc Ty Lâm do dự một chút, thăm dò. Vậy, anh đưa em về nhé. Tại Tiêu chỉ đợi câu nói này của anh, hơi ngại ngùng gật đầu. Vậy phiền tiền bối Ty Lâm rồi. Hoắc Ty Lâm đưa Tại Tiêu về. trên đường nhắn tin cho Hoắc Ti Cẩn. Cô ta chắc sắp ra tay rồi. Hoắc Ti Cẩn thực ra không về trường, mà chạy đến trường mẫu giáo đón Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương thi tư hành, lúc này đang chạy đến bệnh viện. Bật định vị lên, em với Bảo Bảo và Tiểu Tướng sẽ đến ngay. Hoắc Ti Lâm nhìn, nhanh chóng xóa tin nhắn. Còn định vị của anh, từ khi tại Tiêu Cố tỉnh tiếp cận anh. Anh đã bật lên rồi, là người hay quỷ, lập tức sẽ có đáp án. Càng đến gần bệnh viện, mắt Minh Bảo Bảo càng trợn to. Vốn đã buồn ngủ, giờ lại vì mùi đó mà không ngủ được, thậm chí càng ngày càng tỉnh táo. Hoắc Ti Cẩn đang lái xe, không chú ý đến tình hình của Minh Bảo Bảo ở ghế sau. Nhưng Tiểu Cương thi tư hành ngồi cạnh Minh Bảo Bảo lại chú ý. Cũng từ từ trợn to mắt, đôi kính áp tròng màu xám nhạt của nó, thậm chí dần lộ ra màu đỏ của mắt. Mùi đó, Tiểu Cương thi tư hành sau khi được đào lên không đi nhiều nơi, cũng không gặp nhiều người hoặc không phải người, nên nhất thời không biết đó là mùi gì. Thật là hăng, thấy Minh Bảo Bảo vốn đang buồn ngủ cũng trợn to mắt. Rõ ràng cũng thấy hăng, nó vội vàng nhích lại gần Minh Bảo Bảo. Bảo Bảo, đó là mùi gì? Minh Bảo Bảo cũng không biết, vì con bé chưa từng gặp. Dù sao con bé đến dương gian từ địa phủ cũng chưa lâu, ở địa phủ, ba Minh Vương quản rất nghiêm, mùi này chắc chắn không vào được địa phủ. Dựa vào kinh nghiệm 3 năm rưỡi qua, Minh Bảo Bảo đưa ra một đáp án không chắc chắn. Chắc không phải người, Tiểu Cương thi tư hành rất tán thành, dù nó cũng đoán được đáp án này. Bảo Bảo, nói, đúng, chắc chắn, không phải, người. Chưa có người nào hăng như vậy, còn làm Bảo Bảo thấy hăng nữa. Hai đứa nhỏ vội vàng nhìn Hoắc Ti Cẩn đang lái xe, thấy Hoắc Ti Cẩn không hề bị ảnh hưởng, hai đứa đồng thời lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ. Anh cả, anh không ngửi thấy mùi gì sao? Hoắc Ti Cẩn khó hiểu, nhìn hai đứa nhỏ qua kính chiếu hậu. Bảo Bảo, Tiểu Tướng, anh nên ngửi thấy mùi gì? Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương thi tư hành càng ngưỡng mộ Hoắc Ti Cẩn. Lại nhìn những người đi đường ven đường rõ ràng cũng không bị ảnh hưởng, hai đứa hiểu ra. Có thể vì chúng không phải người, nên các giác quan nhạy bén hơn. Hai đứa lặng lẽ bịt mũi, dù sao, một đứa không thở cũng không chết được, một đứa vốn đã chết rồi, thở làm gì, cũng chỉ là để không dọa người thường mới cố gắng thở mỗi ngày. Hoắc Ti Cẩn tuy thấy hai đứa nhỏ có vẻ hơi lạ, nhưng cách một khoảng, nên không phát hiện ra cả hai đều đang nín thở. Xe dừng lại ở cổng một khu chung cư cao cấp, Hoắc Ti Cẩn thấy định vị của anh họ Hoắc Ti Lâm đang ở trong một tòa nhà nào đó trong khu chung cư, hạ cửa kính xe, nhìn nhân viên bảo vệ. Anh bạn, làm ơn đăng ký giúp tôi vào tìm người rồi ra ngay. Bảo vệ lắc đầu, xin lỗi quý ông, nếu không phải cư dân của khu chung cư chúng tôi, xe không được phép vào. Hoắc Ti Cẩn lo lắng cho sự an toàn của anh họ, vội vàng gọi cho bố. Bố có căn hộ nào ở Lệ Thủy Hào Đình không? Hoắc Trầm Lệnh đang họp, nhèo mắt, bây giờ thì chưa, 2 phút nữa sẽ có, đợi đấy. Cúp máy, ánh mắt Hoắc Trầm Lệnh lướt qua các giám đốc điều hành của công ty trong phòng họp, cuối cùng dừng lại ở Giang Lâm đang ngồi cách đó không xa. Giúp tôi mua nhà ở Lệ Thủy Hào Đình, chọn căn tốt nhất, Giang Lâm vội vàng nhắc nhở sếp của mình. Thưa ngài, Lệ Thủy Hào Đình có 5 tòa nhà ở thủ đô, chia làm 2 giai đoạn. Hoắc Trầm Lệnh trực tiếp cắt ngang lời anh ta. Mua hết, Giang Lâm, vâng thưa ngài, tôi sẽ làm ngay. Giang Lâm vội vàng bật máy tính lên, nhanh chóng tìm kiếm thông tin liên lạc cá nhân của Tổng Giám đốc Lệ Thủy Hào Đình. Nửa phút sau, Giang Lâm trả lời. Thưa ngài, hợp đồng giấy tờ cần có thời gian, nhưng Tổng Giám đốc Trương của Lệ Thủy Hào Đình nói đã dặn dò, ngài và gia đình có thể tự do ra vào bất kỳ tòa nhà nào của Lệ Thủy Hào Đình, chỉ cần nói tên là được. Hoắc Trầm Lệnh gật đầu, gọi điện cho con trai cả. Ti Cẩn, nói với bảo vệ con tên Hoắc Ti Cẩn là được. Vâng bố, khi Hoắc Ti Cẩn nghe điện thoại, bảo vệ trong trạm an ninh cũng đang nghe điện thoại. Vừa nghe điện thoại, vừa lau mồ hôi lạnh trên trán. Vâng, tôi biết rồi. Hoắc Ti Cẩn cúp máy, bảo vệ đã từ trạm an ninh đi ra, vô cùng cung kính hỏi. Thưa ngài, xin hỏi quý danh của ngài là gì? Hoắc Ti Cẩn lạnh nhạt nói, Hoắc Ti Cẩn, bảo vệ, 3 chấm, muốn chết mà. Hèn chi tổng giám đốc lại tự mình gọi điện cho anh, một bảo vệ nhỏ bé. Bảo vệ vừa hoảng loạn xin lỗi, vừa cho xe qua. Hoắc tiên sinh, thật xin lỗi, mời ngài vào trong. Hoắc Ti Cẩn gật đầu với anh ta, đạp ga, chạy thẳng đến tòa nhà mà anh họ định vị. Từ khi Hoắc Ti Cẩn gọi cho bố đến khi xe anh vào khu chung cư Lệ Thủy Hào Đình. Vừa đúng 2 phút, Minh Bảo Bảo và Tiểu Cương thi tư hành ngồi không yên. Vì mùi quá nồng, làm hai đứa nhỏ muốn nôn. Anh cả, Bảo Bảo và anh Tiểu Tướng xuống xe trước tìm anh Ti Lâm. Anh lái xe chậm thôi. Hoắc Ti Cẩn vừa định nói gì, nhìn qua kính chiếu hậu, Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng đã biến mất. Hoắc Ti Cẩn giật mình, vậy là tình hình của anh cả nguy cấp, Minh Bảo Bảo và Tiểu Tướng đã dịch chuyển tức thời, tim anh đập thình thịch, lại tăng tốc chạy đến nơi cần đến. Dừng xe, xuống xe, vừa nhận được tin nhắn WeChat của anh họ gửi số nhà cụ thể. Tầng cao nhất, tầng 33, căn hộ phía đông. Hoắc Ti Lâm đưa Tại Tiêu đến cửa, cũng không định vào, dù sao cũng biết Tại Tiêu có ý đồ xấu với anh. Dù có con búp bê bỏ túi của Ti Cẩn, anh cũng không dám lơ là. Không thể lúc nào cũng nhờ Minh Bảo Bảo. Dù Minh Bảo Bảo là công chúa địa phủ, con bé cũng mới 3 tuổi rưỡi thôi. Có thể tự giải quyết được thì tự giải quyết, không muốn làm phiền Minh Bảo Bảo. Kết quả, anh vừa dừng lại, Tại Tiêu mở cửa, đột nhiên nắm lấy cổ tay anh. Kéo anh vào nhà, sức mạnh của cô ta rất lớn, anh vô thức bám vào ống cứu hỏa bên cạnh, lại nghe thấy tiếng cười quyến rũ của Tại Tiêu, khác hẳn mấy ngày trước. Tiền bối Ti Lâm, anh làm gì vậy? Đã đến cửa nhà rồi, vào ngồi một chút đi. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Hoắc Ti Lâm nổi hết da gà, anh đã đánh giá cao bản thân quá. Trong khoảnh khắc Tại Tiêu nắm cổ tay anh, áp sát vào người anh, ngẩng đầu lên, miệng sắp chạm vào miệng anh vùng vẫy điên cuồng. Nhưng sức mạnh của Tại Tiêu lớn khác thường, tay kia ôm lấy cổ anh, áp sát vào miệng anh. Hoắc Ti Lâm cứng đờ người, ngũ quan tuấn tú méo mó, dùng hết sức đẩy Tại Tiêu ra. Tất nhiên là đẩy không ra, sau đó, anh phá vỡ phòng tuyến, nôn ra. Tại Tiêu cũng sững sờ, vì quá sững sờ mà quên né tránh, lại vì chênh lệch chiều cao, cô bị Hoắc Ti Lâm nôn đầy mặt. Tại Tiêu, ba chấm. Hoắc Ti Lâm vô thức xin lỗi, cái đó, xin lỗi, anh thật sự không cố ý, anh đã cố nhịn rồi, nhưng em không chỉ kéo cổ tay anh mà còn ôm cổ anh. Hoắc Ti Lâm có thái độ rất chân thành, anh thật sự đã cố gắng hết sức, Tại Tiêu bị nôn đầy mặt, ba chấm, dương này cô không hái nữa, cô muốn móc tim ăn thịt người. Khi cô định ra tay, cửa căn hộ đối diện mở ra. Hoắc Ti Thần, đáng lẽ phải ở một thành phố nhỏ hơn để học, bước ra từ trong nhà, vừa mở cửa đã thấy anh họ mà mấy ngày nay không gặp ở cửa đối diện. Hoắc Ti Thần hơi sững sờ. Anh Ti Lâm, anh, chưa kịp nói xong, Tại Tiêu đầy mặt chất nôn đột nhiên quay đầu nhìn cậu. Cô ta dùng tay quẹt nhẹ lên mặt, khuôn mặt đầy chất nôn lập tức sạch bóng như ban đầu, cả chất nôn trên quần áo cũng biến mất không còn một vết tích. Lúc này, cô ta đang nhìn chằm chằm Hoắc Ti Thần bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói ngọt ngào đến rợn người. Cha, hôm nay mình đúng là gặp vận cứt chó gì thế này, lại còn gặp được hai thằng nhóc. Hoắc Ti Thần, ba chấm. Hoắc Ti Lâm, ba chấm. Hoắc Ti Lâm thậm chí quên hỏi em họ tại sao lại ở đây, nếu anh nhớ không nhầm, giờ này em họ phải đang học. Hoắc Ti Thần thấy người phụ nữ đầy mặt chất nôn đột nhiên trở nên sạch sẽ, toàn thân run lên. Trời ạ, anh Ti Lâm, anh gặp phải thứ gì thế này? Mua lớn tặng nhỏ là ý gì? Sao em có cảm giác mình là cái nhỏ được tặng kèm thế này? Khóe miệng Hoắc Ti Lâm giật giật, nói linh tinh gì đó, về trường học đi. Tại Tiêu đã lộ nguyên hình, Ti Thần còn không chạy. Hoắc Ti Lâm giả vờ đi về phía Hoắc Ti Thần, Tại Tiêu lại nắm lấy cổ tay anh. Tiền bối Ti Lâm, anh nôn em đầy người. Hoắc Ti Thần không chịu thua, chạy thẳng đến cửa đối diện, vỗ một cái vào tay Tại Tiêu đang nắm cổ tay anh họ. Chát, một tiếng, rất vang dội, dù Tại Tiêu không phải người, cũng bị cái tát đó đánh cho hít một hơi khí lạnh. Thằng nhóc, dám đánh tao, tao sẽ móc tim mày ra trước. Hoắc Ti Lâm vội vàng xoay người bảo vệ Hoắc Ti Thần. Hoắc Ti Thần thoát ra khỏi anh, quát Tại Tiêu. Ô hô, mở mồm là tao, mày già lắm à? Còn muốn móc tim Hoắc tiểu gia, sao mày không soi gương xem mình là cái thứ gì? Có xứng không đã? Tại Tiêu, ba chấm. Khuôn mặt tròn của Tại Tiêu đột nhiên biến dạng, trở thành khuôn mặt trái xoan hoàn hảo, đôi mắt hạnh nhân long lanh, đôi mắt dài ra, mũi cũng nhô lên. Miệng khẽ động, đã biến thành miệng thú, còn có răng nanh, một mùi vị khó tả lập tức tràn ngập trong không khí. Hoắc Ti Thần thấy cái đầu biến dạng đó, lại chửi một câu kinh điển. Trời ạ, hồ ly tinh trong truyền thuyết. Hoắc Ti Lâm vô thức đưa tay bịt mũi Hoắc Ti Thần, bản thân cũng lập tức nín thở, kéo Hoắc Ti Thần chạy. Em còn tò mò cái này, chạy mau. Hoắc Ti Lâm không ngờ Ti Thần lại ở đây, toàn bộ kế hoạch đều bị đảo lộn. Anh không lo mình xảy ra chuyện, nhưng Ti Thần còn nhỏ, mới 8 tuổi. Anh kéo Hoắc Ti Thần chạy được hai bước, bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại đặt lên vai anh. Tại Tiêu đã đến trước mặt họ, vẫn là thân người đầu hồ ly, há miệng lộ ra răng nanh sắc nhọn. Tiền bối Ti Lâm, đã đến rồi thì đừng đi, anh còn chưa bôi thuốc cho em mà. Hoắc Ti Lâm lại muốn nôn, Hoắc Ti Thần bị Hoắc Ti Lâm kéo, không nhịn được xoa tay. Mẹ ơi, đều là động vật, sao em thấy thỏ đen nhà mình nói tiếng người đáng yêu thế, còn con hồ ly tinh này nói tiếng người làm em muốn nôn quá, Tại Tiêu bị nôn một lần, nghe cậu nói buồn nôn, trực tiếp bịt miệng cậu lại. Hoắc Ti Thần cũng không phải dạng vừa, lập tức dùng hai tay nắm lấy tay Tại Tiêu đang bịt miệng mình, giật mạnh ra. Tay Tại Tiêu cứ thế bị đẩy ra, cô ta kinh ngạc trước sức mạnh của Hoắc Ti Thần, sát khí hiện lên trong mắt. Hai con quỷ nhỏ cảm nhận được sát khí, đồng thời nhảy ra khỏi túi quần. Hi hi hi, ha ha ha, chơi chơi chơi, tiếng cười âm trầm đáng sợ của anh Linh đột nhiên vang lên trong hành lang vốn sáng sủa cũng dần tối đi trong tiếng cười hi hi hi ha ha ha của anh Linh. Tại Tiêu kinh ngạc, anh Linh, cửa căn hộ đối diện mở ra, một cậu bé mặt trắng bệch, khoảng 8 tuổi, đứng đó, lặng lẽ nhìn ra hành lang. Đằng sau cậu bé là một người đàn ông hơn 40 tuổi, chỉ có một tay, trên má trái còn có một vết sẹo, trông rất hung dữ. Ông ta vừa định đẩy đứa bé ra ngoài thì nghe thấy tiếng cười âm trầm đáng sợ của anh Linh. Người đàn ông lập tức sợ hãi, đóng sầm cửa lại, sau đó quay lại tát vào mặt trắng bệch của cậu bé. Thằng chó, nếu thằng nhóc Hoắc Ti Thần bị con hồ ly tinh đối diện diệt chết, làm hỏng chuyện của tao, xem tao có đánh chết mày không? Cậu bé khoảng 8 tuổi bị tát ngã xuống đất, từ từ đứng dậy. Mắt cá chân cậu bé đang chảy máu, nhưng vẻ mặt lại quá bình tĩnh. Bố, hồ ly tinh không diệt được Hoắc Ti Thần, con thấy hai con anh linh đó chui ra từ túi quần của Hoắc Ti Thần và anh họ nó. Tên mặt sẹo nghe thấy anh linh, vô thức lùi lại vài bước. Thật à, mặt cậu bé sưng lên một bên, không hề quan tâm, vẻ mặt vô cảm. Con thấy rõ mà, tên mặt sẹo thở phào, đi, vậy chúng ta đợi đã, đợi chúng đánh nhau trước, con canh cửa, nhân cơ hội kéo Hoắc Ti Thần vào. Vâng, cậu bé đi khập khiễng, ngẩng đầu đầy máu, từ từ quay lại cửa. Hé cửa ra một khe hở, một đôi mắt đột nhiên xuất hiện ở khe cửa, nhìn thẳng vào cậu. Dù cậu bé đã trải qua nhiều chuyện từ nhỏ, vẫn bị đôi mắt đột ngột xuất hiện ở khe cửa dọa cho loạng choạng, ngã ngồi xuống đất. Tên mặt sẹo bên trong giật mình, Lục Hoài, mày cố tình dọa tao à? Một giọng nói ngây thơ vang lên từ khe cửa. Chú xấu ơi, anh không dọa chú đâu, là Bảo Bảo vô tình dọa anh ấy. Tên mặt sẹo, anh Linh, tên mặt sẹo run rẩy xong, bế Lục Hoài đang ngồi bệt dưới đất lên, ném ra ngoài không chút do dự, sau đó nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Tất cả động tác đều rất nhanh gọn, như thể đứa bé vừa bị ném ra ngoài không phải con ông ta. Minh Bảo Bảo đang dán mắt vào khe cửa xem náo nhiệt, không ngờ bên trong lại có một anh, nhưng sau khi nhận ra đã dọa người ta rồi. Vừa định giải thích, cửa đã bị người bên trong kéo ra, anh bị đôi mắt của con bé dọa sợ, đột nhiên bị tên mặt sẹo kia bế lên ném ra ngoài. Minh Bảo Bảo đang lơ lửng giữa không trung sững sờ, trừng đôi mắt đen xì nhìn Tiểu Cương Thi Tư Hành bên cạnh. Anh tiểu tướng, đi, camera giám sát đã bị Minh Bảo Bảo làm hỏng từ trước, vừa dứt lời, con bé nắm tay Tiểu Cương Thi Tư Hành, lập tức biến mất tại chỗ. Vừa đến hành lang chỗ anh Ti Lâm, Minh Bảo Bảo vội vàng chạy đến đỡ anh bị ném ra ngoài. Lục Hoài tưởng mình sẽ đập vào tường hành lang, không chết cũng bể đầu. Hoặc bị anh Linh nuốt chừng, nhưng không, cậu như bị thứ gì đó đỡ lấy. Cậu cao, gầy, cảm thấy eo bị thứ gì đó ôm, sau đó đầu cúi xuống, hai chân vẫn chạm đất. Lục Hoài, ba chấm, chuyện gì thế này, cậu đã gặp nhiều anh Linh, bất kỳ anh Linh nào cũng đều hung ác khát máu, chắc chắn sẽ không cứu cậu. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên xem ai đã đỡ mình, sau đó, cậu đối mặt với một khuôn mặt nhỏ trắng bệch, không có tròng đen. Minh Bảo Bảo mở miệng, trừng đôi mắt to đen xì, không có tròng trắng, nhích lại gần anh mà con bé vừa đỡ, cười rất tươi. Anh ơi, Bảo Bảo đỡ anh rồi nè, Lục Hoài, ba chấm,